Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 21, Diệp Hạn. Cẩm Chiêu nghe Tống Di Nương nhắc tới Trường Hưng Hầu thì lông mày chợt trao lại. Nàng rất quen thuộc hoàn cảnh của Trường Hưng Hầu. Trần Tam gia theo Trương Cư Liêm chính là một văn thần tài năng xuất chúng, từ trước tới nay luôn như nước với lửa đối với Trường Hưng Hầu. Về sau có một lần, Trương Cư Liêm được nắm giữ triều chính, Trường Hưng Hầu đã dùng binh quyền áp chế lại. Ngay cả cái chết của Trần Tam gia cũng có thể liên quan đến Trường Hưng Hầu. Nhưng những chuyện này vài năm về sau mới xảy ra, hiện nay đương kim Hoàng thượng Long Thể An Khang, việc triều chính hỗn loạn cũng phải chờ tới năm vạn lịch. Nói chuyện với nhau một lát, ba từ của Thái Phu Nhân đến truyền lời. Mọi người cùng nhau tới chỗ bữa tiệc, phụ thân không còn ở đó nữa, Cẩm Chiêu gặp Thái Phu Nhân với nét mặt ôn hòa, thầm nghĩ hai người nói chuyện cũng vui vẻ, có thể quan hệ tốt với tổ mẫu cũng có lợi đối với phụ thân, và lại Cố Ngũ gia còn cưới đích nữ của Trường Hưng Hầu. Tuy nhiên, không ai biết tại sao đích nữ của Trường Hưng Hầu lại vừa ý Cố Ngũ gia cả. Thái Phu Nhân đặc biệt gọi Cẩm Chiêu qua, lần trước ta mới gặp chị em con, bây giờ đã cao như thế rồi. Bà thoáng dùng tay so sánh, cười nói lần đó con nhất định leo lên hòn non bộ chơi, không ai kéo nổi con nên đã ngã xuống từ phía trên, con còn nhớ không? Cẩm Chiêu tự nhiên cười nói tổ mẫu bao dung, lúc đó con còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Dung mạo đã nảy nở rồi, đúng là một cô gái xinh đẹp. Thái Phu Nhân khen ngợi nàng cũng hiểu không ít chuyện, bên ngoài đồn thổi ta thấy vẫn tự mắt thấy mới là thật, chị em các con cũng là các cô nương đoan trang. Lời nói lúc nãy tổ mẫu ngập ngừng, cô Cẩm Chiêu hiển nhiên biết là gì, kiếp trước những chuyện hư hỏng của nàng truyền khắp nơi, lại không ngờ rằng rầm rộ như vậy. Thái Phu Nhân lại gọi Cố Lan qua, phụ thân nói nữ công của con cũng không tệ, đối với ai cũng tốt, ta thấy cũng là một người dịu dàng. Đã định hôn nhân rồi phải không? Cố Lan nghe vậy gương mặt ửng đỏ, trả lời tuy có một số người đến làm mai nhưng phụ thân đều từ chối ạ. Thái Phu Nhân nói, Lan tỷ nhi của chúng ta đương nhiên muốn chọn mối tốt, ta sẽ giúp con để ý, Liên tỷ nhi đã làm mai rồi, lại nói con trai trưởng của Văn Hoa Điện Đại học sĩ Diêu Đại Nhân, mọi người khoe ta nói cũng là một mối tốt. Văn Hoa Điện Đại học sĩ Diêu Đại Nhân chính là các quan trợ giúp các việc bên trong. Quả nhiên là một mối hôn nhân tốt, chỉ là nhắc tới việc này trước mặt Cố Cẩm Chiêu cũng không tốt lắm. Nhị Phu Nhân nghĩ thầm Cố Cẩm Chiêu đã cập kê rồi nhưng không có hôn ước. Cô gái bình thường gần 12 tuổi có người lần lượt đến cầu hôn rồi, trước khi cập kê sẽ đem hôn sự ra định. Bên ngoài tiếng xấu liên quan đến Cố Cẩm Chiêu rất nhiều, đến nhà cầu hôn hoặc muốn tái giá các quan chức thấp, các đối tượng có tật xấu, đều không tìm được người thích hợp. Nhị Phu Nhân liếc nhìn về phía Cố Cẩm Chiêu, phát hiện trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười nhạt, dường như cũng chưa phát hiện ra cái gì. Ngược lại vẫn duy trì bình thản, nhị Phu Nhân không tự giác gật nhẹ đầu, muốn nói sang chuyện khác. Mẫu thân, vừa rồi ngũ đệ sai người tới nói, hí đài ở bên kia đã chuẩn bị xong rồi. Người xem, hay là bây giờ chúng ta đi qua đó à? Thái Phu Nhân nghĩ, cũng được, sau khi nghe xong hí kịch rồi, buổi chiều các con nhân tiện đánh sâu bài xong lục luôn, cũng coi như tìm chút thú vui. Mọi người đi đến sân khấu kịch Cố gia mời gánh hát nhỏ hát hí khúc, sớm đã sửa chữa bố trí lại sân khấu kịch, tranh họa đỏ cùng chuông nhạc hết sức vui mừng. Ngũ Phu Nhân đang chờ bọn họ ở đó, đích nữ của Trường Hưng Hầu ăn mặc đỏ thẫm trên người trang sức thanh lệ. Ngũ Phu Nhân mời bọn họ đi vào, đem sách cho Thái Phu Nhân chọn kịch. Phường Ổ Xã lập tức hát lên, ngồi bên cạnh Cố Cẩm Chiêu chính là Cố Lan và Cố Liên. Cố Liên tính tính nhõng nhẽo, Cố Lan am hiểu nhất là đối phó với loại người này. Hai người liền quen thuộc nhanh chóng, còn nhân tiện trò chuyện đến Ngọc Trâm Ký, phía trên Cố Liên đùa giỡn đều theo khẩu vị của Thái Phu Nhân, đột nhiên nghe Cố Lan nói Ngọc Trâm Ký liền chú ý, trong khoảng thời gian ngắn đã bị hấp dẫn. Cố Cẩm Chiêu ngồi ở bên trong là nơi hẻo lánh nhất, bên tay trái chỉ có một gốc cây hàn mai đang nở, bóng hoa nghiêng nghiêng, hoa mai di động. Không có người chú ý tới nàng, ngược lại nàng thích thanh tịnh như thế. Mặc Tuyết nhẹ giọng nói chuyện cùng nàng, không ngờ nhị tiểu thư lại xem Ngọc Trâm Ký. Ngọc Trâm Ký kể về câu chuyện tình yêu của nữ nhi Trần Diệu Thường cùng thư sinh Phan Tất Chính, không chỉ không tuần lễ giáo, mà còn không tuân theo quy tắc cấm dục. Cẩm Chiêu liền cười cười nói, xem cuộc vui là tốt rồi. Cũng không biết rốt cuộc nàng ta muốn làm trò gì nữa. Tổ mẫu còn đang tìm ngài đấy, thì ra ngài ở chỗ này nghe hí kịch ư. Giọng nói của thiếu niên chợt truyền đến. Mọi người đều nhìn sang, một thiếu niên mặc chiếc áo dài có hoa văn hình tròn màu xanh ngọc đang nói chuyện. Theo sau cậu có hai người, một thiếu niên mặc áo có hoa văn hạc trắng, buộc tóc và một người mặc áo màu xanh thẫm. ánh mắt mọi người đều rơi trên người thiếu niên kia. Trên người hắn mặc áo dùng vải lụa tối, có một ít đồ trang trí màu bạc ẩn ẩn di động, vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt còn đẹp hơn nữ tử, mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, trên đầu cài cây châm hình trúc, gác tay yên tĩnh đứng sau lưng thiếu niên, gió lạnh thổi bay tay áo hắn, bốn phía lại có hàn mai di động, nhất thời phong thái vô song. Cố Lan nhất thời sửng sốt, thấp giọng hỏi Cố Liên, cậu này là ai? Cố Liên vẫn không trả lời, thái phu nhân lại lên tiếng trước, còn nói con đi đâu rồi, nhóm đường muội nhà tứ bá đến rồi, mau tới đây gặp. Ba người đi tới, dáng vẻ rất vui mừng, thái phu nhân giữ chặt thiếu niên mới lên tiếng, lại chỉ người đẹp hơn cả phái nữ kia, đây là con trai trưởng của Trường Hưng Hầu, Diệp Hạn. Diệp Hạn khẽ gật đầu với các nàng, biểu hiện có vài phần yêu nhã. Đây là con trai trưởng của lão nhị Tiêu Ca Nhi. Thái phu nhân chỉ người buộc tóc nam tử cuối cùng mới vỗ người bà ta đang giữ chặt, đây là con trưởng của lão Ngũ gia Hiền Ca Nhi. Bốn người lần lượt hành lễ, thái phu nhân lại giới thiệu sơ mấy người Cố Cẩm Chiêu. Ba người nói chuyện với thái phu nhân, ánh mắt mọi người lại không tự chủ rơi trên người thiếu niên, hắn lại là con trưởng của Trường Hưng Hầu. Chẳng phải nơi đây quyền quý đứng đầu, khó trách thái phu nhân đặc biệt giới thiệu hắn trước. Chỉ có điều Trường Hưng Hầu là võ tướng, sao lại sinh ra một công tử có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần có thể so với nữ nhân trong thời loạn lạc thế này. Nói hắn là con trai võ tướng, chẳng thà nói hắn là con trai của nhà có dòng dõi nho học. Ngũ phu nhân ngồi ở bên người thái phu nhân, kéo tay của đệ đệ mình cười hỏi hắn, hai người với đệ nãy giờ đi đâu. Diệp Hạn nói chậm rãi, đi Hoành Nghiêng Cư xem hoa mai, không ngờ hoa mai ở đây nở rất đẹp. Cố Cẩm Tiêu và Cố Cẩm Hiền mặc dù sấp xỉ với Diệp Hạn nhưng bối phận lại thua một thế hệ, nghe vậy Cố Cẩm Tiêu cười nói, biểu cữu xem hoa mai lúc nào vậy, ngủ hơn nửa ngày ở Hoành Nghiêng Cư, không phải chúng con gọi chỉ sợ còn không muốn đến đây. Diệp Hạn liền đáp, mệt mỏi mà thôi. Cố Cẩm Tiêu liền vỗ tay hắn, thời tiết này trời đông giá rét cậu đã mệt mỏi, đến mùa xuân cũng không biết nên sao nữa. Thái phu nhân nói với Cố Cẩm Tiêu, con dẫn đệ đệ con và biểu cữu đi chung quanh ngắm cảnh cũng tốt, tìm hộ vệ đi theo tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Cố Cẩm Tiêu nhiều tuổi nhất, hơn nữa đã trúng cử nhân. Cố Cẩm Tiêu nghe nói như thế liền nghi hoặc, tham quan trong phủ nhà mình cớ sao còn cần hộ vệ đi theo. Nhìn thấy bọn họ đi xuống từ bên cạnh thái phu nhân, Cố Liên bèn nghênh đón, đại ca, nhị ca, muội giới thiệu cho hai người biết, vị này là thứ nữ của tứ bá Lan tỷ. Vừa rồi thái phu nhân chỉ nói địa vị của mấy người, cũng không nói tên. Lan tỷ nhi cung kính hành lễ, hơi có vẻ mất tự nhiên. Cố Cẩm Tiêu và Cố Cẩm Hiền nói với nàng mấy câu, Cố Lan dường như muốn nói chuyện với Diệp Hạn, hắn chỉ đáp hở, rồi liền không để ý tới. Mạc Tuyết nhìn tình cảnh như vậy nhất thời nóng vội, cơ hội tốt như vậy, đại tiểu thư tại sao không nói vài lời với con trai của Trường Hưng Hầu, có thể chen vào một câu cũng tốt. Hết lần này tới lần khác nàng không coi ai ra gì, chống cằm xem hí đài, Thanh Bồ cũng cùng xem không chớp mắt. Hai chủ tớ này trái lại cùng một tính tình. Cố Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu có thể quen biết con trai Trường Hưng Hầu thì quả là có ích lớn cho nàng ta. Thế tử gia mới vừa nói đến xem hoa mai, lại không biết chỗ nào có hoa mai, ta cũng muốn đến nhìn một chút. Nàng ta cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Hạn. Diệp Hạn miễn cưỡng trả lời, lần sau đi, rồi khoác tay lên vai Cố Cẩm Tiêu, nghiêng đầu thấp giọng hỏi hắn, người ngồi dưới cây hoa mai là ai? Cố Lan đang tươi cười liền cứng ngắc lại. Cố Cẩm Tiêu nhíu nhíu mày nói, vừa rồi tổ mẫu nói là trưởng nữ của tứ thúc, chắc là Cố Cẩm Chiêu. Cậu đương nhiên là không thích Cố Cẩm Chiêu, đồn đãi về nàng truyền lưu rất nhiều, cũng không chỉ là một trưởng nữ kiêu căng ương ngạnh, còn nhiều nữa, thực ra là vì dung mạo của nàng mà thôi. Cho dù quần áo của nàng trắng trong thuần khiết, ngồi ở nơi hẻo lánh, liếc nhìn sang liền lập tức chú ý tới nàng. Dung mạo tựa như cây hải đường xinh đẹp vô song, lại ăn mặc như thanh liên bạch trà trắng trong thuần khiết, quanh thân khí chất trầm tĩnh không màng danh lợi, hai vẻ đối lập ngược lại làm người ta khó chịu. Vốn là quần áo trang sức xa hoa, sao lại mặc màu sắc nhạt nhẽo đến vậy? Nàng tên là Cố Cẩm Chiêu à? Diệp Hạn khẽ gật đầu, không hỏi nữa. Cố Cẩm Tiêu cười nói hắn, cậu có nhớ ngày đó ở quý phủ của Định Quốc Công, một tiểu nha đầu đứng bên cạnh nàng ta, chỉ là ngăn cản tầm mắt của nàng ta bèn tự kéo người ta qua, tự mình tát mấy cái, nha đầu kia khóc cũng không dám, cực kỳ đáng thương. Diệp Hạn cười nhạt nói, chỉ là tò mò mà thôi, rồi nói, ở đây xem hí kịch cũng nhàm chán, không bằng tìm phụ thân con dắt ngựa đi ra ngoài chơi. Cố Cẩm Tiêu vội vàng ngăn cản hắn, việc này không được, nhưng trong viện nuôi mấy con la, có thể cưỡi một lát. Ba người nói xong liền đi. Cố Liên hơi bất mãn, đại ca nhị ca cũng không nói với nàng ta mấy lời, nàng ta bèn thở phì phì ngồi xuống, tùy tiện hỏi Cố Lan, trường tỷ của tỷ thật sự đã từng đánh nha đầu ư? Cố Lan nói giọng nhu hòa, muội còn chưa thấy lúc đó tỷ ấy lợi hại thế nào đâu. Chương 22, kỹ thuật thêu. Hí kịch hát được một nửa, tất cả mọi người đều tập trung nghe. Cẩm Chiêu lại không hứng thú với hí kịch, nàng lấy một miếng bánh ngọt dịu dàng ăn hết, lúc nãy ra ngoài vội vàng nên chưa kịp ăn gì, bây giờ nàng thấy hơi đói. Với lại bánh ngọt cũng ngon nên nàng ăn rất nhiều, nhưng mà bánh ngọt hơi khô, nàng lấy chén trà trên bàn Thanh Hoa nhấp nhẹ, không dám gây tiếng động quá lớn sợ ảnh hưởng đến những người đang xem hí kịch. Đặt chén trà xuống, Cẩm Chiêu lấy khăn tay ra lau khóe miệng, tiện tay đặt lên bàn trà. Nhưng đầu thấy Cố Cẩm Hoa đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng cười nhẹ đáp lại, lại thấy hơi xấu hổ, lúc nãy ăn như hổ đói chắc cũng bị nàng ấy nhìn thấy. Hí kịch kết thúc, cũng đến lúc bày tiệc. Bây giờ Cố Cẩm Chiêu mới thấy phụ thân, Cố Nhị gia và Cố Ngũ gia, ba huynh đệ cười nói vui vẻ, không có khúc mắc gì. Phụ thân lại gần gọi Tống Di Nương qua, nói nhỏ với bà ta mấy câu, hai người đều cười rộ lên. Nhìn phụ thân tuấn tú, Tống Di Nương mềm mại, thật là một đôi tương xứng bích nhân. Tống Di Nương lấy khăn tay ra lau xương trắng trên lông mi phụ thân cúi đầu nhìn Tống Di Nương, không quan tâm để bà ta lau sạch. Cố Liên ngồi kế bên Cố Lan nói, mẫu thân tỷ đối với phụ thân tỷ thật tốt. Nữ quyến ở đây tạm thời yên lặng, Cố Cẩm Chiêu đang trò chuyện với Cố Cẩm Hoa, giọng trở nên lãnh đạm. Cố Liên nói sai rồi, Cố Lan không thể không lật tẩy, là mẹ đẻ của ta Tống Di Nương, mẫu thân ta vì bị bệnh phải ở nhà nên không tới. Cố Liên không để ý thè lưỡi, là ta nhìn lầm rồi. Thái độ của mọi người đối với Cố Lan bắt đầu thay đổi, mẹ đẻ của nàng ta là một di nương được sủng ái, mẫu thân lại ốm yếu, có thể đến một ngày nào đó chờ mình thành đích nữ. Dạ yến ở Cố gia rất xa hoa, các món ăn nóng, món ăn nguội, nồi lẩu trái cây, bánh ngọt đều được các a hoàn lần lượt dâng lên. Ăn xong những món này còn có lê đông lạnh và hoa quả khô. Bởi vì lúc nãy ăn quá nhiều bánh ngọt nên bây giờ không có khẩu vị, nàng liền ăn một chút món ăn nóng và trái cây. Cuối bữa tiệc mấy vị lão gia có chuyện muốn trao đổi, thái phu nhân cho mấy nữ quyến đi Hoành Nghiêng cung, nơi đó cả vườn đều là hoa mai nở rất đẹp. Đêm hôm trước tuyết rơi, bây giờ đã ngừng, đặt cái bàn trong sân nói chuyện cũng vui. Thái phu nhân lấy điếu mã và xúc sắc tới cho mấy nàng chơi rồi đi về trước. Cố Cẩm Hoa và mấy vị phu nhân tới chơi, còn có phu nhân Cố Cẩm Tiêu, đại thiếu nãi nãi cùng nhau đánh mã điếu. Nhị phu nhân cùng những cô nương chưa xuất giá cùng nhau bàn về nữ công và các hoa văn. Cố Cẩm Chiêu ngồi trong góc cầm khung thêu tùy ý thêu hồ điệp, mỗi đường kim đều thêu rất chậm không nóng nảy. Nàng còn thêu chưa xong một con hồ điệp chợt nghe giọng nói Cố Liên, Lan tỷ, hoa sen này của tỷ thêu rất đẹp mắt. Màu sắc thật hài hòa, phía trên thêu chuồn chuồn cũng rất đẹp, cánh lại còn trong suốt nữa. Cố Lan không để ý cười, chỉ là học theo mẫu thân thôi, Liên tỷ nhi quá khen. Cố Liên lại cười hì hì, tỷ đừng xấu hổ, để cho mẫu thân muội xem có phải rất khá không. Cầm khung thêu cho nhị phu nhân xem, nhị phu nhân cũng tấm tắc kêu kỳ lạ, trong chốc lát tất cả mọi người đi qua nhìn, đều trầm trồ khen ngợi. Cố Lan che một ít xảo quyệt bên má, mấp máy môi cười nhạt, kỹ thuật thêu của ta cũng không tốt lắm, thầy dạy thêu cho tỷ, tỷ đã từng là đệ tử của Cơ gia ở Tô Châu, nước Yên phải bỏ ra 300 lượng bạc để mời về, tiết sư phó cũng không đi. Mặc Viết nghe đến đây thì tay siết chặt lại, nhìn Cố Cẩm Chiêu vẫn trầm mặc, không nhanh không chậm thêu hồ điệp. Tâm cơ của nhị tiểu thư cũng quá sâu, nàng ta biết rõ tuy đại tiểu thư được tiết sư phó dạy nhưng thêu rất vụng về, còn nói chuyện này ra ở đây, nhất định là muốn đại tiểu thư mất mặt. Nghe Cố Lan nói như vậy, đương nhiên mọi người muốn cho nàng ta mặt mũi, nhị phu nhân liền đưa mắt nhìn về Cố Cẩm Chiêu, cười nói, không biết Chiêu tỷ nhi đang thêu cái gì, có thể cho chúng ta nhìn xem, để mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc này Cố Cẩm Chiêu bình thản đứng lên, hành lễ nói, lại để nhị bá mẫu thất vọng rồi, tuy Cẩm Chiêu được tiết sư phó tận tình chỉ dạy nhưng kỹ thuật thêu lại không bằng một phần ngàn của người, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của tiết sư phó nên cũng không dám lấy ra bêu xấu. Cố Lan thuận tiện giải thích là con sơ sót quá, tuy trường tỷ không am hiểu kỹ thuật thêu nhưng lại rất am hiểu về đánh đàn và đánh cờ. Cũng có thể vì hay luyện tập ở những môn này, đối với thêu ít luyện tập nên có thể không thạo a. Nàng ta nói như vậy tựa như là đang nói giúp Cố Cẩm Chiêu. Cố Liên hừ một tiếng, một khuê nữ, học đánh đàn, chơi cờ thì được cái gì, cũng không phải là những nữ tử phong trần trong hẻm, học nữ công quản lý gia đình mới đúng. Ta thấy cũng vì như vậy nên đại đường tỷ mới không có người nào đến cửa cầu hôn đó. Nghe đến đó, nhị phu nhân mở miệng quát lớn, càng nói càng quá mức. Con còn chưa cập kê cái gì mà nữ tử phong trần, con nghe ai nói đấy. Cố Liên rất ít khi bị mẫu thân quát lớn, tức giận nhìn Cố Cẩm Chiêu nói, mọi chuyện chính là như vậy, nàng ta còn đánh cả A Hoàn đến choáng váng nữa kìa. Ai dám lấy nàng ta về làm phu nhân chứ? Mọi người chợt ngây cả người, Cố Cẩm Chiêu lại mỉm cười hỏi lại, Liên tỷ nhi, muội nói tỷ đánh A Hoàn đến choáng váng, ai nói cho muội? Cố Liên tâm tư đơn thuần, không che giấu gì tự nhiên nói, là Lan tỷ nhi nói cho ta biết. Phải chăng nàng ta có nói cho muội biết tại sao ta đánh A Hoàn này không? Cố Cẩm Chiêu từng bước tới gần, Cố Lan nói này nói kia khắp nơi làm tổn hại thanh danh của nàng, vừa rồi còn châm ngòi Cố Liên nàng cũng nhịn, bây giờ lại nói đến việc này, nàng thật sự là nhịn không được. Vì nàng ta muốn cứu huynh trưởng đang bị bệnh tỷ không cho nàng cứu. Cố Liên kỳ thật là không có nghe rõ, nên lời nói ấp úng. Bây giờ tỷ cho muội biết huynh trưởng của nàng ta không phải bị bệnh, mà là thiếu sòng bạc rất nhiều ngân lượng bởi vì không trả nổi khoản nợ nên bị cắt đứt chân. A Hoàn kia trở về, không báo cho ta biết đang cần rất nhiều ngân lượng, mà trực tiếp trộm đồ vật trong dương của ta, rồi nàng ta tự mình sợ hãi đến điên. Việc này có thể đổ lỗi cho ta sao? Cố Cẩm Chiêu mỉm cười nói, Liên tỷ nhi, nghe người khác nói chuyện thì phải cẩn thận, nhưng mà, tỷ cũng không nên đuổi nàng ra khỏi phủ chứ. Cố Liên còn muốn cãi lại, Cố Cẩm Chiêu không muốn nói tiếp với nàng ta nữa, một tiểu thư không hiểu việc đời, hành xử như thế lại không sợ hãi. Nếu các nàng trộm đồ muội đều tha thứ, muội nói có thể sau này các nàng ấy sẽ làm những việc nghiêm trọng hơn không? Tất cả các A Hoàn và các bà tử đều học theo, vậy chẳng phải toàn bộ tài sản trong nhà đều bị lấy sạch hết ư? Ta đuổi nàng ta đi lại không làm nàng ta bị thương đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng Lan tỷ nhi, Cẩm Chiêu mỉm cười nói lần sau đừng không biết mà truyền nhầm chuyện của tỷ tỷ, như vậy có thể nói những chuyện bên ngoài đồn thổi, không biết có bao nhiêu chuyện là do muội nói. Mặc dù muội không thích ta, nhưng dù sao ta cũng là tỷ tỷ của muội, muội không suy nghĩ cho thể diện của ta nhưng cũng phải suy nghĩ cho thể diện của phụ thân, muội nói có phải không? Mọi người chú ý ánh mắt Cố Lan không giống lúc trước, sắc mặt lại khó coi, Cố Cẩm Chiêu chỉ nói vài câu đã phủi sạch trách nhiệm, lại đổ những chuyện đó lên đầu nàng ta. Không lẽ nói những chuyện đó là do nàng ta truyền nhầm, như vậy cũng không tốt. Nàng ta cắn môi dưới nhìn Cố Cẩm Chiêu, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu, là muội muội sai rồi, muội chỉ nghe bọn hạ nhân nói như vậy. Chỉ là muội luôn rất thích Trường tỷ, sao có thể truyền nhầm, vừa rồi muội chỉ là thuận miệng nói vài câu cùng Liên tỷ nhi mà thôi, tỷ đừng nghi ngờ, muội sẽ nhận lỗi với tỷ. Tỷ đừng để trong lòng. Dáng vẻ nàng ta vô cùng nhu nhược đáng thương. Nhị phu nhân cũng không muốn vì việc này mà không thoải mái, liền hòa giải, nếu không phải là do cố ý, Chiêu tỷ nhi cũng nên tha thứ cho Lan tỷ nhi đi, dù sao cũng là hai tỷ muội. Ta thấy Lan tỷ nhi thêu rất tốt, còn lại am hiểu tài đánh đàn, tính cách cũng là một cương một nhu bổ sung cho nhau. Cẩm Chiêu ngồi xuống, cười dịu dàng đáp, tạ nhị bá mẫu khen ngợi, hai chúng con là tỷ muội cũng không có khúc mắc gì. Cố Lan tuy giữ lại được một chút mặt mũi, nhưng lại mang tiếng thích nói xuyên tạc, mọi người thấy ánh mắt của nàng ta hơi xấu hổ. Tống Di Nương đang chơi mã điếu cùng Ngũ phu nhân, nên không biết bên đây đang tranh cãi. Cố Lan thầm nghĩ trong lòng, thật là sơ suất, làm sao nàng ta biết Cố Liên không giữ được miệng chứ. Ngược lại Cố Cẩm Chiêu biết cách đối đáp, không truy đuổi tới cùng, tuy rất tức giận nhưng giải quyết xong cũng không nổi giận nữa, chỉ ngồi xuống chỗ cũ ôn hòa nhã nhặn xem xong trong lòng nhị phu nhân đã hơi hiểu ra. Những việc bên ngoài đồn thổi, e rằng là có người cố ý phóng đại. Khó trách nàng ấy tức giận, nếu đổi lại bà bị vu oan, chỉ sợ là tức giận hơn như vậy. Cố Liên không biết là mình đang gặp rắc rối, cong miệng nói, mặc dù chuyện cũ nàng ta với A Hoàn thật sự không có nhưng nàng ta thêu không đẹp là thật sự mà. Liên tỷ nhi nói ai thêu không đẹp, âm thanh mỉm cười vang lên, chỉ thấy ba người bước vào trung tâm Hoành Nghiêng cung, người nói chuyện là Cố đại công tử Cố Cẩm Tiêu. Cố Liên đứng lên hướng bọn họ nghênh đón, đại ca tới rồi. Các huynh không phải ở ngoài thành đi dạo sao? Cố Cẩm Tiêu lại gần nói, đừng nói tới chuyện đó, làm sao phụ thân có thể cho bọn ta ra ngoài thành đua ngựa. Bọn ta định tới Hoành Nghiêng cung đánh cờ, không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Cố Liên gật đầu nói, vừa rồi bọn muội đang nói tới kỹ thuật thêu, đại đường tỷ hình như thêu không tốt lắm. Diệp Hạn thuận miệng nói, ta thấy nàng ấy thêu cũng không tệ lắm mà. Cố Liên liền hơi tò mò, biểu cữu đã thấy nữ công của đại đường tỷ ư. Hắn từ từ lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt cười nói, chiếc khăn tay này là của đại đường tỷ con đó, phía trên là hoa lan màu xanh ngọc trông rất sống động, bên cạnh còn thêu những dòng thơ nhỏ. Cố Cẩm Chiêu thoáng chạm nhẹ tay vào ống tay áo, lúc này mới nhớ ra khăn tay làm rơi ở chỗ xem hí kịch rồi, tại sao lại rơi vào tay thế tử Trường Hưng Hầu. Hắn lại tự nhiên lấy ra công khai trước mặt mọi người. Thần sắc nhị phu nhân thoáng thay đổi, trên mặt còn mang vẻ tươi cười, để ta nhìn xem đẹp như thế nào. Khăn đưa tới trong tay bà, mang theo mùi hoa lan nhàn nhạt, lúc nãy ở bên người Cẩm Chiêu cũng ngửi được mùi này. Gần đây Cẩm Chiêu ở trong phòng dưỡng lan, không chỉ cả phòng thơm mùi lan mà trên người nàng cũng có. Chương 23 Thục Tú. Thêu tứ xuyên, thuật thêu thật tinh xảo, thục tú quả là hàm xúc thú vị. Nhị phu nhân nhìn khăn tay của nàng, hoa lan trên khăn tay được thêu rất đẹp. Chỉ là trong lòng đang suy nghĩ tới chuyện khác, khăn tay này tại sao Diệp Hạn lại có, cố Cẩm Chiêu thêu khăn, tại sao lại rơi vào tay Diệp Hạn. Bà nhẹ giọng hỏi Cẩm Chiêu, Chiêu tỷ nhi, khăn tay này của con hả? Cố Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, đứng lên bình tĩnh đáp, thế tử gia chắc nhận lầm rồi, nếu là khăn tay của ta tại sao rơi vào tay người. Diệp Hạn đứng bên cạnh Hàn Mai, ánh mặt trời rơi vào người hắn, cười nói, góc trái trên cùng dùng chỉ thêu màu xanh ngọc thêu hai chữ Cẩm Chiêu, ta đây không nhận lầm. Cố Cẩm Chiêu nắm chặt tay lại, sao nàng lại trêu chọc thế tử rồi, tại sao lại nhằm vào nàng. Khăn tay của một cô nương chưa lấy chồng lại rơi vào trong tay một nam tử, nếu không giải thích rõ ràng sẽ rất phiền toái. Hơn nữa các tiểu thư quan gia đang ngồi ở đây không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào thế tử, nàng vô ý tranh đoạt như thế sẽ trở thành cái gai cho mọi người chỉ trích. Cố Cẩm Chiêu nhanh chóng bình tĩnh lại, sờ lên ống tay áo tỏ vẻ ngạc nhiên nói, khăn tay của ta đâu rồi, chắc làm rơi ở chỗ hí kịch rồi, cảm phiền thế tử ra thấy nhặt được. Diệp Hạn nghiêng nghiêng đầu, dường như có vẻ trách cứ, tại sao cô gọi ta là thế tử gia, cô phải gọi ta là biểu cữu mới đúng. Vâng, biểu cữu, nhìn xem, người này cũng chỉ là một đại thiếu niên, Cẩm Chiêu chỉ có thể không theo lẽ thường gọi hắn. May mắn có Cẩm Hiền giải thích, chúng ta trở lại bàn thì thấy mọi người không ai ở đó. Ngược lại thấy khăn tay của đại đường tỷ rơi trên bàn, cậu tiện tay nhặt được, nói mặt hoa lan phía trên khăn tay thêu rất đẹp. Đây là hoa lan gì vậy, thoạt nhìn rất quý hiếm, có phải là kiến lan không? Kiến lan, hoa lan phúc kiến. Cẩm Chiêu trả lời, đây được gọi là lan tứ quý, tương tự như tố tâm kiến lan, có người cho rằng nó chính là kiến lan, chỉ là lá của lan tứ quý có màu sắc kém hơn, mạch lạc rõ ràng, vì vậy mọi người phân biệt rõ ràng. Loại này có nhiều ở khe núi, có nhiều sương mù ở phía nam. Chợt hai mắt Cố Cẩm Hiền sáng lên, tỷ có nghiên cứu hoa lan ư? Cậu đi đến trước mặt Cố Cẩm Chiêu, hưng phấn, đệ rất thích dưỡng lan, nhưng trong nhà không có nhiều sách về lan, đệ ra bên ngoài kiếm cũng toàn những sách bình thường, không có gì quý hiếm, đại đường tỷ, về sau có vấn đề gì đệ có thể thỉnh giáo tỷ không? Hai người là đường tỷ đệ cùng họ cũng không có gì trở ngại. Cẩm Chiêu cười gật đầu, đệ muốn tới, đương nhiên tỷ rất hoan nghênh. Nhị phu nhân đưa khăn tay của nàng cho mọi người xem, mọi người nhìn đều thấy ngạc nhiên, hoa lan thêu trên khăn tay rất đẹp. Cố Liên mất hết mặt mũi, nghĩ tới vừa rồi bị mẫu thân quát lớn. Nàng ta cắn môi nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn nói, đại đường tỷ, tuy cái khăn tay này của tỷ, nhưng hoa văn trên khăn tay là do tỷ thêu sao? Ta thấy vừa rồi tỷ thêu hồ điệp hơi vụng về, tại sao hoa văn trên khăn tay tỷ thêu đẹp như vậy, lúc nãy, Lan tỷ nhi cũng nói tỷ không giỏi nữ công lắm. Không bằng tỷ thêu cho chúng ta xem, coi như cho chúng ta biết thêm kiến thức. Cố Lan cúi đầu uống trà, vòng ngọc trên cổ tay kêu leng keng, không nói lời nào. Nàng ta đương nhiên rất vui vì Cố Liên khơi mào lại lời nói lúc nãy, nàng ta vừa nhìn khăn tay liền biết không phải do tỷ ấy thêu, lúc Cố Cẩm Chiêu thêu nàng ta đã từng nhìn thấy, siêu siêu vẹo vẹo, rất xấu xí, coi như là được tiết sư phó dạy thì thế nào chứ. Nghĩ tới đây nàng ta có hơi không cam lòng, rõ ràng trong hai tỷ muội nàng ta mới là người giỏi hơn, vì sao phụ thân chỉ cho tiết sư phó dạy Cố Cẩm Chiêu, chẳng lẽ nàng ta không phải là con gái của Cố gia ư? Cố Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, nàng không muốn khoe khoang, cũng không muốn mọi người chú ý, nhưng có người chèn ép nàng từng bước. Đã như vậy, nàng cũng không phải là người dễ bắt nạt. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu mỉm cười, một hình hồ điệp sao có thể rộ lên vẻ đẹp như vậy, thỉnh cầu Trần ma ma có thể lấy cho ta một cái khung thêu đến đây được không? Nhị phu nhân gật đầu, Trần ma ma bên cạnh liền cầm khung thêu đến, Cẩm Chiêu ngồi xuống, xe chỉ luồn kim một lần nữa, động tác rất quen thuộc. Đám người Diệp Hạn cảm thấy thú vị, tìm một ghế còn trống ngồi xem. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua cây mai chiếu lên người Cẩm Chiêu. Nàng mặc bộ đồ trắng trong thuần khiết, trên áo có hoa văn hình trăng lưỡi liềm, váy màu ngọc bích, để lộ vẻ đẹp bình thản không màng danh lợi, nhẹ nhàng thêu từng đường chỉ trên tơ lụa, vừa thành thạo lại vừa yêu mỹ. Cố Cẩm Hiền nhìn đến ngây ngần cả người, nói với Cố Cẩm Tiêu, đệ không biết làm nữ công hóa ra có thể đẹp như vậy. Nửa canh giờ qua đi, Hoành Nghiêng cư lại lặng ngắt như tờ. Sau khi hoàn thành, Cẩm Chiêu thu kim lại, thản nhiên nói, khán biến hoa vô thắng thử hoa, tiễn vân phi tuyết chám đan xa. Khai đường thanh luật nhị tam nguyệt phá khước trường an thiên vạn gia. Nàng để khung thêu nằm ngang, chỗ thêu hoa phía trên xuất hiện trước mắt mọi người. Tưởng thấy được chuyện cười của Cố Cẩm Chiêu, không ngờ Cố Lan không cười nổi, phía trên tơ lụa tuyết trắng chỉ có một đóa mẫu đơn màu hồng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, màu đỏ ít đến dường như không có, trung tâm điểm một nhụy hoa màu vàng nhạt tựa như đang nở rộ trên tơ lụa, ưu nhã sống động. Bởi vì chuyện hoa lan nên Cố Cẩm Hiền có hào cảm với Cố Cẩm Chiêu, nhân tiện nói, khán biến hoa vô thắng thử hoa, tiễn vân phi tuyết trám đan xa. Khai đường thanh luật nhị tam nguyệt phá khước trường an thiên vạn gia, là một bài thơ, đại đường tỷ không phải là người không học vấn không nghề nghiệp như trong truyền thuyết nhỉ. Cố Cẩm Tiêu co mày không nói chuyện, trong lòng cậu vẫn xem thường Cố Cẩm Chiêu vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo. Diệp Hạn nghĩ rồi gật đầu nói thơ này không tệ. Nhị phu nhân kinh ngạc, mấy vị phu nhân đang đánh mã điếu cũng đi tới. Ngũ phu nhân nhìn hồi lâu, nói đây là kỹ thuật thêu thục tú, ở nước Yên ít khi thấy, còn có thể thêu tinh xảo đến vậy, tựa như rất sống động. Nhị phu nhân thấp giọng cả kinh nói, Chiêu tỷ nhi, kỹ thuật thêu của con như vậy mà nói không tốt sao? Không ngờ Cố Cẩm Chiêu thêu tốt như vậy, nhưng tại sao lúc nãy lại khiêm nhường như vậy? Chẳng lẽ cái này gọi là nước trong hồ đầy nhưng vẫn không vang, nước trong hồ có một nửa ngược lại có nhiều người biết tới sao? Nhị phu nhân nhìn thoáng qua Cố Lan, sắc mặt của nàng ta hơi lúng túng. Việc này là Cố Cẩm Chiêu trực tiếp tát vào mặt nàng mà. Cẩm Chiêu cung kính nói, đây là thục tú, trong lúc rảnh rỗi con bí mật học được, chỉ là muốn hoàn thành hết tấm lục này không mất 10 ngày cũng mất tới nửa tháng, nên con chỉ thêu một đóa mẫu đơn. Vừa rồi không nói cũng không phải do khiêm tốn, mà là sư phụ dạy bảo con tiết sư phó am hiểu nhất chính là thục tú, không phải tô tú, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh của người sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy con mới không nói. Mong nhị bá mẫu thứ lỗi. Nhị phu nhân làm sao có thể trách Cố Cẩm Chiêu nửa câu, cười mời nàng ngồi xuống, cần có kỹ thuật thêu tốt như vậy, tiết sư phó vui mừng vì con còn không kịp, sao lại không tốt. Nhìn cái khăn thêu hoa lan kia với đóa mẫu đơn này, thật là dễ nhìn quá. Nói xong liền muốn trả khăn thêu lại cho Cố Cẩm Chiêu. Diệp Hạn ngồi một bên chống cằm xem cuộc vui, đột nhiên thong thả nói, nếu là ta nhặt được vậy không phải là của ta sao, tại sao nhị phu nhân lại giả khăn tay tại. Nhị phu nhân nghe được câu này thì toát mồ hôi lạnh, thế từ Trường Hưng hầu rốt cuộc có ý gì? Tất cả mọi người đều im lặng, một lúc sau, Diệp Hạn mới nói thêm một câu, nếu như thấy khó xử, vậy ta sẽ đi tìm cái khác có hoa văn giống vậy. Lúc bấy giờ nhị phu nhân mới thả lỏng, nếu như ở đây Diệp Hạn nhìn chúng Cố Cẩm Chiêu, sau khi về bà sẽ gặp phiền toái. Từ trước đến nay thế từ gia làm việc tùy ý, không quá coi trọng lễ tiết, có lẽ chỉ vô ý thôi. Liền cười nói, nếu như người thích loại hoa văn này, ở chỗ ta có một khung bình phong mạ vàng gỗ từ đàn tô tú thêu hoa lan, một chút nữa ta sẽ sai người đem qua cho người. Tâm Cố Cẩm Chiêu bây giờ mới buông ra, khi lấy lại được khăn tay lại ngửi thấy mùi thuốc ôn hòa. Trời đã chạng vạng tối, thái phu nhân sai người đến truyền lời, mời mọi người đến bàn tiệc. Cố Cẩm Chiêu cố gắng tránh mọi người đi phía sau, vừa rồi nàng đưa bức mẫu đơn vừa thêu xong ra, ánh mắt mọi người đều đặt trên người nàng. Vẻ mặt rất dò xét, qua ngày hôm nay chắc nàng lại nổi danh hơn rồi. Mạc Tuyết không nhịn được nói, hôm nay thật là hù nô tỳ chết khiếp rồi, đại tiểu thư thêu tốt như vậy mà nô tỳ không biết. Thế tử gia cũng không biết muốn làm gì, nếu lúc nãy không nói rõ ràng, danh dự của người làm sao bây giờ. Cố Cẩm Chiêu muốn nói lại thôi, một lát sau chỉ nói, hắn là người tùy ý, tốt nhất đừng để ý đến người này, dính vào sẽ rất phiền toái. Chấm, mọi người đang nói tới ta sao? Sau lưng có tiếng nói bay bổng, dọa ba người khẽ giật mình. Cố Cẩm Chiêu quay đầu nhìn lại, Diệp Hạn đang ngồi xổm trên cành mai, đai lưng của hắn rủ xuống thật dài, phía trên đeo một khuyên tai bằng ngọc, ánh sáng chiếu rọi một bên mặt tuấn mỹ của hắn, lông mi thật dày, lộ ra một khuôn mặt có vẻ rất ngây thơ. Trên mặt có vẻ tươi cười nhạt nhẽo, hình như cô không thích ta giúp cô. Cố Cẩm Chiêu hành lễ đáp, biểu cữu nói đùa, ngài giúp ta như thế nào, không hại ta đã cảm thấy may mắn rồi. Hắn quay đầu xem Cố Cẩm Chiêu, cô thật là kỳ lạ, người khác muốn ta giúp ta còn khinh thường kia kìa. Cố Cẩm Chiêu thở dài, thanh danh của ta rất kém, cho nên ta cảm thấy không sao cả, người đừng liên lụy đến ta sợ làm hỏng thanh danh của ngài. Vậy ta cáo từ, hành lễ xong, nàng quay người đi nhanh. Dọc đường Mạc Tuyết vẫn còn chưa tỉnh ra, thật là người kỳ lạ. May là về sau người không cần liên quan tới ngài ấy nhiều. Cố Cẩm Chiêu lại nhớ tới lời đồn kiếp trước. Thế tử Trường Hưng Hầu, năm đó lại nổi danh khắp kinh thành. Chương 24, khó nhịn. Tuy Diệp Hạn là con trai trưởng của Trường Hưng Hầu nhưng từ nhỏ thân thể ốm yếu nên không thích múa đao lộng thương. Ngay từ lúc nhỏ tư chất rất thông minh, lại có ông ngoại là Hàn Lâm đại học sĩ, nghe nói lúc 7 tuổi đã có thể thuận miệng thành thơ nhưng lại không thích thi công danh. Đến lúc trước 20 tuổi, thế tử Trường Hưng Hầu không có gì nổi trội lại nổi bật khắp nơi. Sau này Thần Tông lên ngôi, Trường Hưng Hầu bị Trương Cư Liêm chèn ép, lúc này Thế Tử mới tiến vào quan trường. Chức quan liên tục thăng cao, người này đặc biệt am hiểu âm mưu tính toán, rất nhiều người lão luyện đều không đấu lại hắn, tính cách âm trầm bất định, không theo đi theo lý thường, Trần Huyền Thanh là người chính phái nên lúc đó rất thống hận người này. Đến bây giờ Cẩm Chiêu vẫn còn nhớ rất nhiều việc liên quan đến hắn. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế gây dựng Giang Sơn, vì để khởi xướng là người tiết kiệm mộc mạc nên luôn không quên tác phong của mình, lập ra quy định mỗi bữa ăn hàng ngày đều phải có đậu phụ. Sau khi Thần Tông lên ngôi, ông không thích mỗi bữa tiệc đều phải có món đậu phụ nhạt nhẽo này. Thế Tử gia liền bày ra một kế cho ông, dùng não của chim điểu để thay thế đậu phụ, tuy mặt ngoài nhìn vẫn như cũ là miếng đậu hù trắng nõn bóng loáng nhưng khi nếm thử lại là một món cực phẩm. Thần Tông rất tán thưởng chủ ý này, phân phó hạ nhân đi làm, cho nên về sau mỗi một bữa ăn đều dùng hàng trăm hàng nghìn não chim điểu thay thế. Các công nhân nói theo, rồi vương công quý tộc đại thần gia quyến đều dùng theo cách này. Trong khoảng thời gian ngắn, chim điểu ở Yên Kinh đều bị bắt hết. Lại có một lần, vào vạn lịch năm thứ bảy, Diệp Hạn quản lý đại lý tự muốn nghiên cứu hình phạt Lăng Trì có thể cắt tối đa bao nhiêu nhát đao, vận dụng hết quyền lực điều tra các phạm nhân rồi tràn trề hào hứng tự mình thử, lúc ấy đã giết tất cả 37 người, hắn mới nghiên cứu ra có thể cắt tối đa bao nhiêu. Việc này khiến cho cả triều khiếp sợ, rất nhiều quan ngự sử đều khuyên hoàng thượng định tội Diệp Hạn, nhưng chớ trêu thay hoàng thượng yêu thích hắn, nói Trường Hưng Hầu vì nước chinh chiến mấy năm bảo vệ biên cương, sao có thể vì con hắn giết mấy phạm nhân mà định tội. Lại còn vào lúc lâm triều hỏi Diệp Hạn làm thế nào mới có thể cắt tối đa đao. Diệp Hạn chậm rãi lắc đầu, không cần dùng đến đao, cột người vào trên giường gỗ, đổ nước sôi vào rồi dùng sắt mài dần đến lúc thấy xương. Nghĩ đến về sau Diệp Hạn làm những việc kia, sắc mặt Cố Cẩm Chiêu khó coi vô cùng. Nàng tuyệt đối không nên đụng đến người này, bằng không sau này chết như thế nào cũng không biết. Màn đêm buông xuống, từng ngọn gió xoáy vào những ngọn đèn lưu ly trong sảnh, khiến đêm tối có cảm giác tịch mịch. Thái phu nhân được Ngũ phu nhân dìu đi vào, ngẩng đầu nhìn không thấy Diệp Hạn bèn gọi Cố Cẩm Tiêu lại hỏi tại sao biểu cữu của con không có trên ghế. Cố Cẩm Tiêu cung kính đáp thưa tổ mẫu. Biểu cữu nói ngồi đây buồn chán quá nên đi ra ngoài một chút. Lông mày thái phu nhân cau lại, tại sao con không lo lắng? Biểu cữu của con còn chưa hết bệnh, nếu phát bệnh trong phủ làm thì sao bây giờ? Ngũ phu nhân ở một bên an ủi, mẫu thân, người không cần lo lắng cho nó, từ khi mời được thần y về trị liệu thân thể của nó đã tốt lên rất nhiều. Người uống trước chén canh ngân nhĩ nấu hạt sen này đi, chuyện kia phái người đi tìm là được. Bởi vì được Ngũ phu nhân an ủi, thần sắc thái phu nhân hơi dịu xuống. Lại nhớ tới chuyện xảy ra buổi chiều được Nhị phu nhân nói lại, nhìn đến Ngũ phu nhân thanh lệ bên cạnh, bà ta không biết có nên hỏi hay không. Tuy bà ta là mẹ chồng của Ngũ phu nhân nhưng Ngũ phu nhân cũng là đích nữ của Trường Hưng Hầu. Thái phu nhân nghĩ ngợi rồi vẫn nuốt lời vào trong. Ngũ phu nhân gọi nhiều hộ vệ đến, bà chưa kịp phân phó đi tìm kiếm đã thấy một thiếu niên gầy yếu đi tới, y phục bay bay, ngọn đèn chiếu sáng trên người hắn, khuôn mặt bạch ngọc không tì vết hiện ra ánh sáng ấm áp. Ngũ phu nhân vội vàng nghênh đón giữ chặt tay hắn, vẻ mặt hơi lo lắng, đệ đi đâu vậy, tại sao lâu như vậy mới trở về. Diệp Hạn cười nhạt nói, nhị tỷ không cần lo lắng, đệ đi câu cá. Trên tay hắn cầm một sợi dây buộc chặt cá chép màu vàng, rất vui vẻ. Hắn cầm cá chép quơ quơ trước mặt Ngũ phu nhân giống như muốn bà khích lệ hắn. Ngũ phu nhân giờ khóc giờ cười, con cá này là thái phu nhân nuôi đấy. Được rồi, ta không muốn nói đệ nữa. Diệp Hạn thu cá lại, nói con cá này kỳ lạ quý hiếm, những con cá khác đều tụ lại dành ăn, chỉ có con cá này bất động. Tỷ xem, con cá này cũng có tính cách đấy, không ăn đồ bố thí. Nhưng lúc đó đệ không biết con cá này thông minh như vậy. Ngũ phu nhân nói, đều là mấy thứ lung tung. Đệ đi rửa tay nhanh đi rồi ngồi vào chỗ. Diệp Hạn liền đem dao cá cho thư đồng đứng bên cạnh, dặn dò cậu ta, người đem đi cho vào chậu sứ trong phòng ta, nuôi nó cùng với con rùa đen. Thư đồng sờ cá chết lập tức đưa cá trở về phòng, trước hết tìm chậu nước cho vào. Ngũ phu nhân lại nói chuyện với thái phu nhân, bữa tiệc kết thúc thì gia đình Cố tứ gia phải trở về, không biết nên để ai đi tiễn. Thái phu nhân đứng dậy, ta cũng nên đi tiễn, đã nhiều năm rồi, ân oán gì cũng không còn, với lại Kỳ thị cũng bị bệnh. Con vào nhà kho tìm hai cây nhân sâm trăm tuổi cho lão tứ mang về. Ngũ phu nhân nhẹ gật đầu, con dâu đã biết, đợi lúc nào rảnh con cũng đi thăm tứ thẩu. Bữa tiệc kết thúc, cảnh đêm bị bóng tối bao trùm. Cố Cẩm Chiêu bước lên xe ngựa rời khỏi tổ gia, phụ thân cùng với nàng ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Phụ thân nghe kể lại chuyện ở Hoành Nghiêng cung, có phần vui vẻ hỏi nữ công của nàng. May là Lan tỷ nhi nói cho ta biết, vậy mà trước kia ta không biết, tại sao con không nói cho ta biết. Cố Cẩm Chiêu nhớ lại vừa rồi Tống Di Nương lau xương trắng trên lông mi ông, khẽ nói, phụ thân, muốn thắng được người khác thì đừng để cho người khác biết được điểm mạnh của mình là gì. Phụ thân nhíu mày lại, con muốn thắng ai? Cái gì điểm mạnh với không điểm mạnh, chẳng lẽ có người sẽ hại con ư? Cẩm Chiêu cười cười, không nói gì. Ngày tiếp theo nàng đi thỉnh an mẫu thân, nhân sâm đã được đưa đến, từ mụ đã hầm gà với nhân sâm. Cẩm Chiêu nhận lấy chén sữa tự mình hầu mẫu thân uống, lần trước phát bệnh tinh thần mẫu thân luôn không tốt, bà ngồi tựa trên gối nghe Cẩm Chiêu nói chuyện với mình. Uống xong chén nhân sâm, nàng lại đấm chân cho mẫu thân, nàng sợ bà nằm một chỗ đã lâu chân sẽ không thoải mái. Kỳ thị nói với nàng, hôm qua đệ đệ con đến hầu ta cả ngày, ta nói với nó nên thân thiết với con. Đứa bé kia không biết tại sao ngay từ nhỏ đã không thân thiết với con. Lúc con trở lại nhà ngoại tổ mẫu hãy dẫn đệ đệ con đi cùng, đệ đệ con cũng ít tới nhà ngoại tổ mẫu lắm. Cẩm Chiêu gật đầu, Cố Cẩm Vinh không thích nàng biết chứ. Nói thế nào thì Cố Lan và đệ đệ cũng đã thân thiết với nhau hơn 10 năm rồi, trong khoảng thời gian ngắn này đương nhiên sẽ sửa không được. Nàng đoán rằng phải nghĩ ra cách nào đó để Cố Cẩm Vinh lạnh nhạt với Cố Lan, bây giờ bệnh mẫu thân không biết sẽ phát tác lúc nào, nếu Cố Cẩm Vinh còn nghe lời Cố Lan thì mọi chuyện sau này sẽ rất gian nan. Kỳ thị khẽ thở dốc từ từ nói, con còn nhớ cậu hai của con không? Cẩm Chiêu cười cười, đương nhiên con nhớ rồi, cậu hai rất thích nuôi dế con với chim điểu, lúc trước cậu còn đưa cho con một đôi chim họa mi. Ngoại tổ mẫu chỉ sinh ra cậu cả với mẫu thân, cậu hai là con vợ kế cho nên cuộc sống trôi qua rất thanh nhàn, cậu hai rất thích chăm sóc hoa cảnh, dưỡng chim điểu và nuôi cá. Kỳ thị nói, cậu hai còn có một di nương tên là Vân Cẩm, trước kia là thông phòng, lúc mẫu thân gả đi mới lên trước di nương. Vân Tương là muội muội của Vân Cẩm, vóc dáng cũng tương tự như nàng ấy. Năm đó phụ thân con rất thích Vân Tương. Cẩm Chiêu không biết tại sao mẫu thân lại nhắc tới di nương của cậu hai, nàng nghi hoặc nhìn mẫu thân, thần sắc mẫu thân rất bình thản, hình như Vân Tương có hai người tỷ tỷ, một người trước kia được gả cho con trai của huyện thừa làm thiếp. Lúc trước Vân Tương có tới gặp nàng ấy, mới biết nàng ấy xin được một đứa con gái. Cẩm Chiêu cảm nhận được mẫu thân sẽ nói tới chuyện gì, nàng cầm tay mẫu thân, nhìn kỹ bà, mẫu thân. Kỳ thị tiếp tục nói, đứa bé kia năm nay chắc được 15 rồi. Mẫu thân nói xong, giọng nói gấp hơi yếu sức, hốc mắt đã đỏ bừng, con đi tìm nàng ấy hỏi xem đứa bé kia đã xuất giá chưa. Cẩm Chiêu an tĩnh lại, nàng kinh ngạc nhìn bóng trà cây hắc trên mặt bàn nhỏ, hơi thuốc thoang thoảng bay lên, dần dần loang khắp phòng. Trong phòng âm u chẳng có chút điểm sáng, mái hiên chặn hết ánh mặt trời, trên mặt mẫu thân chỉ có một bóng mờ nhàn nhạt. Nàng nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng hỏi, có phải Mặc Tuyết cô nương nói hết mọi chuyện xảy ra ở tổ gia cho mẫu thân nghe không? Kỳ thị khẽ gật đầu, nếu như không phải việc này, chỉ sợ bà không hạ được quyết tâm. Bà lại không biết lá gan của Cố Lan lớn như vậy, nhưng mà Cẩm Chiêu cũng không phải là người dễ ức hiếp như vậy, nhớ đến chuyện Mặc Tuyết kể lại, lòng bà nhịn không được đau đớn co rút. Mẫu thân nào lại để cho con mình bị ức hiếp sỉ nhục. Nếu như không có Tống Di Nương chống lưng, Cố Lan dám đối xử với Cẩm Chiêu như vậy sao? Cố Đức Chiêu sủng ái Tống Di Nương, bà biết chứ. Chỉ là nhiều năm đã trôi qua, cảm tình giữa hai người đã sớm mất, giữ không được chính là giữ không được. Trước đây Cố Đức Chiêu một lòng vì bà mà rời khỏi tổ gia, về sau nạp thiếp hết người này tới người khác rồi nâng lên Di Nương, bà đã sớm không để ý rồi. Chấm. Nhưng Tống Di Nương dám ỷ vào sủng ái mà hại đến con gái bà, việc đó tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Biết rõ mẫu thân đồng ý chuyện này, nàng lẽ ra nên vui mừng mới đúng. Nhưng bây giờ nàng không vui nổi nổi, tại sao mẫu thân đồng ý, trong lòng nàng hiểu hơn ai khác, nếu như không phải vì nàng và đệ đệ, mẫu thân làm sao có thể đồng ý. Nàng tiếp tục xoa chân cho mẫu thân, khẽ nói, mẫu thân, người yên tâm đi, con biết phải làm sao rồi. Cẩm Chiêu mỉm cười, nếu người bên ngoài nghe được chuyện này chắc chắn sẽ nhìn nàng với ánh mắt khinh thường, nhưng ngoại tổ mẫu sẽ không như vậy. Chương 25 Kỳ gia. Cẩm Chiêu cho người tìm La Vĩnh Bình tới rồi phân phó y chuẩn bị lễ vật tặng ngoại tổ mẫu. Ta muốn vài khúc lụa tố đoạn chức, màu sắc phải trang trọng ở Thanh Cư Các. Còn có mấy hộp bánh chưng nhân hạt thông, kẹo đường hổ phách, kẹo đường hành tây, ngoài ra ông chuẩn bị thêm cho ta một khóa trường mệnh bằng vàng. Con trai trưởng của tam biểu ca sắp được một tuổi, vừa kịp lúc đưa cho cậu nhóc làm quà gặp mặt. La Vĩnh Bình liền đáp vâng, một ngày sau lễ vật được đưa đến, tất cả đều được chứa trong hộp gỗ lê hoa màu đỏ, rất tinh xảo. Cố Cẩm Vinh không thích trở về cùng nàng, bèn nói với Kỳ Thị, bài tập của con chưa làm xong, tiên sinh nói miêu tả hình dáng vật phải viết một tập truy luận. Cẩm Chiêu ngồi bên cạnh không ngẩng đầu lên hỏi, là bát cổ chế nghệ à? Cố Cẩm Vinh mím môi, khẽ gật đầu. Cẩm Chiêu nói, đệ mới 11 tuổi, Chu tiên sinh đã cho đệ ghi bát cổ rồi ư? Đệ đọc hết tứ thư chưa? Cố Cẩm Vinh nhất thời không phản đối được, đây chỉ là do cậu tìm cớ chứ cậu đâu biết ghi bát cổ chế nghệ đâu. Không ngờ Cố Cẩm Chiêu hiểu cái này, thấy Cố Cẩm Vinh không trả lời, Kỳ thị thầm thở dài. Cố Cẩm Vinh không còn cách nào từ chối, để Thanh Tu giúp cậu thu thập hành lý, theo Cố Cẩm Chiêu ngồi lên xe ngựa phủ màng trướng màu xanh đến Kỳ gia. Kỳ gia ở Thông Châu huyện Tam Hà, lộ trình khá xa, Cẩm Chiêu chỉ dẫn theo Thanh Bồ và Thái Phù, phụ thân phái thêm một đoàn hộ viện và bà tử đi theo bọn họ đến Thông Châu, ngoại tổ mẫu đã sớm phái người chờ bọn họ ở trên quan đạo. Cẩm Chiêu sớm đã gửi thư cho ngoại tổ mẫu nói muốn trở về, ngoại tổ mẫu liền cho quản gia bên cạnh đến đón nàng, Cẩm Chiêu chỉ có thể cười bất đắc dĩ, ngoại tổ mẫu vẫn thương nàng nhất. Cố Cẩm Vinh giống như hờn dỗi với nàng, suốt đoạn đường không nói chuyện cùng nàng, Cẩm Chiêu cũng không nhớ mình đắc tội với tiểu tổ tông này lúc nào, chắc là Cố Lan nói với đệ ấy không ít bí mật, nàng cũng không muốn để ý tới. Nàng đẩy ra mảnh vải màu xanh nhìn ra ngoài cửa sổ Thông Châu có kinh hàng Đại Vận Hà đứng đầu ở phía bắc, dọc theo kinh hàng Đại Vận Hà luôn duy trì hiệu buôn là chủ yếu, khắp nơi đều phồn vinh. Huyện Tam Hà có dòng sông rộng mênh mông, tàu thuyền cập bến tấp nập, quy mô rất lớn. Nếu đi đến vùng ngoại ô còn có thể thấy cảnh đánh cá của mọi người, dưới hiên nhà treo đầy cá khô. Tuyết rơi nhiều chồng chất, các nhà nông nhà tranh trên cửa treo đầy câu đố, trẻ con thì chạy tới chạy lui vào đồng ruộng, tất cả cảnh tượng này nàng đều rất quen thuộc. Hốc mắt Cẩm Chiêu nóng lên, kiếp trước sau khi gả đến Trần gia, nàng không còn trở lại huyện Tam Hà nữa. Bây giờ nàng rất nhớ ngoại tổ mẫu. Tính cách của ngoại tổ mẫu và mẫu thân rất khác nhau, bà trưởng quản cả Kỳ gia to lớn như vậy chỉ là việc nhỏ. Ở Thông Châu Kỳ gia nổi tiếng giàu có, nhưng trong tộc lại không có nhiều người làm quan trong triều đình, cũng không quan tâm đến chức quan lớn nào. Kỳ gia có quán thông Giang Nam và hiệu buôn Bắc Trực Lệ Thương Vận, và có nhiều ruộng đất ở huyện Thông Châu. Năm đó ngoại tổ phụ lúc trẻ đột ngột phát bệnh qua đời, ngoại tổ mẫu trở thành người duy nhất quản lý Kỳ gia, lúc đó bà quản lý Kỳ gia rất xuất sắc. Tuy nói công nông thương địa vị rất khác nhau, nhưng Kỳ gia là nhà giàu thanh danh ở Yên Kinh rất lớn nên có rất nhiều quan lại đến viếng thăm. Trong mắt Cẩm Chiêu, ngoại tổ mẫu không giống trưởng bối bình thường, bà không thích nữ tử bị bắt ở trong khuê phòng, cũng không yêu cầu nữ tử phải học nữ đức. Bà lại rất chiều chuộng Cẩm Chiêu nên ngay từ nhỏ Cẩm Chiêu đã sống tự do hơn các nữ tử khác. Nàng còn có thể được xuống chơi ở Điền Trang và chạy xuống đồng ruộng bắt bướm. Lúc trở về cả hai tay đều dính bùn đất, ngoại tổ mẫu đang ngồi đọc sách bên ánh đèn, cười gọi Tống Mụ Mụ lau tay cho nàng, rồi ôm nàng đặt lên đầu gối dậy nàng nhận thức chữ, nếu nàng biết được một chữ sẽ cho nàng ăn một miếng bánh đậu xanh. Cẩm Chiêu nghịch ngợm không chịu nhìn chữ, nàng tựa vào trong ngực ngoại tổ mẫu hỏi bà hôm nay bà làm gì, có ai chọc bà mất hứng không? Nói liên thuyên một hồi nàng ngủ quên luôn trong ngực ngoại tổ mẫu. Biểu tiểu thư, biểu thiếu gia có thể xuống xe rồi. Giọng hành quản gia truyền tới. Hạ nhân đặt ghế trước xe, Cẩm Chiêu bước xuống. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây là tiểu viện trong nội viện Kỳ gia, gọi là khanh bích các, trồng cả vườn trúc nên khi có gió thổi nghe rì rào rất vui tai, lại dùng đá thái hồ làm hòn non bộ. Mọi người đã ra tới cửa thủy hoa đón tiếp rồi. Một cô gái dung mạo thanh tú lập tức chạy ra tiếp đón, giữ chặt tay nàng cười nói, Chiêu tỷ nhi cuối cùng đã tới rồi, ngoại tổ mẫu thế nào cũng cao hứng. Nàng ấy mặc y phục màu đỏ bằng lụa, những sợi tơ đan xen lại với nhau, quần hồng ánh trăng, nhìn rất trong sang. Cẩm Chiêu nhận ra nàng ấy, đây chính là Tam biểu tẩu Lưu thị. Tam biểu ca lấy Lưu thị làm vợ, Lưu thị là người Giang Nam, tổ tiên có nhiều người đỗ tiến sĩ, cũng là một gia tộc hiền hách. Cẩm Chiêu hành lễ kéo Cố Cẩm Vinh tới, vị này chính là Tam biểu tẩu. Cố Cẩm Vinh không muốn tiếp xúc với nhiều người, nhưng thấy Lưu thị cười nhạt, ôn hòa mới không tình nguyện chào một tiếng. Cẩm Chiêu thở dài, buông ống tay áo Cố Cẩm Vinh ra không để ý tới cậu nữa, lại nắm tay Lưu thị vừa đi vừa nói, không ngờ Tam biểu tẩu lại ra tiếp đón chúng mọi. Muội nghĩ Thuần Ca Nhi sắp được một tuổi rồi, không biết có mập lên chút nào không, sắp tới phải chọn đồ vật đoán tương lai rồi nhỉ. Hai năm trước Lưu thị được gả tới, mới được một năm đã sinh được con trai trưởng, rất có phúc khí. Lưu thị cười vỗ tay Cố Cẩm Chiêu, không phiền, nếu không phải ngoại tổ mẫu đang bận bố trí sân viện giúp muội, ta nghĩ ngoại tổ mẫu đã đích thân tới đón muội rồi. Muội đến đúng lúc lắm, hai ngày sau Thuần Ca Nhi được một tuổi, bây giờ rất trắng trẻo mập mạp, hiếu động vô cùng. Cẩm Chiêu đáp lời, bé trai hiếu động mới tốt, lại nói, ngoại tổ mẫu đang bố trí sân viện giúp muội sao? Lưu thị gật đầu, muội hay ở Tê Đông Phán, vài ngày trước tổ mẫu nghe nói muội sắp đến nên đã cho người sửa sang lại, cho thợ thì hoa truyền hải đường bốn mùa trong phòng ấm ra ngoài, bố trí màu sắc rực rỡ, rất đẹp mắt. Ta đang muốn dẫn muội qua Tê Đông Phán nhìn xem. Cẩm Chiêu giờ khóc giờ cười, trời giá rét hải đường bốn mùa nở hoa sẽ chịu không nổi, nếu như truyền từ trong phòng ra không phải vài ngày sau sẽ đông lạnh hỏng mất sao. Tới gần chỗ ngoại tổ mẫu đang ở Tê Đông Phán, hai tiểu viện liên kết với nhau bằng hành lang gấp khúc ngăn cách nhau bởi một cái hồ. Lúc nàng hơn 5 tuổi vẫn luôn Tê Đông Phán, lại thường ăn ở trong viện ngoại tổ mẫu, không chịu trở về. Nàng đi đến bên ngoài viện phát hiện cây hòe khi còn bé nàng trồng bây giờ vẫn còn. Lá rụng xuống sau cây hòe thân cành gầy, chà cây sen kẽ nhau, rất khỏe mạnh. Cửa ra vào có mấy tiểu nha đầu đứng hành lễ với nàng. Vào đến bên trong Tê Đông Phán, trong viện rất náo nhiệt, một đám người đang giúp đỡ một phu nhân mặc y phục hoa đỏ chót, khắp người đeo đầy nữ trang. Cẩm Chiêu không nhịn được đỏ mắt, giọng ngoại tổ mẫu bình thản, khúc cua hành lang bên kia không được đặt chậu hoa, Chiêu tỷ nhi rất thích đứng ở đó ngắm hồ nước. Tổ mẫu, Chiêu tỷ nhi đến rồi. Đại biểu tàu mỉm cười nói. Ngoại tổ mẫu quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ Cẩm Chiêu, khuôn mặt đoan trang, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, thậm chí sẽ cho người khác cảm giác rất nghiêm khắc. Cẩm Chiêu nhớ lại thanh minh năm đó, bầu trời u ám, một mình nàng quỳ gối khóc trước mộ phần ngoại tổ mẫu, tiền giấy cho tàn bay đầy trời đất. Nhà mẹ ngoại tổ mẫu là Ngô gia ở Dương Châu, tổ tiên nhiều lần đảm nhận vận chuyển muối, có thể nói giàu có nhất phương đó. Chiêu tỷ nhi. Trên mặt ngoại tổ mẫu mang theo nụ cười bước tới chỗ nàng, thậm chí bước chân còn hơi nhanh hơn nửa năm ngoại tổ mẫu không gặp con, sao đã cao lớn như vậy. Bà sờ lên tóc Cẩm Chiêu, phát hiện hốc mắt nàng hồng hồng không nói gì, bèn cười hỏi nàng, sao nào Chiêu tỷ nhi nhìn ngoại tổ mẫu đến choáng váng rồi à, hay là đi đường mệt quá. Cố Cẩm Chiêu hít vào một hơi, cười trả lời, con chỉ quá nhớ ngoại tổ mẫu thôi. Cố Cẩm Vinh đứng sau nàng vấn an Kỳ Ngô thị. Kỳ Ngô thị nhìn cậu gật đầu, Vinh ca nhi lớn lên thật ưa nhìn, dáng vẻ y hệt phụ thân con, tính tình thì trầm ổn hơn trước kia. Kỳ Ngô thị cười nói, lúc nhỏ mỗi lần con nhìn thấy ta đều sợ tới phát khóc. Cố Cẩm Vinh cười cười, đương nhiên là cậu không nhớ rõ những chuyện này rồi. Kỳ Ngô thị gọi một phu nhân tới, người này hơn 30 tuổi, trên mặt mang nụ cười sáng lạn kéo tay Cố Cẩm Chiêu, Chiêu tỷ nhi của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp rồi. Là đại cữu mẫu, vợ anh trai ruột của mẫu thân, nhà mẹ đẻ Tống gia nổi danh về lá trà. Kỳ Ngô thị năm nay được 60 tuổi rồi, thân thể còn rất tốt, đi đứng vững vàng. Nếu lần đầu tiên ai nhìn thấy bà sẽ cho rằng bà là người rất nghiêm khắc, thật ra ngoại tổ mẫu rất yêu thương trẻ con. Cẩm Chiêu kéo tay bà, trước kia lúc ngoại tổ mẫu trưởng quản Kỳ gia, mọi chuyện đều tự mình đi làm, còn thường tới điền trang, đôi tay bị mài đến thô ráp nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất an tâm. Kỳ Ngô thị phân phó quản gia đi chuẩn bị đồ ăn, Cẩm Chiêu thích đem hấp 4 con cá lư tai lần trước nhị gia đi Tô Châu mang về, hầm thêm hoàng nha thái, làm giấm chua om hoàng nha. Còn có thịt đầu thỏ kho tàu, măng nấu chân giò hun khói, nướng sò, nấu thịt hươu. Bà cúi đầu nghĩ, nói tiếp thêm một món tuyết liên hầm cách thủy với chim bồ câu. Cẩm Chiêu vội vàng kéo tay bà, ngoại tổ mẫu, nhiều lắm rồi. Chỉ 4 con cá lư cũng đủ phí rồi. Kỳ Ngô thị cười, con hiếm khi đến đây. Đây đều là một số món con thích ăn. Sau đó quay đầu hỏi Cố Cẩm Vinh, ngoại tổ mẫu vẫn chưa biết Vinh ca nhi thích ăn cái gì. Tỷ tỷ con thích ăn tứ tai lư hấp, mỗi lần nhị cữu đi Tô Châu đều mang một ít trở về. Cố Cẩm Vinh nói, con không đặc biệt thích ăn món nào. Nhưng trong lòng hơi động một chút, cậu cũng thích ăn cá lư tai. Kỳ Ngô thị mang Cẩm Chiêu đi nhìn Tê Đông Phán, trước kia nơi này cũng được bà bố trí, chỉ là bây giờ có thêm một vài bình gốm sứ, mai vàng, trong sân cũng có thêm hải đường, từng đám màu hoa hồng nổi bật trên nền tuyết trắng, rất xinh đẹp chói mắt. Phía bên trong, trên tháp Mỹ Nhân Sơn màu đen được trải lên đệm dựa bằng gấm vân đen được dệt bằng tơ vàng liêu tô. Cẩm Chiêu nhìn thấy những thứ này thì trầm mặc, nàng nhớ về sau có người hỏi nàng có hận ngoại tổ mẫu của nàng hay không. Nếu như không phải ngoại tổ mẫu nuông chiều nàng, không suy nghĩ cho tương lai của nàng thì tại sao sau này nàng có tính tình như vậy? Chương 26, bàn bạc. Kỳ Ngô thị chiều nàng, cả nhà đều biết. Lúc bé chơi ở thư phòng nhị ca, nàng coi trọng thanh mực đoan khê mà huynh ấy thích nhất, bèn không chịu trả lại. Nhị biểu ca bình thường mọi thứ đều nhường nàng, riêng thanh mực đoan khê này lại không chịu nhường. Nàng bèn nói cho Kỳ Ngô thị nghe, Kỳ Ngô thị nghe xong không nói hai lời, bảo nhị biểu ca đưa nghiên mực đoan khê tới thư phòng của nàng, lại dặn dò hạ nhân tìm trong nhà kho hai thanh mực tốt đưa qua. Thanh mực đoan khê kia vốn là tiên sinh vỡ lòng của nhị biểu ca đưa cho, huynh ấy xem như chân bảo, ngày đó một mình huynh ấy đứng trong thư phòng đối diện với một khóm tùng bích trúc thật lâu, lặng im không nói. Cẩm Chiêu cũng không phải rất thích thanh nghiên mực kia, nàng chỉ thích mặt điêu khắc hươu sao nên chơi chưa tới vài ngày liền ném móc meo trong góc thư phòng, về sau cũng tìm không được nữa. Việc này về sau già trẻ lớn bé Kỳ gia cũng đều rõ ràng, ngay cả con trai trưởng Kỳ gia cũng không thể tranh chấp với Cẩm Chiêu, toàn bộ Kỳ gia còn có ai có thể được thái phu nhân sủng ái như cố Cẩm Chiêu đây. Nàng bị những người này chiều chuộng đến không ra gì nữa. Xem Tê Đông phán xong, một đám người lại vây lấy Kỳ Ngô thị đến bên ngoài tiên lâu, đây là nơi Kỳ Ngô thị hẹn gặp hiệu buôn trưởng quầy và điền trang quản sự ở các nơi, đại biểu cữu của họ đã sớm tới đợi ở chỗ này rồi. Kỳ gia chỉ có một con trai trưởng, một người vợ lẽ Cẩm Chiêu, còn có hai người dì sớm đã xuất giá, nhưng hai người đều đã được gả đi xa, mấy năm chưa trở lại Yên Kinh. Đại biểu cữu và vợ có một đứa con, một thứ trưởng nam do thông phòng sinh ra nhưng tuổi nhỏ đã chết rồi, nhị biểu ca Kỳ Nghiêu chính là trưởng nam, tam biểu ca Kỳ Quân là con vợ lẽ thiếp thất của huynh ta sinh ra một nữ nhi đã xuất giá. Nhị biểu cữu và vợ sinh ra tứ biểu ca Kỳ Sán, lại còn có hai người con gái chưa xuất giá đều do thiếp thất sinh ra. Vân Di nương cũng không sinh thêm đứa con nào, địa vị ở Kỳ gia cũng không cao. Cẩm Chiêu đúng lúc này tự lấy đồ ra cho cháu trai lớn khóa vàng trường mệnh, còn biếu ngoại tổ mẫu vài hộp kẹo đường. Ngoại tổ mẫu thấy nàng lấy ra vài hộp kẹo đường được sơn đen liền cười, vẫn nhớ rõ ta còn ăn kẹo mà mang theo nhiều như vậy, ta là người đã già, có thể không ăn hết đâu. Cẩm Chiêu cười tủm tìm kéo tay của bà nói, làm sao người biết mình già rồi, tóc vẫn còn đen nhánh bóng loáng, tinh thần còn tốt hơn cả con cơ mà. Cố Cẩm Vinh hành lễ với hai cậu và biểu huynh. Kỳ Nghiêu là trưởng tử Kỳ gia đang mặc áo cà sa trắng mịn hình trăng lưỡi liềm, trên tóc cài châm ngọc, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn. Kỳ Ngô thị nói về Kỳ Nghiêu với Cẩm Chiêu, hôm nay cùng ta học quản lý lại học nhanh, giao tửu lâu kia cho nó kinh doanh liền phát đạt, còn làm không ít bảng tên đồ ăn, nếu con muốn đi thử xem liền để nó mang con đi đi. Kỳ Nghiêu cười nhạt chắp tay với nàng, biểu muội đã lâu không gặp. Cố Cẩm Chiêu cũng cười với hắn nhưng trong lòng lại kinh ngạc, trong ấn tượng, nàng vẫn cảm thấy việc nhị biểu ca yêu thích là đọc sách chứ không phải là buôn bán. Trên người hắn có loại khí chất ôn nhuận thong dong của người đọc sách. Bất quá hắn là trưởng tử Kỳ gia cũng không được phép chọn việc mà mình thích. Dáng người đại biểu cữu cao lớn, khuôn mặt trầm ổn, năm nay đã hơn 40 rồi. Ông hỏi Cố Cẩm Vinh về việc học hành. Cố Cẩm Vinh trả lời, không học ở Quốc Tử Giám mà đang học cùng Chu tiên sinh ở Thất Phương Hồ Đồng. Đã học đại học và trung dung, bây giờ đang được giảng luận ngữ ạ. Nói đến nghiệp đọc sách, Cố Cẩm Vinh liền thận trọng hơn nhiều, dù sao đại biểu cữu cũng đã đậu khoa cử, 3 năm sau cậu cũng muốn tham gia thi hương nhưng trong lòng cũng không chắc chắn. Đại biểu cữu gật đầu nói, tuổi con còn nhỏ thi lần đầu không đậu cũng không sao. Tam biểu ca của con lại là giám quan ở Quốc Tử Giám. Vợ đại biểu cữu cười nói, hôm nay bắt đầu giám thị rồi. Thế là đã đậu thi hương rồi. Cẩm Chiêu nghe vậy cũng thấy hứng khởi, nàng chỉ nhớ mang máng Kỳ Quân đã đậu khoa cử này, về sau còn tham gia thi đình, nhưng cũng không đậu cao hơn. Nhưng là cụ thể là lúc nào thì không nhớ, cũng chẳng ngờ lại sớm như vậy. Kỳ Quân chỉ đứng một bên cười cười, huynh ta là một người điềm tĩnh. Cố Cẩm Vinh chúc mừng, chưa từng nghe tam biểu ca nhắc đến. Tuổi trẻ đã đậu cử nhân thật không dễ dàng. Cậu cũng là người đọc sách nên đương nhiên biết rõ đậu khoa cử không hề dễ dàng, huống chi Kỳ Quân vẫn chưa tới 20 tuổi. Tứ biểu ca Kỳ Sán cũng cười híp mắt nói, ta thi hương cũng không hy vọng qua, trong nhà đọc sách thi cử đều dựa vào tam ca rồi. Người ta thi đậu đều hứng khởi thông báo khắp nơi, tam ca lại lạ lùng, ngay cả cửa nhà cũng không muốn ra. Cẩm Chiêu cũng phấn khởi theo, mặc kệ tam biểu ca sau này có đậu tiến sĩ hay không, Kỳ gia nhiều cử nhân cũng tốt. Nàng bèn nắm tay tổ mẫu hỏi, sao người cũng chẳng gửi thư nói cho cháu biết. Ngoại tổ mẫu cười cười, năm nay lại thi hương giữa năm, ta vốn định hết năm mới nói cho các con. Kỳ Ngô thì cũng rất mừng lòng, Kỳ gia bao nhiêu năm chưa ai có thiên phú đọc sách như vậy. Nếu sau này Kỳ Quân có thể tham gia thi đình, đậu tiến sĩ, như vậy vinh quang và hiển hách của Kỳ gia chỉ e sẽ phồn vinh hơn bao giờ hết. Cố Cẩm Vinh nhìn Kỳ Quân lại càng thêm sung bái, sau này đệ có thể đến đây tìm tam ca cùng thảo luận được không ạ? Kỳ Quân khẽ gật đầu, tất nhiên là hoan nghênh rồi. Cố Cẩm Chiêu đi ngang tiên lâu thấy Cố Quang Vinh đi theo Kỳ Quân và Kỳ Sán tới thư phòng thảo luận học vấn cùng với Kỳ Quân, đương nhiên là nàng muốn cậu và người của Kỳ gia tiếp xúc nhiều, ít nhất là cùng chú ý một vấn đề cũng tốt rồi. Kỳ Ngô thị trở lại Tê Đông phán với nàng. Ngoại tổ mẫu rất lo lắng bệnh của mẫu thân, nhưng Kỳ gia công việc nặng nề, bà không thoát được, nửa năm trước có thăm mẫu thân một lần. Cẩm Chiêu chỉ có thể nói với bà cả nhà đều mạnh khỏe, mẫu thân lần trước phát bệnh nàng cũng không dám nói cho ngoại tổ mẫu biết, sợ bà lo lắng. Kỳ Ngô thì kéo tay nói với nàng, ngoại tổ mẫu nửa năm không gặp Chiêu tỷ nhi, bây giờ cảm thấy con hiểu chuyện không ít. trong lòng bà buồn khổ, nếu không có sự việc đó khiến nàng thay đổi, sao Cố Cẩm Chiêu lại đột nhiên trở nên bắt đầu hiểu chuyện được. Bà lại tưởng rằng Kỳ thị bệnh khiến cho Cố Cẩm Chiêu đau lòng. Cố Cẩm Chiêu đương nhiên biết tổ mẫu nghĩ thế nào, trong lòng có hơi tự giễu, nếu như năm đó thật sự mẫu thân bệnh khiến cho nàng tỉnh ngộ thì tốt rồi. Ngoại tổ mẫu tuy bề ngoài nghiêm khắc nhưng đối với nàng lại đặc biệt dịu dàng. Bà chỉ là thiên vị nàng không mục đích cũng chẳng nguyên do. Thiên vị đến thế, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Cẩm Chiêu đều chỉ có một tổ mẫu này mà thôi. Tống ma ma mang một cái đĩa bánh bột củ sen Cẩm Chiêu thích ăn đến, nhìn sang lò lửa bên cạnh thấy Kỳ Ngô thì kéo tay Cẩm Chiêu nói chuyện, bèn đến gần cười nói, tiểu thư nên thường xuyên trở về, người vừa về đến, thái phu nhân liền cười nhiều thêm chút ít rồi. Năm đó Tống ma ma là nha đầu hồi môn của Kỳ Ngô thị, vẫn luôn theo bà hơn 50 năm, là người Kỳ Ngô thị coi trọng nhất. Ngoại tổ mẫu cũng cười nói nàng, con cũng không thường trở về. Trước đó không lâu ta còn trồng một ao thủy tiên vì con, còn tưởng rằng hè con sẽ tới nơi này nghỉ mát, ai dè đợi mãi, thủy tiên nở hết rồi, lá cây cũng đã héo, vậy mà con vẫn chưa quay lại. Cẩm Chiêu rất thích ngắm thủy tiên, nàng thích nhất màu da cam tím nhạt. Cẩm Chiêu chỉ có thể cười khổ, nàng cũng không biết ngoại tổ mẫu trồng thủy tiên vì nàng. Chỉ là lần này nàng trở về cũng không đơn thuần là thăm ngoại tổ mẫu. Nàng còn muốn hỏi thăm cháu gái Vân Tương. Cẩm Chiêu bèn nhắc tới Vân Di Nương. Kỳ Ngô thị trao mày, nói, Di Nương của nhị biểu cữu nhà con. Ta cũng không để ý, năm trước nhị biểu cữu của con cưới nha đầu của nương tử Uyển Vân cũng đã mất rồi. Tại sao đột nhiên con lại hỏi nàng ta? Cẩm Chiêu nói rất bình tĩnh, mẫu thân trong nhà đang bệnh, Quách Di Nương và Đỗ Di Nương tuổi già suy yếu, toàn bộ đều là nhờ vào Tống Di Nương hầu hạ phụ thân, ngoại trừ hầu hạ phụ thân, bà ta còn chăm sóc cho mẫu thân bị bệnh, nội viện công việc lớn nhỏ cũng lo, cháu là sợ công việc bà ta bận rộn nên muốn tìm thêm một Di Nương nữa cho phụ thân. Kỳ Ngô thị nắm chặt tay Cẩm Chiêu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện như vậy không lo liệu sớm đi, bây giờ mới nói cho ta biết. Cố Cẩm Chiêu cười cười, trước kia do mẫu thân vẫn luôn không bằng lòng. Chúng con cũng không nhắc đến với phụ thân, muốn tìm một người thích hợp mang về rồi mới nói. Ngoại tổ mẫu nhìn nàng cả buổi, Cẩm Chiêu cũng không giải thích, ngoại tổ mẫu thông minh như vậy, tự nhiên có thể hiểu rõ ý của nàng. Phụ thân là hộ bộ lang trung, trông coi kho thóc, nắm giữ thuế ruộng, việc bổng lộc và kho lương thực. Hộ bộ Tả thị lang Lâm Hiền Trọng là thầy của ông, những năm nay thấy Lâm Hiền Trọng ngày càng được thánh sủng, lại có qua lại với nội các phụ thần đông các đại học sĩ Phạm Sông, đây đúng là thời cơ để Lâm Hiền Trọng thăng chức, một khi ông ta thăng chức chắc chắn phụ thân cũng sẽ có rất nhiều lợi ích, vào bước ngoặt này, phụ thân sẽ không nạp thiếp ngay đâu. Nhưng nếu như phụ thân không nạp thiếp lại càng thêm sủng ái Tống Di Nương, bà ta sớm muộn cũng mang thai con thứ. Tiếp trước sau khi mẫu thân chết nửa năm, Tống Di Nương đã sinh hạ con thứ, được nâng lên vị trí chính thất. Nhưng đứa bé kia lại sinh non hơn một tháng, theo tính toán nếu như phụ thân không nạp thiếp, Tống Di Nương khoảng nửa tháng sau sẽ mang thai. Tới lúc đó, ai còn có thể ngăn cản bà ta trở thành Cố gia phu nhân đây? Cho nên việc này không thể kéo dài được nữa, nhất định phải xử lý thỏa đáng trong vòng nửa tháng ở đây. Ngoại tổ mẫu suy nghĩ thật lâu, đợi bà gần như quyết định được mới mở miệng hỏi, nếu muốn tìm một cô nương trong sạch ngoan ngoãn cũng không khó, ta ở đây cũng có nhiều nha đầu dáng vẻ không tệ, vì sao lại hỏi đến Vân Di Nương? Kỳ Ngô thì quả nhiên đã hiểu rõ ý nghĩ của Cẩm Chiêu, biết rõ nàng muốn tìm cho phụ thân người vợ kế như thế nào. Cẩm Chiêu mỉm cười, nếu người ngoài nghe được nhất định sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nhưng ngoại tổ mẫu sẽ không như thế. Chương 27, nghe lén. Cố Cẩm Chiêu liền giải thích cho ngoại tổ mẫu, người có nhớ năm đó theo mẫu thân tới Cố gia có nha đầu hồi môn Vân Tương không ạ? Kỳ Ngô thì tự nhiên gật nhẹ, Vân Tương cùng với mẹ của con từ nhỏ lớn lên cùng nhau, về sau này cha con cưới Tống Diệu Hoa ta mới bày mưu đặt kế cho mẹ con để cha con tiếp nhận nàng ta, sau đó đưa lên Di Nương, nhưng nàng ta lại không có phúc, còn chưa sinh con đã chết rồi. Cẩm Chiêu cười cười, phụ thân tuy nhìn như không vừa ý, chỉ là vì không muốn thuận theo mà thôi. Mẫu thân nói, năm đó phụ thân hoàn toàn thích Vân Tương, nếu không thì cũng sẽ không xuôi theo thời thế lấy nàng ta, Vân Tương về sau trở thành Di Nương, Tống Di Nương cũng thất sủng một lần. Điều này tất nhiên không phải là mẫu thân nói cho nàng biết, là vì những lời sau này của mẫu thân nên nàng tìm Đông Ma Ma hỏi được. Ánh mắt ngoại tổ mẫu nhìn nàng quái dị, con muốn. Cẩm Chiêu gật nhẹ, Vân Tương có hai tỷ tỷ, một người chính là Vân Di Nương Gấm Hoa, người còn lại là Vân Nhạn, nghe nói được gả làm thiếp cho con trai huyện thừa. Con chính là muốn tìm con gái của Vân Nhạn. Nếu như dung mạo giống Vân Di Nương, không chừng phụ thân sẽ động tình cũ. nếu không thì lúc này phụ thân cũng sẽ không chịu cưới thêm vợ lẽ, không phải vì con đường làm quan thì Tống Di Nương cũng sẽ phản đối. Ngoại tổ mẫu thoáng yên lặng một lúc mới nói, ngày mai ta sẽ gọi Vân Di Nương đến, con hỏi nàng ta Vân Nhạn đã gả đi đâu rồi, nếu như nàng ta sinh con gái còn chưa có lấy chồng thì có thể trực tiếp mang về. Chỉ là một cháu gái huyện thừa dòng thứ cũng không có gì bất tiện. Bà muốn nói, nếu như đối phương không đồng ý thì việc lấy thế đè người, dù là Kỳ gia hay là Cố gia thì một huyện thừa nho nhỏ cũng không thể chịu nổi. Hơn nữa cuộc hôn nhân này đối với một huyện thừa sắp rời chức mà nói lại rất có ích. Cố Cẩm Chiêu cực kỳ yêu thích tính cách gọn gàng này của tổ mẫu. Nói chuyện này với Kỳ Ngô thị, lòng Cố Cẩm Chiêu cũng buông lỏng một chút, trước khi nàng đến cũng có hơi sợ ngoại tổ mẫu không ủng hộ mình, nhưng mà bây giờ xem ra vẫn giống như lúc nhỏ, một khi nàng nói chuyện gì ngoại tổ mẫu cũng không phản đối. Sắc trời đã tối, Cẩm Chiêu dìu Kỳ Ngô thị cùng đến phòng khách dùng bữa tối. Sau khi cơm nước xong, Cố Quang Vinh vẫn đang trò chuyện hết sức ăn ý với Kỳ Quân, đồng thời còn nói về sách của Chu Thánh Nhân. Kỳ Quân rất thông thái, không vì tuổi trẻ trúng cử mà kiêu căng. Lời nói ổn định không nhanh không chậm, lại nói có sách mách có chứng, vô cùng đặc sắc. Huynh ta nói Chu Thánh Nhân khác với người khác, nói đến thành tựu của Chu Thánh Nhân, ta thấy tốt nhất vẫn không phải là lý học của Chu Thánh Nhân rất khá nhưng ông lại có nhiều hành vi sai lệch khó có thể thuyết phục người khác. Nho học vẫn là tốt nhất, nhưng lại không bằng Khổng Mạnh, Vinh tiểu ca yêu thích Chu Thánh Nhân nhưng không bằng đọc nhiều sách Khổng Mạnh, học về thơ cổ cũng tốt. Cố Quang Vinh, Chu Thánh Nhân làm việc trái với lý học sao? Kỳ Quân ho một tiếng trên mặt khẽ đỏ không nói thêm gì nữa lại lảng sang chuyện khác. Cố Cẩm Chiêu nhiều nhìn hắn một cái, thầm nghĩ Kỳ Quân xem chừng hiền lành cứng nhắc không nghĩ tới còn có thể xem giã sử. Nghe kể Chu Thánh Nhân tuy kiên cường, bảo vệ lẽ trời, diệt bỏ ham muốn của con người, nhưng lại cấu kết với con mình dụ dỗ Nico làm thiếp, lời nói và hành động không đồng nhất bị người đời chỉ trích. Ăn cơm xong, Kỳ Ngô thị liền gọi Kỳ Nghiêu lên lầu nghị sự, Cẩm Chiêu đi trước, ngoại tổ mẫu chờ nàng ở sân nhỏ, nhưng bởi vì đi đường mệt nhọc nên nàng đã ngủ trên giường La Hán rồi. Ngoài trời trong veo, ngọn đèn hồng bên ngoài cửa sổ xuyên qua, trên giường hoa văn xanh, nàng mặc áo ngủ gấm. Nàng ngồi dậy phát hiện bên trong không có người, bên ngoài có tiếng nói truyền tới. Cũng không làm ta bớt lo, là tiếng của ngoại tổ mẫu, dường như có vẻ tức giận. Cẩm Chiêu vén một góc rèm ra xem, là Kỳ Ngô thị và Tống Ma Ma đang đứng nói chuyện tại hành lang phía dưới. Tống Ma Ma an ủi bà, người cũng phải cho nhị thiếu gia chút thời gian, dù sao việc này cũng quá đột ngột với ngài ấy. Giọng nói của ngoại tổ mẫu lạnh đi, còn không đủ thời gian ư. Nó và Cẩm Chiêu cùng nhau lớn lên, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Ta vốn tưởng rằng những năm gần đây nó chịu nghe lời rồi, ai ngờ vẫn còn tâm tư chống đối. Tống Ma Ma thở dài, một lúc sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói, Thái phu nhân, nô tài quan sát nhiều năm như vậy. Thật ra cũng hiểu rõ biểu tiểu thư ở Kỳ gia chúng ta nhận hết sủng ái, người càng hết lòng dung túng nàng. Nếu người nghe được người ngoài nói gì về biểu tiểu thư ắt cũng hiểu một phần vì sao nhị thiếu gia không đồng ý rồi. Cẩm Chiêu nghe đến đó, trong lòng liền căng thẳng, nếu như ngay cả Tống Ma Ma cũng biết bên ngoài đồn đại gì về nàng thì ngoại tổ mẫu cũng có thể biết. Nhưng mà chuyện của mình tại sao lại nhắc đến nhị biểu ca, chuyện này có quan hệ gì với nhị biểu ca? Qua rất lâu nàng mới nghe được tiếng của ngoại tổ mẫu, ta đương nhiên là biết. Năm đó lúc Hàm Nhi lớn lên ở cạnh ta, ta lại không có lòng chú ý nó, kết quả là để cho thái phu nhân đời trước nuôi thành yếu đuối, chẳng dám làm gì cả. Về sau gả cho Cố Đức Chiêu lại có nhiều di nương, nhiều thông phòng như vậy, nó có từng chống lại không? Năm đó Thanh Hư đạo trưởng chỉ nói một câu, Cẩm Chiêu phải rời khỏi mẹ nó. Nó còn chưa kịp trở về, phụ thân nó đã có thêm hai, ba đứa con gái nữa. Năm Cẩm Chiêu 5 tuổi được ta mang trở về, lúc đó Hàm Nhi cũng vừa sinh Vinh Ca Nhi, Cố Đức Chiêu lại có người nhu thuận hầu hạ bên giường, không ai thèm nhớ đến nó. Ta đi dạo trở về thấy Cẩm Chiêu trốn trong phòng tối đen không dám ra. Ta lúc ấy quyết tâm không để bất kỳ ai ức hiếp nó nữa. Không đành để nó chịu một chút uất ức nên sau khi về ta càng thương yêu nó gấp bội. Tống Ma Ma nghe đến đó, trong lòng run rẩy, tôi biết rõ người yêu thương Cẩm Chiêu, tôi nhìn Cẩm Chiêu lớn lên cũng biết ý nghĩ của biểu tiểu thư rất trong sáng. Nhưng mà về sau biểu tiểu thư phải làm sao đây? Ngoại tổ mẫu thở dài, cho nên ta đã sớm nghĩ kỹ, đợi Cẩm Chiêu đủ tuổi thì bảo Nghiêu Nhi cưới nó vào nhà, dưới mắt của ta xem ai dám ức hiếp nó. Tống Ma Ma còn nói, vậy người chưa từng nghĩ xem. Nếu như nhị thiếu gia không muốn thì... Ngoại tổ mẫu cười lạnh, nó trước kia đã không muốn liên quan đến việc của Kỳ gia rồi, bây giờ không phải là làm rất khá sao? Nó cũng do ta nuôi lớn, tính nó ta hiểu rõ, chỉ cần ép đến khi nó đã đồng ý thì cũng sẽ không đổi ý, cũng sẽ cố hết sức làm cho tốt nhất. Có là như thế ta mới dám yên tâm giao Cẩm Chiêu cho nó. Dứt lời lại thở dài, đáng tiếc ta muốn bảo vệ tốt Cẩm Chiêu. Nhưng Cố Gia lại không muốn. Cẩm Chiêu hôm nay nói với ta những việc kia, ta liền nghĩ nó trước kia làm sao hiểu những mưu mô này. Đúng là có người ức hiếp nó rồi. Cố Cẩm Chiêu buông rèm từ từ đi đến bếp lò bên cạnh, trên mặt không nén được khiếp sợ. Tay nàng nắm chặt màn che, tay kia che miệng nước mắt đầy mặt. Trước kia nàng chỉ cảm thấy tổ mẫu cưng chiều nàng, không nghĩ tới cuộc đời mình đã được ngoại tổ mẫu sắp xếp muốn bảo vệ mình cả đời. Cố Cẩm Chiêu nhanh chóng suy nghĩ, vậy thì những chuyện kiếp trước nàng không hiểu, giờ phút này đã có thể thông suốt. Một tháng trước khi mẫu thân qua đời, Kỳ Nghiêu đã tới gặp cha nàng cầu hôn. Lúc đó nàng vô cùng buồn bực, nhị biểu ca ngày thường không thích mình, đối xử với nàng cũng không khác gì với người khác. Vốn dĩ là nghe lời ngoại tổ mẫu mới đến cầu hôn nàng, như vậy sau này Kỳ Nghiêu vẫn sẽ bị ngoại tổ mẫu thuyết phục. Chấm, vì thế thủ đoạn của ngoại tổ mẫu làm sao Kỳ Nghiêu cản nổi. Khó trách tam biểu ca đã có vợ con cũng được một tuổi, nhị biểu ca là trưởng tử nhưng ngay cả thiếp cũng không có, đây đều là chuẩn bị vì nàng. Nghi hoặc trong lòng Cẩm Chiêu đối với ngoại tổ mẫu cũng nhạt đi. Tiếp trước trong lòng nàng chỉ có Trần Huyền Thanh, tha thiết mong chờ hắn, đợi đến khi hắn có thể liếc mình một cái. Có thể thấy hắn liếc mình cũng thấy vui vẻ cực kỳ. Cho nên lúc Kỳ Nghiêu đến cầu hôn, cha hỏi ý nàng, nàng liền từ chối. Sau này Kỳ Nghiêu cưới Dương Bá Phủ Tam Tiểu Thư, hai vợ chồng phu thê hòa thuận tình thâm. Cũng may nàng từ chối tránh cho Kỳ Nghiêu phải khó xử. Cẩm Chiêu ngẫm lại cảm thấy buồn cười, kiếp trước vẻ ngoài và danh tiếng của nàng cực nổi, có thể nói nổi tiếng cả Yên Kinh, vậy mà thật lòng thích một người lại chẳng đổi được gì, thật xót xa. Nghe tiếng bước chân tới gần, Cẩm Chiêu đến nằm lại trên giường la hán. Ngoại tổ mẫu đi tới, trước tiên giúp nàng dịch chăn, xoa mặt nàng nhỏ giọng nói chuyện với Tống ma ma, đứa nhỏ này sao lại khóc thành thế này. Chắc lại nhớ đến chuyện đau lòng. Giọng Tống ma ma rất nhẹ. Ngoại tổ mẫu khó tránh khỏi đau thương, bây giờ hàm nhi bệnh nặng. Cẩm Chiêu cũng được bảo vệ, chỉ hy vọng cháu gái của Vân Di Nương chưa gả ra ngoài thì tất cả đều tốt rồi. Chương 28 tức giận, Kỳ Nghiêu bực tức ra khỏi Tiên Lâu. Hắn men theo hành lang tới bên hồ, hít sâu mấy lần giọng nói vẫn không ổn định. Biểu muội con lần này đến đây, ta muốn con tặng nó vài thứ ở cùng nó nhiều một chút, nó cũng đã đến tuổi cập kê rồi. Dù sao con cũng phải kết hôn với nó, đợi bệnh tình cô của con thêm nặng thì chúng ta tới Cố gia cầu hôn. Nghĩ đến những lời này của tổ mẫu, trán Kỳ Nghiêu nhăn lại. Lửa nóng bốc lên mà không tìm được nơi giải tỏa, tính cách kiềm chế không cho phép hắn tìm người phát tiết. Hắn ngắm hồ nước một lát lại đi đến thư phòng. Từ An theo sau cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn. Không biết thái phu nhân ở Tiên Lâu nói gì với hắn mà hắn lại trở nên thế này. Kỳ Nghiêu trở lại thư phòng bảo Từ An mở hết cửa sổ ra, ngoài cửa khắp nơi đều là trúc đen, hắn đứng trước bàn viết chữ tĩnh tâm. Vừa chép xong bài thơ định phong ba còn chưa đợi mực khô, hắn hít một hơi nói với Từ An, chúng ta đi tìm đại phu nhân. Đại phu nhân đang được nha đầu hầu hạ rửa mặt, nghe nói Kỳ Nghiêu tới nhanh chóng bảo nha đầu búi lại tóc. Cũng đã giờ hợi rồi, sao nó lại đến tìm ta. Lão hầu bẩm báo, nô tài cũng không rõ lắm, nhưng tối nay nhị thiếu gia bị thái phu nhân gọi tới Tiên Lâu. Đại phu nhân nghĩ lại một lát cũng lên đường, bảo nhị thiếu gia vào phòng ấm ở phía sau, trời đông giá rét chạy đến, chắc nó cũng cảm thấy lạnh. Sau khi chỉnh sửa xong, đại phu nhân mới vào phòng ấm, thấy đứa con trai tính cách nhã nhặn của mình, sắc mặt u ám, tay nắm thành đấm, lòng bà mềm nhũn. Nghiêu nhi, đã trễ thế này sao lại đến đây? Mẫu thân, Kỳ Nghiêu mím môi, một lúc sau mới nói tiếp, con không thích quản lý Kỳ gia nhưng vì mẹ, vì tổ mẫu con cũng làm, nhưng mà chẳng được gì. Việc phát triển Kỳ gia có thể giao cho tam đệ, nhưng con cũng làm tốt, có thể để con làm việc mình thích hay không, con từ nhỏ đã không thích Cố Cẩm Chiêu, cũng không muốn sống cả đời với nàng ta. Đại phu nhân cả kinh trong lòng, đứa trẻ này nói ngốc nghếch gì vậy. Vội vàng dặn mama dẫn các nha đầu và thư đồng tránh đi, bên ngoài phòng ấm kéo tay con mình. Con nói lời này với tổ mẫu rồi sao? Kỳ Nghiêu hít thật sâu để khống chế tâm tình, con tưởng rằng tổ mẫu sẽ bỏ qua quyết định này. Cố Cẩm Chiêu là dạng người gì không phải tổ mẫu không biết, nàng ta và con từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nàng ta đã làm bao nhiêu chuyện không tốt, nhũ nương của con chỉ nói một câu làm mất lòng nàng ta liền bảo tổ mẫu đuổi bà ấy đi, lúc nhỏ tứ đệ không cẩn thận ăn bánh ngọt nàng ta yêu thích thì bị phạt quỳ trong từ đường cả ngày, nước cũng không được uống lấy một miếng. Đại phu nhân lặng im một lúc rồi khuyên hắn, dù sao đó cũng là chuyện lúc bé, bây giờ ta thấy Cẩm Chiêu cũng không tệ đâu. Kỳ Nhiêu lắc đầu, mẹ không biết chứ năm trước lúc con tham gia nguyên tiêu hội đèn lồng ở Dương Bá Phủ, một tiểu nha đầu chặn đường nàng ta liền tóm lấy tát nha đầu đó. Lúc đó có rất nhiều thế gia công tử tiểu thư nhìn thấy, trên đầu nàng ta cắm đầy trang sức sáng loáng, con cũng không muốn nhận nàng ta là biểu muội. Dùng lễ nghĩa đối đãi nàng ta cũng không vấn đề, nhưng con tuyệt đối không cưới nàng ta. Đại phu nhân nghe vậy cũng chua xót, con mình ôn nhuận như ngọc lại hết sức lễ phép, vì sao phải lấy Cố Cẩm Chiêu? Mẫu thân một lòng cân nhắc vì cháu gái bên ngoại của mình, vì sao lại không để ý cháu trái ruột thịt của mình? Mẫu thân cũng không có cách nào. Việc đổ mẫu con quyết định, ai có thể thuyết phục đây? Đại phu nhân thở dài nói. Kỳ Nhiêu cắn răng cười, con không muốn thỏa hiệp, tổ mẫu cũng có vô số cách. Đại phu nhân kéo tay hắn an ủi, con đừng lo lắng, nếu tổ mẫu của con lại nhắc đến việc này thì ta sẽ khuyên nhủ bà. Cho dù khuyên nhủ không được thì cũng phải thử tốt xấu cũng vì Nhiêu Nhi. Ngày hôm sau, nhị biểu cữu đến thỉnh an Kỳ Ngô Thị, Kỳ Ngô Thị hỏi ông về Vân Di Nương. Nhị biểu cữu rất buồn bực, mẫu thân làm sao lại quan tâm tới vợ lẽ của ông rồi. Ông bèn nghĩ rồi nói, con cũng hơn nửa tháng chưa gặp nàng, mẫu thân có chuyện gấp tìm nàng sao? Con lập tức sai người gọi nàng tới. Cẩm Chiêu đứng bên cạnh ngoại tổ mẫu mài mực giúp bà. Mỗi sáng sớm Kỳ Ngô Thị tới tiên lâu giải quyết trưởng lầu mấy nơi, nghe quản gia báo cáo công việc còn xem sổ sách thu hoạch đồn điền. Về sau hai người con trai và con dâu đến thỉnh an bà mới có thể gặp quản sự. Cẩm Chiêu từ nhỏ cũng hình thành thói quen dậy sớm giúp ngoại tổ mẫu mài mực. Kỳ Ngô Thị cho một viên đá vào miệng, giọng không nhanh không chậm, con trước tiên bảo nàng ta đến đây, việc này dù sao cũng là việc riêng của Cố gia, không thể bị truyền ra ngoài. Hiểu rõ tính cách cứng rắn của mẫu thân, nhị biểu cữu cũng không nhiều lời nữa, bảo nha đầu bên người gọi Vân Di Nương tới. Khi Vân Di Nương tới thì hết sức lo sợ, bên ngoài nhìn vào cũng thấy có hơi vội vàng, châm ngọc cài trên đầu cũng bị lệch. Thiếp thân Vân Cẩm bái kiến thái phu nhân. Vân Di Nương hành lễ, Kỳ Ngô Thị cho mày, trong lòng hơi không vui, trải qua việc như vậy, không biết nàng ta có thể hoàn thành việc này không? Cố Cẩm Chiêu lại cẩn thận đánh giá Vân Di Nương, nàng ta tuổi đã lớn, mấy lớp son phấn cũng không che nổi nếp nhăn nơi khóe mắt. Ngũ quan nàng ta thanh tú linh hoạt, trắng mịn hết sức xinh đẹp. Mặc một bộ váy xanh cành lá quấn quanh, giày cao gót đềm vài bông hoa trắng trong thuần khiết đoan trang. Vân Di Nương lo sợ bất an trong lòng, thân phận nàng ta thấp kém, bình thường muốn thấy thái phu nhân cũng khó khăn, hôm nay thái phu nhân lại cố ý gọi nàng ta tới. Cũng không biết vì sao, nàng ta cố gắng, nghĩ cảm thấy những ngày qua cũng không làm gì sai. Trong lòng yên tâm thêm vài phần, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Cố Cẩm Chiêu đang thăm dò mình, nàng ta càng hoảng sợ, một lát sau mới phản ứng được. Có thể đứng hầu hạ bên cạnh thái phu nhân, lại xinh đẹp như hoa hải đường, quần áo tuy trắng thuần nhưng hoa văn được dệt nổi trên gấm sáng như ngọc cũng phải đáng giá trăm lượng. Tất nhiên là người thái phu nhân thương yêu nhất biểu tiểu thư Cố Cẩm Chiêu. Biểu tiểu thư tại sao lại ở đây? Hay nói là vì sao nha đầu xung quanh đều lui hết rồi và biểu tiểu thư vẫn còn ở lại chỗ này? Kỳ Ngô Thị bảo nàng ta ngồi lên ghế, lại giới thiệu Cẩm Chiêu cho nàng, đây là Cố gia biểu tiểu thư. Cẩm Chiêu nhìn nàng ta mỉm cười, ta mới nhìn Vân Di Nương liền cảm thấy thân thiết. Di Nương và muội muội Vân Tương lớn lên có 5 phần giống nhau, nghe nói Di Nương còn một tỷ tỷ gọi là Vân Nhạn, có đúng thế không? Vân Di Nương cảm thấy kỳ lạ, Cẩm Chiêu sao lại biết nàng ta, nghĩ lại em gái nàng ta là của hồi môn của đại tiểu thư Cố gia, có lẽ Cẩm Chiêu đã gặp được em gái nàng. Bình tĩnh một chút, nàng ta bèn cười nói, thiếp thân chính xác là có mấy phần giống Vân Tương muội muội, không chỉ vậy, tỷ tỷ thiếp thân và Vân Tương càng lớn càng giống y như từ trong một khuôn đúc ra vậy. Nhưng mà tỷ tỷ nhiều năm trước cũng đã lấy chồng, thiếp thân lại không tiện ra ngoài nên cũng mất liên hệ với tỷ ấy. Kỳ Ngô Thị liền hỏi, lúc trước Vân Nhạn được gả đi đâu cô biết không? Vân Di Nương cúi đầu có vẻ như đang nhớ lại. Năm đó tỷ ấy gả cho con trai huyện lệnh Thái Hòa làm thiếp. Con cũng chỉ gặp tỷ ấy có 2 lần, lại là 5 năm trước. Nếu như không có biến cố gì, tỷ có lẽ vẫn là người của huyện lệnh Thái Hòa. Cố Cẩm Chiêu khẽ thở phào trong lòng, nàng sợ Vân Di Nương không biết tung tích tỷ, lúc đó việc tìm kiếm sẽ có phần phiền toái. Lời đã nói ra nàng cũng không kiêng kỵ hỏi thẳng, tỷ Vân Nhạn của Di Nương phải chăng có một đứa con gái còn chưa lấy chồng? Chấm, biểu tiểu thư tại sao phải hỏi về con gái của người hầu ngoài phủ chứ? Vân Di Nương ngẩng đầu nhìn thái phu nhân, phát hiện thái phu nhân cũng đang nhìn nàng ta thì cảm thấy hơi gấp gáp việc này. Đúng là có, nhưng mà cô bé kia năm nay cũng 15 rồi, không biết đã gả cho người khác chưa? Biểu tiểu thư sao lại hỏi về cháu gái của ta? Cẩm Chiêu cười cười an ủi nàng ta, di nương không cần gấp, mẫu thân của ta bây giờ thân thể không tốt, hầu hạ phụ thân lại vất vả, chuyện nhà khó tránh khỏi bận rộn, ta muốn tìm cho phụ thân một người thiếp phù hợp. Có thể phiền di nương tới Thái Hòa huyện một lần nói rõ ràng ý định của chúng ta với cháu di nương. Nếu bọn họ đồng ý cuộc hôn nhân này, Cố gia chúng ta sẽ chuẩn bị sính lễ phong phú. Nếu chỉ là một người thiếp, vậy cũng không cần phải cho nhiều sính lễ, biểu tiểu thư nói lời khách sáo rồi. Kỳ Ngô thì cũng mở miệng nói, nếu cô đi Thái Hòa huyện ta sẽ bảo Trịnh quản gia và Tống Mama cùng đi với cô, nếu cháu gái của cô chưa lấy chồng thì mang về đây. Cháu gái huyện thừa có thể làm thiếp Cố gia cũng rất vinh quang rồi. Thái phu nhân nói lời này không đúng trọng tâm rồi. Chương 29, mùa đông thú vị. Vân Di nương cũng chìm nổi trong viện hơn 10 năm nên đương nhiên có thể hiểu rõ. Biểu tiểu thư và thái phu nhân cùng đóng vai phản diện, rõ ràng là sẽ không thương lượng. Chỉ là thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi thích danh tiếng Cố gia chạy theo như vịt đâu thiếu. Sao lại tìm cháu gái không có chút danh tiếng gì của mình? Việc này thật kỳ lạ, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện mình cần suy nghĩ. Bất luận theo phương diện nào, chuyện này đối với mình cũng là lợi bất cập hại, bây giờ mình không được sủng, thời gian qua sống cũng không dễ chịu, nếu giúp biểu tiểu thư thúc đẩy cuộc hôn nhân này, thái phu nhân nhất định sẽ khen thưởng mình, nhị lão gia cũng sẽ đối xử tốt với mình, về sau nếu có chuyện gì. Cố gia biểu tiểu thư nghĩ lại chuyện này cũng sẽ giúp mình một lần. Vân Di nương đứng lên cùng kính nói, thái phu nhân, biểu tiểu thư yên tâm, có thể làm thiếp ở Cố gia cũng phúc phận của đứa trẻ này, chi bằng hôm nay tôi xuất phát tới Thái Hòa huyện. Cũng biết nghe lời, Cố Cẩm Chiêu liền âm thầm nhẹ gật đầu. Nếu như không phải nàng sợ bên mình có nha đầu là người của Tống Di Nương sẽ sớm trở về mật báo cho bà ta chuẩn bị thì nàng cũng muốn tự mình đi. Nhưng có Tống Ma Ma cùng đi, việc này có lẽ không vấn đề gì. Kỳ Ngô Thị đi đến phòng tiếp khách của Tiên Lâu. Hơn 10 quản sự và trưởng quầy đã chờ ở đó rồi, từng người cầm sổ sách chắc điền sản ruộng đất địa tô thuê. Tằng Tiên Sinh kế toán lấy bàn tính đứng bên cạnh ngoại tổ mẫu. Nếu trưởng quầy chi bà có vấn đề sẽ lập tức xác minh. Nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu, Tằng Tiên Sinh cười thỉnh an nàng. Cẩm Chiêu ngồi ở bên cạnh nhìn, lời nói của ngoại tổ mẫu xử lý rõ ràng, những việc này cho dù vấn đề phức tạp khó giải quyết hơn nữa thì ngoại tổ mẫu cũng nhanh chóng nắm được trọng điểm, tìm ra điểm mấu chốt, các đại quản sự liền vội vàng thảo luận đưa ra ý kiến. Nàng nhớ rõ khi còn bé, ngoại tổ mẫu xử lý công việc mình bò trong lòng bà quấy rối, còn cao cả Tiên Sinh kế toán. Tằng Tiên Sinh trước kia đậu tú tài, về sau thi hương mấy lần đều không qua, dứt khoát dựa vào khả năng tính toán đặc sắc vào Kỳ gia làm việc. Cũng là người ngoại tổ mẫu tin tưởng, mỗi tháng có thể cầm mấy trăm lượng tiền tiêu theo lệ bàn tính mang theo bên người đều là vàng ròng, lại bị Cẩm Chiêu khi còn bé mở ra thành hạt châu để chơi, ông cũng không giận, đợi Cẩm Chiêu chơi đùa xong rồi, lại lắp về. Các quản sự lui ra sau, Kỳ Nhiêu mang theo Kỳ Quân, Kỳ Sán và Cố Cẩm Vinh tới thỉnh an ngoại tổ mẫu. Ngoại tổ mẫu cười hỏi Cố Cẩm Vinh tối hôm qua làm gì với mấy biểu huynh. Cố Cẩm Vinh cười khổ nói, mấy vị biểu huynh và cháu chơi cờ vây. Đáng tiếc không ai thắng được nhị biểu ca, tài đánh cờ của huynh ấy thật lợi hại. Kỳ Nhiêu cười nói, may mắn mà thôi. Có một đại quản sự liền cười nói, đừng nhìn nhị thiếu gia chúng ta xử sự ôn hòa, tâm tư mưu lược cũng rất nhiều. Nếu ai lén chọc nhị thiếu gia thì cũng là muốn chịu thiệt đấy. Ông ta kể việc trước kia Kỳ Nhiêu quản lý cửa hàng lụa, lúc nhị thiếu gia quản lý cửa hàng lụa Hương Sông, đối diện là một cửa hàng chuyên cung cấp gấm Tứ Xuyên. Trưởng quý kia thấy nhị thiếu gia chúng ta còn trẻ dễ bắt nạt, nhiều lần bảo tiểu nhị đến trước cửa hàng chúng ta kéo khách. Nhị thiếu gia lại không giận, trở về bảo tiểu nhị trong cửa hàng đi mua toàn bộ tùng lam thảo để nhuộm màu chữ trong nhà kho. Chúng tôi thấy lạ, mấy tháng sau tùng lam thảo tăng giá gấp bội, nhị thiếu gia lại không có ý định bán ra. Cố Cẩm Vinh cảm thấy lạ, tùng lam thảo dùng để làm gì? Vì sao phải tích trữ? Kỳ Nhiêu liền cười cười, giải thích nói tùng lam thảo là một loại thuốc nhuộm xanh da trời, gấm Tứ Xuyên có một loại gấm xanh dịu quý giá, nhất định phải dùng tùng lam thảo nhuộm màu. Lúc ấy đúng lúc gấm Tứ Xuyên được mang đến Thông Châu buôn bán hàng năm, Tứ Xuyên không có tùng lam thảo cho nên những thương nhân bán gấm Tứ Xuyên đến Thương Châu nhất định phải mua đúng loại nguyên liệu này. Đại quản sự tiếp tục nói, đúng là như thế, người tới đây buôn bán gấm Tứ Xuyên không tìm được tùng lam, lại nghe nói nhị thiếu gia giữ lượng hàng lớn trong tay, liền đến hỏi mua. Nhị thiếu gia đồng ý bán cho bọn họ, nhưng phải lại đổi bằng gấm Tứ Xuyên. Những thương nhân bán gấm Tứ Xuyên kia chỉ có thể giao tất cả gấm họ có cho nhị thiếu gia. Về sau trưởng quầy cửa hàng gấm Tứ Xuyên đối diện không tìm được nguồn hàng, cả ngày lo lắng, cuối cùng còn mặt dày tới chịu tội với nhị thiếu gia, mong nhị thiếu gia bán gấm Tứ Xuyên cho y. Kỳ Sán liền đập tay Kỳ Nhu cười nói, đệ lại cảm thấy phiền quá, Gấm Tứ Xuyên muốn đưa đến Thông Châu phải dùng thương thuyền của Kỳ gia chúng ta. Nhị ca chỉ cần lệnh cho quản sự thuyền một tiếng, bọn họ liền vui lòng giao Gấm Tứ Xuyên, việc gì phải phiền như vậy. Kỳ Nhu nghĩ ngợi cũng là cách tốt, trong nhất thời tất cả mọi người đều cười rộ lên. Ngoại tổ mẫu cười nói, tâm tư của Nhiêu Nhi thích hợp với những việc này. Ngày mai là ngày cháu của con chọn lễ vật đoán tương lai, không bằng hôm nay con và biểu muội biểu đệ đi mua chút đồ chơi đi. Cố Cẩm Chiêu thấy nụ cười trên mặt Kỳ Nhiêu nhẹ dần, mắt cũng rũ xuống. Cẩm Chiêu còn đang tựa bên lò xem lửa, ánh lửa làm cho khuôn mặt nàng ấm lên, đôi mắt xanh trong vắt tựa như hồ nước mùa xuân. Hàng lông mi dày còn có vầng sáng vàng nhàn nhạt càng để lộ ra nét đẹp kinh người. Nàng mặc áo gấm màu trắng vân xanh da trời quấn quanh, bởi vì nghiêng đầu nên thấy được da thịt phần cổ trong suốt như ngọc hiện ra ánh sáng nhạt. Kỳ Nhiêu vội vàng quay đầu lại, nghĩ thầm cho dù Cố Cẩm Chiêu phẩm hạnh thấp kém như thế nào thì dáng vẻ bây giờ của nàng cũng rất đẹp. Trước đây vẫn không phát hiện, nhưng tại sao bây giờ lại có dáng vẻ thùy mị này? Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn họ cũng khẽ cười, cái này làm xong ngay đây ạ. Nàng cúi đầu xuống tiếp tục nướng bánh, đặc biệt chuyên chú. Chúng còn để mang canh lê ngọt cho tổ mẫu. Kỳ Nhiêu buông hộp cơm trên tay. Vừa đi dạo cùng Cẩm Vinh tiểu đệ, con đào chút lê động lạnh trong hầm ra bảo phòng bếp làm cho người đấy. Kỳ Ngô thị rất vui vẻ, hôm nay mọi người đều muốn ta ăn cho đã rồi. Cẩm Chiêu đã nướng bánh xong, mọi người phải từ biệt cậu cả gọi bọn họ đi gặp một tiên sinh rất nổi tiếng ở Thông Châu cùng bàn về nghệ thuật kinh doanh. Cẩm Chiêu bảo Thanh Bồ mang hộp cơm đến bỏ bánh vào cho họ mang theo trở về ăn. Mang theo hộp cơm đi vào, lại ôm hộp cơm đi ra. Kỳ Sán không thể chờ đợi được lấy một cái bánh từ trong hộp ra ăn, mùi thật là thơm, không tin được là biểu muội còn biết làm cái này. Kỳ Quân lắc đầu ghét bỏ Kỳ Sán, dáng vẻ của đệ thật là tham ăn. Nhưng mà biểu muội Cố gia thật có hứng thú nướng bánh trong phòng, nha đầu già trẻ cũng đều được ăn. Kỳ Sán cười ha ha, ăn ngon là được rồi, đệ cũng không quan tâm việc này. Kỳ Nhiêu cười cười, nếu đệ dám nướng bánh ở trong phòng, tổ mẫu chắc chắn sẽ phải phạt đệ quỳ vài ngày nhà thờ tổ. Cố Cẩm Vinh lại im lặng không nói. Cậu nghĩ tới bàn bánh ngọt kia. Hôm nay đã thấy tỷ ấy tập trung nướng bánh, cậu liền nhớ tới ngày ấy, Cố Cẩm Chiêu làm bánh ngọt cho mình. Mình chỉ chất vấn tỷ ấy về Thanh Bồ, lúc đó tỷ ấy có thất vọng hay không, tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn còn bị người khác chà đạp. Cậu nhìn Cố Cẩm Chiêu, có lúc cậu cảm thấy tỷ ấy không phải loại người như vậy, mà sự thật lại là như thế. Cố Cẩm Vinh suy tư thật lâu, ngẩn người nhìn tuyết rơi trong đêm. Thanh Tu tới gọi cậu đi ngủ, cậu hỏi, Thanh Tu, ngươi nói xem nhìn bề ngoài có thể biết tốt xấu không? Thanh Tu nghĩ ngợi, nô tài cảm thấy người xấu cũng không viết chữ trên mặt, nói không chừng người mặt mũi hiền lành trong lòng lại vô cùng độc ác. Không phải người ta đều nói, nếu phiêu bạt giang hồ thì cần đề phòng nhất là người già, trẻ nhỏ và thầy tu sao? Cố Cẩm Vinh gật đầu như có điều suy nghĩ. Chương 30, La Tố. Hôm sau là Thôi Nôi Kỳ An Thuần, thằng bé được chăm trắng trắng mập mập đã có thể gọi người rồi. Cẩm Chiêu cười ôm cháu trai, thằng bé rất hiếu động ôm cổ của nàng còn quay đầu bốn phía lại muốn giật lấy châm cài tóc sen bạc trên đầu nàng. Nhũ mẫu vội vàng muốn ôm nó trở về, Thuần Nhi, không được giật châm của biểu tiểu thư. Lưu thị sợ trêu Cẩm Chiêu không thoải mái, vội vàng cười nói, thằng bé chắc là thích biểu cô rồi. Cẩm Chiêu bị thằng bé kéo tóc đau, cũng ôm không nổi con khỉ nhỏ này, bèn trả cậu bé lại cho nhũ mẫu rồi cũng lấy cây châm xuống cho Thuần Nhi chơi. Cười hôn mặt thằng bé, Thuần Nhi thích thì cho Thuần Nhi chơi. Thằng bé cầm lấy cây châm hết sức vui vẻ, vẫy tay với Lưu thị nói, mẫu thân, cho. Kỳ Ngô thị nhìn đến là thú vị, Thuần Nhi mới lớn như vậy đã biết mượn hoa hiến Phật rồi. Nhất thời mọi người trong nội đường đều nở nụ cười. Tham gia lễ thôi nôi của thằng bé có rất nhiều người, người giàu khắp Thông Châu, Cố gia thông gia của Kỳ gia cũng bảo quản gia mang lễ vật tới. Chấm, phụ thân vẫn chưa tới. Cẩm Chiêu liếc thấy quản gia lấy tượng Phật Di Lặc bằng vàng ra. Đại án nhanh chóng được bày biện trước giường, bên trên đặt con dấu, nho Phật đạo tam giáo kinh thư, bút mực giấy, nghiên mực lại bỏ thêm bàn tính tiền, sổ sách các loại. Thuần Nhi được đặt ở trước đại án, thằng bé bỏ lên một vòng, có vẻ như không biết phải làm sao. Thằng bé nhìn nhũ mẫu và Lưu thị, tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị, thằng bé lại nói a a ê ê nhưng cũng không nghe rõ đang nói gì. Dường như thằng bé thấy được đồ vật mình thích bèn bỏ đến chỗ đó, cây châm bạc trong ngực rơi ra. Thuần Nhi cuối cùng cầm được đồ vật mình thích, bàn tính vang lên một tiếng, thằng bé dùng sức ôm lấy chơi rất vui vẻ. Lưu thị buông lỏng một chút cũng nở nụ cười. Nữ quyến đều chúc mừng Kỳ Ngô thị và Lưu thị, Thuần Nhi về sau sẽ tính toán buôn bán, sự nghiệp thành công rực rỡ đây. Thuần Nhi chơi với bản tính một lúc lại ném đi rồi bò trở về nhặt cây châm vừa nãy cầm chiêu cho nó. Làm sao lại nhặt cây châm của biểu tiểu thư rồi? Lưu thị có hơi bất an, hết nhìn Kỳ Ngô thị rồi lại nhìn Cẩm Chiêu, cả hai đều không có gì khác thường. Thuần Nhi lại không buông tay, hết sức vui vẻ đưa tay muốn nhũ mẫu ôm lấy. Cô Cẩm Chiêu cũng rất kinh ngạc, thằng bé chọn đồ vật đoán tương lai lại lấy những đồ vật đẹp mắt. Cũng may Kỳ Ngô thị không cảm thấy gì, cười nói, Thuần Nhi cũng muốn lấy những vật đắt giá đẹp mắt đây mà. Đứa trẻ này chắc là yêu thích biểu cô rồi. Lưu thị nói khẽ, quả nhiên phát hiện nụ cười trên mặt tổ mẫu càng đậm mới nhẹ nhàng thở phào. Chọn đồ vật đoán tương lai đã xong, Thuần Nhi đã được ôm đến ngoại viện, các nữ quyến đều tụ lại một chỗ nói chuyện riêng tư, đánh mã điếu. Chỉ một lát sau một lão hầu đi đến cạnh Kỳ Ngô thị nói mấy câu, Kỳ Ngô thị gật đầu khẽ gọi Cẩm Chiêu đi qua. Vân Di nương về rồi, chúng ta qua xem. Về nhanh vậy ư, từ Thông Châu đến huyện Thái Hòa, đi thôi cũng mất nửa ngày chứ đừng nói tới quay trở về. Chắc là ngày đêm đi gấp về trước báo tin. Nếu về sớm vậy, cuộc nói chuyện này hơn nửa là thành công rồi. Trong lòng Cẩm Chiêu nghĩ như vậy, khẽ gật đầu đi theo ngoại tổ mẫu về tiểu viện, Vân Di nương chờ ở trong nhà phía tây. Nhìn qua nàng ta có vẻ rất mệt mỏi, mắt hơi xanh đen, nâng chén trà nhấp một ngụm. Ngoại tổ mẫu bảo nàng ta không cần hành lễ, lại bảo Cẩm Chiêu đến hỏi. Vân Di nương cười cười, chúng con tới huyện Thái Hòa, chi huyện ra trước chào đón chúng con, nghe xong mục đích chúng con đến vội vàng mời La huyện thừa tới. La huyện thừa có 4 đứa con, tỷ tỷ của con được gả cho con trai La huyện thừa làm thiếp. Cháu gái tên La Tố, nửa năm nữa đến tuổi cập kê, dáng vẻ thanh tú dịu dàng như nước, tính tình điềm đạm, không chút khác biệt với tỷ tỷ năm đó. Vốn định gả cho một tú tài, nhưng mà về sau nghe được ý định của chúng ta, La huyện thừa tự mình tới nhà tú tài hủy hôn, mấy canh giờ sau sẽ ổn thỏa mọi việc. Cháu gái con hiện đang dọn dẹp, chạng vạng tối mới có thể đến. Cẩm Chiêu nhẹ gật đầu, hỏi nàng ta, vị tú tài kia bằng lòng dễ vậy sao? Vân Di nương hơi nhếch môi, không muốn đồng ý thì sao, hắn cũng không dám đắc tội Kỳ gia. Nhưng hắn cũng không phản đối, hắn chỉ là một tú tài còn muốn tiếp tục tham gia thi hương, chúng con cho hắn 1.000 lượng bạc, hắn cũng không nói gì. Trong lòng Cẩm Chiêu nhẹ nhõm, người chưa xuất giá thì dễ rồi. Đợi khi nàng tới tự mình xem sao, cho La huyện thừa một khoản tiền, về sau nếu con gái ông ta có năng lực thuyết phục phụ thân thì việc phụ thân nàng ta thăng quan cũng dựa vào khả năng của nàng ta cả. Có thể gả vào Cố gia, bao nhiêu người muốn còn không được. Ngoại tổ mẫu nói, đi đường cô cũng khổ cực, về trước nghỉ ngơi đi. Vân Di nương nghe lời lui xuống, ngoại tổ mẫu lại gọi một lão hầu, đến nhà kho lấy một cặp châm vàng khảm đá quý, lụa gấm tứ xuyên tốt nhất, một gốc nhân sâm 50 năm cho Vân Di nương. Lại bảo Lý ma ma dọn một gian ở phòng khách, lão hầu lui xuống chuẩn bị. Vân Di nương làm tốt chuyện này, về sau phú quý còn rất rất nhiều. Cẩm Chiêu bèn nắm tay Kỳ Ngô thị nói, ngoại tổ mẫu, người phí tâm vì con rồi. Kỳ Ngô thị nhìn nàng nói, ta nhìn con lớn lên, chỉ hận không thể cho con những gì tốt nhất, sao lại hao tâm tổn trí. Cẩm Chiêu nắm lấy đôi bàn tay hiền lành thô ráp, nhất thời không biết nói gì cũng đều vô dụng. Đợi đến lúc chạng vạng tối, một cỗ xe ngựa xanh yên ắng tiến vào nội viện, đến Tê Đông Phán, ra trước xe là tâm phúc của Thái Phu Nhân Tống Ma Ma. Sau đó, một cô gái nhỏ bé yếu ớt mặc áo choàng hồng cánh sen bước ra. Theo xuống còn có một nha đầu mặc áo nâu đuôi ngắn, búi củ tỏi trùm khăn hai bên, xanh xao vàng vọt lại mang theo một túi đồ không hợp với dáng người. Tống ma ma dẫn hai người vào Tê Đông Phán sưởi ấm. Ngoại tổ mẫu đi tiếp đãi khách rồi, Cẩm Chiêu mang cho tổ mẫu vài cành lạc dương hồng, Tống ma ma vén rèm bước đến, biểu tiểu thư, đã mang người đến rồi. Phía sau có hai người nối đuôi đi vào. Cẩm Chiêu ừ một tiếng, tiếp tục cắt sửa nhánh cây lạc dương chứ cũng không nhìn các nàng. Nàng sửa cành hoa lại cho đẹp rồi nói với Tống ma ma, lạc dương hồng hợp mừng hôn lễ, bà dặn dò hạ nhân coi sóc đến cuối mùa xuân nhất định nở trăm đóa hoa, chuỗi ngọc đầy người. Tống ma ma cười đồng ý. Cẩm Chiêu được thanh bổ lấy khăn lau khô tay, ngồi trên ghế bành nhìn hai người trước mặt. Đứng ở phía trước là cô gái mềm yếu như liễu, gương mặt nhỏ nhắn trắng mốt như ngọc. Tóc đen chỉ cột một phần, cài châm bạc vân gợn sóng. Nàng ấy cúi đầu nhìn đôi giày lụa, mặc trên mình bộ váy xanh như nước, nhìn qua là biết mới may, dường như không hợp càng làm lộ vẻ gầy yếu của nàng. Cẩm Chiêu thản nhiên nói, không biết gọi thế nào, trước tiên báo ra môn đi. Trong lòng bàn tay cô gái ra mồ hôi, nắm chặt ống tay áo hành lễ, nhỏ giọng nói, Cố đại tiểu thư, tôi họ La tên Tố, gia gia là huyện thừa huyện Thái Hòa. Nha đầu phía sau nàng quỳ phịch xuống, nô tỳ nhị nha, năm nay 13 tuổi, là người họ Triệu trong huyện Thái Hòa, ngày hôm qua được Tống ma ma mua làm nha đầu cho La tiểu thư. Tiểu nha đầu này ngược lại gan cũng lớn, không hổ là người do Tống ma ma tuyển chọn. Cẩm Chiêu gật đầu nói, đã thành nha đầu của La tiểu thư rồi thì cũng nên đổi tên, về sau gọi là Tinh Y đi. Tiểu nha đầu không hề kháng cự, nhẹ giọng tạ ơn đại tiểu thư ban tên. Cẩm Chiêu bảo Thanh Bồ mang Tinh Y đi thu dọn hành lý, cho nàng ta giặt rửa tắm nước nóng, mặc áo bông giữ ấm rồi tới hầu hạ. Cẩm Chiêu cảm thấy nàng ấy hoảng sợ mới cười nói với La Tố, ngồi xuống trước nói sau cô cũng đừng sợ ta. Dù sao La Tố cũng là cô bé mới 15 tuổi, vừa mới đến kỳ gia đã bị uy hiếp bởi sự hào hoa xa xỉ cùng với dàn người hầu ở đây, nhìn thấy Cẩm Chiêu nhàn nhã quả không hổ là tiểu thư, rất có khí phái. Nàng ấy không nén nổi sợ hãi. La Tố nói tiểu nữ cũng không phải là sợ, chỉ cảm thấy đại tiểu thư xinh đẹp quý giá hơn người nên sinh kính sợ. Cẩm Chiêu cười khổ, người khác có thể xem những lời này như khen thưởng, nhưng nàng thì không. Mời La Tố ngồi xuống, Cẩm Chiêu bảo thải phù dâng trà, lại hỏi nàng ấy cô có biết trở về Cố gia với ta để làm gì không? La Tố gật đầu nói, gia phụ nói là đi hầu hạ Cố lão gia. Trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một lớp đỏ ửng, giọng nói khẽ đi. Xem ra đã giảng rõ ràng rồi. Cẩm Chiêu tiếp tục hỏi nàng ấy cô sẽ hầu hạ ra sao? Có học mấy thứ rồi? La Tố đáp tôi học nữ công, việc bếp núc. Còn theo di nương học thì bà, di nương đã từng là ca kỹ. Trước khi đến đây đã dạy tôi làm thế nào hầu hạ người khác. Lời nói lắp ba lắp bắp, chữ hầu hạ này hiển nhiên không giống chữ hầu hạ trước. Chỉ cần có thể khiến phụ thân lưu luyến nàng ấy biết cái gì Cẩm Chiêu cũng không có ý kiến. Cẩm Chiêu rất hài lòng người này, ngoại trừ ưu điểm về ngoại hình thì tính tình nàng ấy cũng dịu dàng ngoan ngoãn, mặc dù có hơi nhát gan nhu nhược nhưng cũng có thể dùng được. Chỉ là không biết sau này có thể sinh tâm tư khác hay không. Cố Cẩm Chiêu nâng chung trà lên uống trà. La Tố này, nàng nhất định phải nắm trong tay. Chương 31 khuyên nhủ. Việc này không nên chậm trễ, ngày hôm sau Cẩm Chiêu liền chào từ giã ngoại tổ mẫu chuẩn bị mang La Tố trở về. Ngoại tổ mẫu cũng biết ý định trong lòng nàng, cũng không giữ lại. Cẩm Chiêu liền để cho La Tố cải trang thành một nha đầu bình thường, đi theo xe ngựa của mình. Cẩm Vinh cũng không chú ý tới, cậu cầm rất nhiều sách vở và nghiên mực mà đại cữu, nhị cữu tặng, leo thẳng lên một xe ngựa ở phía trước. Chờ đến Cố gia, Cẩm Chiêu dẫn La Tố đi gặp mẫu thân. Kỳ thị đánh giá La Tố thật lâu, sau đó nhắm mắt gật đầu để cho nàng ta lui ra, người cũng không tệ lắm, sắp xếp ở nơi nào. Cẩm Chiêu cười cười, mẫu thân yên tâm, trước tiên cứ sắp xếp ở Cúc Liễu Các bên cạnh Tĩnh An cư, con định ngày mai nói với phụ thân. Kỳ thị trầm tư một lát, bên mẫu thân của nàng, con lo lễ thế nào rồi? Cẩm Chiêu đáp, con đưa 1.000 lượng qua trước, đợi đến lúc phụ thân chính thức nạp nàng ta rồi, con lại đưa hơn 10 gánh lễ hỏi. Tuy chỉ làm di nương nhưng dù sao cũng là chất nữ của Vân di nương, bà ấy hầu hạ mẫu thân hơn 10 năm rồi, chất nữ xuất giá cũng nên phong quang một chút. Kỳ thị thở dài, Vân Tương năm đó là nha hoàn thiếp thân của ta, cũng là trung tâm. Lại dặn dò từ mụ mụ tới Tĩnh An cư dạy La Tố lễ nghi, cô gái có xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo thì cũng nên có lễ tiết tiểu thư khuê các chu đáo. Cẩm Chiêu nhìn mẫu thân không nói gì nữa, liền để cho Mạc Ngọc mang dược thiện của mẫu thân đến rồi tự mình hầu bà uống, nàng mới đi mấy ngày, vậy mà cảm thấy mẫu thân gầy đi một chút rồi, cái cằm nhọn như đục được rách cả giấy. Biết rõ chắc chắn bà ở trong nhà lại buồn khổ, ngoại trừ hai cái di nương ai còn lại đây nói chuyện với bà nữa đâu. Uống xong dược, nàng kéo tay của mẫu thân giúp bà sửa móng tay, chỗ có hơi thô ráp lên đều được nàng tinh tế đánh bóng. Kỳ thị nhìn Cẩm Chiêu cúi đầu hết sức cẩn thận cắt móng tay cho mình, trong lòng bà nhu hòa. Cẩm Chiêu bây giờ đã hiếu thuận hơn xưa, làm chuyện gì cũng cân nhắc chu đáo, không cần bà hao tâm tổn trí chỉ điểm. Bà ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào trên mặt tuyết. Phụ thân còn yêu thích ai dường như đều là thật tâm, dùng hết sức lực để mà yêu. Năm đó yêu ta yêu Vân Tương, yêu Tống Di Nương, đều là như thế này. Nhưng loại yêu này sẽ dần dần biến mất theo thời gian, người chết sớm kia. Ngược lại đã trở thành người khắc dấu ấn sâu nhất trong lòng của ông ấy. Chắc là muội ấy cũng thật không ngờ được. Cẩm Chiêu dừng thoáng tay, tại sao mẫu thân phải nói những này với nàng? Vân Tương mới là người mà phụ thân còn yêu nhất, bởi vì lúc ông ấy muốn có được muội ấy nhất, lúc ông ấy đang yêu muội ấy nhất thì muội ấy lại chết đi, tình yêu của ông ấy dành cho Vân Tương sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Kỳ thị thì thào, bà quay đầu nhìn Cẩm Chiêu đang nhìn mình. Cầm ngực tay của nàng, Cẩm Chiêu, phải đề phòng Tống Di Nương, chuyện khác có lẽ ả sẽ không quản, việc này ả nhất định sẽ ngăn cản. Ả không cho phép người khác cướp đi sự yêu chiều thuộc về ả. Cố Lan đang may vá nữ công cùng Tống Diệu Hoa ở trong tạ đình học, nàng ta kéo tay của mẫu thân, nói chuyện ngày ấy ở tổ gia Cố gia với bà ta. Sau khi Tống Diệu Hoa nghe xong bèn lắc đầu cười nói, không ngờ được đại tiểu thư của chúng ta cũng biết tính kế rồi. Cũng thông minh hơn lúc trước không ít. Cố Lan cho mày, nhỏ giọng nói, mẫu thân cũng không gấp ư, bây giờ con càng ngày càng không đoán nổi Cố Cẩm Chiêu rồi. Rốt cuộc nàng ta có ý gì, có phải bên người nàng ta xuất hiện người tài ba không, là Thanh Bồ hay là Đông Mụ Mụ đây? Tống Diệu Hoa luồn kim rồi kéo căng sợi chỉ ra thêu một đôi cá chép màu vàng, hai đầu cá đối xứng, trông thật đáng yêu. Bà ta tiếp tục thêu cá chép trên hà bao thản nhiên nói, con cứ mặc kệ nàng ta, người ta cũng không thể ngu đần cả đời được. Bây giờ phu nhân bệnh lâu chưa lành cũng sắp hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ta là người có khả năng sẽ phù chính nhất, đến lúc đó, dù là Cố Cẩm Chiêu có biết thông thiên đi chăng nữa, nàng ta cũng chẳng gây ra nổi sóng gió gì đâu. Tống Diệu Hoa bình tĩnh, ngón tay tinh tế sờ lên đôi cá chép, cười nói, lúc con còn bé ta làm cho con cái yếm, con thích nhất là hình cá chép, cái khác đều không thích. Cá chép rất biết cách sống, thêu nhiều một chút, không chừng tương lai sẽ có ích. Cố Lan như có điều suy nghĩ qua một lát mới nói, con hiểu rồi mẫu thân, hiện trạng là tốt nhất. Con chỉ phải chờ đợi mà thôi. Tống Diệu Hoa nghiêng người muốn nói gì đó với nàng ta, lại thấy đại nha hoàn Xảo Vi vội vàng bước qua hành lang gấp khúc đi tới. Di nương, tùy tùng truyền tin tức đến. Đại tiểu thư dẫn theo hai nha đầu lạ mặt từ Thông Châu trở về, một người chừng 15-16, một người 12-13. Cố Lan cười lạnh, chắc là ngoại tổ mẫu của nàng ta không thấy Lưu Hương nữa nên mới thưởng nha đầu cho nàng ta tiếp. Tống Diệu Hoa lại cho mày, ngoại tổ mẫu nàng ta muốn thưởng nha đầu, mà lại dùng một người 12-13 ư, chuyện này có vẻ hơi lạ. Lại nhìn Xảo Vi nói, ta hỏi ngươi có ai ngồi chung xe ngựa với nàng ta không? Xảo Vi nghĩ ngợi, bà từ kia chưa nói, nhưng bà ta có nói nha đầu 15-16 tuổi kia trông cực kỳ xinh đẹp. Tống Diệu Hoa biến sắc đột nhiên đứng lên. Cố Lan nhìn mẫu thân mình, sao thế ạ? Nha đầu kia có gì không đúng ư? Tống Diệu Hoa híp mắt nghĩ lại, qua một lát mới dặn dò Xảo Vi, chuẩn bị thêm vài bàn điểm tâm, chúng ta đi giúp đại tiểu thư tẩy trần mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Xảo Vi cũng biết việc khẩn cấp vội vàng đồng ý lui ra. Tống Diệu Hoa thấy con gái còn nhìn mình thì bèn nói, đệ đệ của con cũng vừa trở về từ Thông Châu rồi, đi tìm cậu ta trò chuyện đi. Việc này không cần con quan tâm. Cố Lan nhếch miệng, mẫu thân không cần lo lắng cậu ta, bây giờ cậu ta ghét bỏ Cố Cẩm Chiêu đến tận xương, hận mình có người tỷ tỷ này. Tống Diệu Hoa nhìn hồ nước lạnh lùng nói, vậy cũng không chắc, trường tỷ này bây giờ muốn lật trời rồi. Tống Diệu Hoa nhanh chóng tới Thanh Đồng Viện cùng Xảo Vi. Cố Cẩm Chiêu trở về từ chỗ mẫu thân, Bạch Vân đang đợi nàng, nói cho nàng biết Tống Di Nương đang đến. Thải Phù có vẻ kinh ngạc, Tống Di Nương nghe tin nhanh vậy ư? Cẩm Chiêu cười cười, em cho rằng bà ta quản lý hậu viện hơn nửa năm là đùa đấy à. Nội viện này từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu nha đầu bà tử bị bà ta thu mua trở thành người của bà ta. Bây giờ nàng chưa muốn ra tay xử trị đám bọn họ, dù sao danh tiếng Tống Di Nương vẫn còn đó. Cẩm Chiêu cũng không nóng nảy, người cần đến cũng đã đến rồi, Tống Di Nương đã ra uy rồi. Tống Diệu Hoa thấy Cố Cẩm Chiêu đi tới, bèn đứng lên cười nói, tôi mang hai bàn bánh ngọt qua, đại tiểu thư mới trở về, chắc là đi xe mệt nhọc rồi. Lại bảo nha đầu mở hộp cơm ra, bày một đĩa hoa quả khô, bánh xốp nướng và mít Phật ra. Cẩm Chiêu bảo Vũ Đồng dâng trà cho Tống Di Nương, Tống Di Nương sau khi ngồi xuống cũng không gấp, chậm rãi uống trà, nói chuyện cùng Cẩm Chiêu, đại tiểu thư về thật đúng lúc, lão gia sắp phục triều rồi, gần đây trong phủ cũng bắt đầu bận rộn, tôi cũng không dứt ra nổi để mỗi ngày phụng dưỡng phu nhân. Người phụng dưỡng phu nhân tốt nhất rồi, nhưng ân sư của lão gia Lâm đại nhân đoán chừng năm nay sắp thăng chức rồi. Gần đây lão gia cũng bận, lại sợ con đường làm quan chắc chờ gì đó nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, năm nay trong phủ mở hội đèn lồng cũng không dám quá hoang phí. Hằng năm hội đèn lồng trong dịp Tết Nguyên Tiêu của Thích An đều do mấy gia đình lớn xuất tiền lo liệu, bình thường Cố gia vẫn xuất 3.000 lượng. Tống Di Nương đang dọa dẫm nàng, sợ nàng thấy không rõ thời cuộc làm loạn việc, khiến tâm tình phụ thân thêm phiền. Trong lòng Cố Cẩm Chiêu cũng biết ân sư của phụ thân Lâm Hiền Trọng sẽ không thăng chức. Đến tháng 6 năm nay, đương kim hoàng thượng Mục Tông sẽ băng hà, sau khi ông ta băng hà cả triều sẽ hỗn loạn, sau đó đại thần Trương Cư Liêm thủ phủ nội các và thái giám chấp bút ti lễ Phùng Thành sẽ nắm giữ triều chính, hộ bộ thượng thư cũng do nhị gia của Trần gia có quan hệ thâm sâu với Trương Cư Liêm đảm nhiệm, Lâm Huyền Trọng sẽ giữ chức tuần phủ Chiết Giang. tuy phụ thân không phải người dưới trướng Trương Cư Liêm nhưng cũng không phải võ tướng hay quý huân gia tộc, lần này cả triều hỗn loạn cũng miễn cưỡng mới bảo vệ được mình, nhưng mãi đến khi Cẩm Chiêu tới Trần gia ông vẫn không được thăng quan. Cẩm Chiêu cười cười từ từ nói, thật đáng tiếc, hội đèn lồng hàng năm của Thích An là náo nhiệt nhất rồi. Sắc mặt Tống Di Nương không khỏi hơi lúng túng. Bà ta vốn tưởng rằng bằng vào tâm trí cố Cẩm Chiêu có thể nghe hiểu được ý trong lời bà ta nói. Nàng ta đang không nghe rõ hay đang giả ngu với mình đây? Có phải chưa từ bỏ ý định muốn nhét người mới cho lão ra hay không? Trong lòng Tống Di Nương tinh tường, cho dù cố Cẩm Chiêu thật sự tìm mỹ nhân tuyệt sắc trở về cho cố Đức Chiêu làm thiếp thất thì cố Đức Chiêu cũng rất khó đồng ý. Bà ta đang ngăn cản nàng cũng chỉ là vì cân nhắc thay lão ra, không để cho đại tiểu thư lỗ mãng này gây phiền phức cho bà ta khắp nơi. Cũng không biết việc này có phải là Kỳ thị bày mưu tính kế hay không, người này đúng là càng bệnh càng hồ đồ. Cố Cẩm Chiêu đã không nghe, bà ta cũng không muốn nói nữa. Thu dọn tàn dư cho nàng ta phủi mông, việc này bà ta còn chưa làm nhiều ư. Tống Di Nương liền cười cười, nói cũng đúng, đại tiểu thư cập kê cũng đã hơn nửa năm rồi, nên cân nhắc chuyện cưới gả, lúc này người nên ngàn vạn lần chú ý mình. Tôi còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Cẩm Chiêu nâng chung trà lên, chậm rãi nói, Vũ Trúc tiễn khách. Tiểu cô nương đứng tại sau rèm nhanh chóng lên tiếng, Tống Di Nương cứng cả mặt. Nàng ta dám bảo nha hoàn tam đằng tiễn mình. Đại tiểu thư, không cần đâu, tôi vẫn tự biết đường ra. Tống Di Nương cắn răng cười cười, dẫn Sảo Vi bỏ đi. Vũ Trúc đẩy rèm ra nhảy dựng tới, Bạch Vân nhìn thấy liền nhỏ giọng nói nàng ấy, chẳng ra thể thống gì. Vũ Trúc le lưỡi, nàng ấy có khuôn mặt tròn như cái bánh bao, đôi mắt cũng tròn xoe trông đến là đáng yêu. Tiểu thư, Vũ Trúc bên lò lửa đảo than, nhỏ giọng nói chuyện với Cẩm Chiêu. Sao em lại cảm thấy Tống Di Nương cười rộ lên khiến cho người ta sợ hãi, không giống người tốt nhỉ. Nét mặt của nàng ấy vô cùng chăm chú. Bạch Vân hơi ảo não, tiểu nha đầu này bình thường quấn lấy nàng, nói chuyện trước mặt đại tiểu thư cũng chẳng chú ý gì cả. Cố Cẩm Chiêu lại cười hỏi nàng ấy, sao bà ấy lại không giống người tốt. Vũ Trúc nghiêng đầu, chỉ có lớp da của bà ta như đang cười thôi. Còn mấy lớp da nữa cứ như đang nổi giận ấy. Cố Cẩm Chiêu nghe xong liền cười thành tiếng, Bạch Vân và Thanh Bồ đều buồn cười, nha đầu này nói chuyện cũng thật thú vị. Chương 32, quyết định. Tống Diệu Hoa dặn dò Sảo Vi chú ý động tĩnh của Cố Đức Chiêu, không hề để ý tới Cố Cẩm Chiêu nữa. Hôm sau Cố Cẩm Chiêu liền đi thỉnh an phụ thân. Phụ thân vừa thượng nghị công chuyện với Thái Bộc Tự Thiếu Khanh ở thư phòng xong, thay một thân áo cà sa đi ra. Cố Đức Chiêu tuy sắp bước sang tuổi trung niên nhưng ngoại hình được bảo dưỡng khá tốt, hoàn toàn khác xa những kẻ tàu mã phi ưng đệ tử thế gia khác, dáng người ông thon dài, ngũ quan đoan chính, khí chất trầm ổn, một thân áo cà sa màu xanh kia càng nổi bật lên vẻ tuấn tú phi thường. Mấy người cậu bên ngoài con rất giỏi, ta nghe nói tam biểu ca con vừa tham gia thi hương, có trúng cử không? Phụ thân hỏi nàng, Cẩm Chiêu gật đầu, Kỳ Quân biểu ca đã trúng cử thi hương. Con trai trưởng hôm trước đầy một tuổi, trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai còn bắt được bàn tính, chính là song hỷ lâm môn, con đã tặng lễ đầy đủ rồi. Trên mặt phụ thân nàng nở nụ cười, thiếu niên đã trúng cử chính là hỷ sự lớn. Vậy mà cũng không cho người đến thông báo cho ta một tiếng, để ta chuẩn bị vài thứ đưa cho tam biểu ca con làm lễ. Ông vui vẻ nói tiếp, lại gọi quản gia tới, nói muốn chuẩn bị nghiên mực chừng nê tranh chữ danh gia đưa sang Kỳ gia cho Kỳ Quân. Cẩm Chiêu chậm rãi lắc đầu nói, đưa sang như vậy chưa hẳn đã tốt, đúng ra biểu ca còn phải đưa lễ cho phụ thân đấy. Tâm tình Cố Đức Chiêu thoải mái dễ chịu, liền cười nói, phủ chúng ta có thể có việc vui gì sao. Cẩm Chiêu đứng lên, hành lễ nói, phụ thân, trước đó không lâu con gái đi thăm Kỳ gia, đúng lúc gặp được La Tố cô nương tới Kỳ gia thăm người thân. Con gái thấy nàng ấy và Vân Di nương có mấy phần tương tự, mới hỏi nàng ấy là ai, lại không ngờ hóa ra nàng ấy là nữ nhi thân sinh của tỷ tỷ Vân Di nương ở huyện Thái Hòa. Trong lòng nữ nhi nghĩ ngợi, mẫu thân bệnh nặng, Tống Di nương vội vàng quản lý mọi chuyện trong viện, mặt khác hai vị di nương khó tránh khỏi bận rộn không xuể, liền hỏi ý phụ mẫu La cô nương và tộc nhân nàng ấy, xin mang nàng ấy về. Cố Đức Chiêu nghe nàng nói càng ngày càng thấy không đúng, cau mày hỏi, con mang người về đây làm cái gì? Cố Cẩm Chiêu cười nói, con muốn nói, bên người phụ thân thiếu người hầu hạ, con mang La cô nương về Cố gia hầu hạ phụ thân. Bây giờ nàng ta đang ở trong Tĩnh An cư, phụ thân có muốn qua gặp nàng ấy một chút không? Mặt Cố Đức Chiêu chìm xuống, lạnh lùng nhìn Cẩm Chiêu, đây là ý của ai? Của mẫu thân con sao? Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua gương mặt căng cứng của phụ thân, ngữ khí bình thản không gợn chút sợ hãi nào, nhìn thẳng phụ thân của mình nói, mẫu thân bệnh nặng đã lâu, làm sao có thể vất vả để ý chuyện này được? đây đều là ý của nữ nhi, lại nói đến, ngoại trừ mẫu thân đã sinh đệ đệ cho con, Cố gia cũng không có thêm đứa con trai nào được sinh ra nữa, con làm vậy cũng chính là xuất phát từ việc nối dõi tông đường, vì khai chi tán diệp trong nhà mà quyết định như vậy, hơn nữa phụ thân cũng có thể nạp thêm một thiếp thất. Nghe được lời này của con gái, Cố Đức Chiêu có phần tức giận, nặng nề đặt mạnh chén trà trong tay lên bàn, sao con lại nghĩ tới việc này? Một cô nương chưa lấy chồng lại giúp phụ thân của mình nạp thiếp, nếu lời này truyền ra ngoài sẽ bị người ta nói thành như thế nào? Con trả người trở về ngay bây giờ, việc này không được nhắc lại nữa. Cố Cẩm Chiêu đã nghĩ tới việc phụ thân sẽ tức giận, đây chính là điểm mấu chốt của phụ thân, nữ nhi của mình còn muốn tìm người về cho mình nạp làm thiếp nhất định sẽ khiến ông thấy không thoải mái. Nàng nhìn thoáng qua chén trà bằng sứ trắng men xanh trên tay phụ thân, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo không bị sứt mẻ gì, liền nói tiếp xin phụ thân nhìn người rồi hãy nói sau, bằng không thì nữ nhi cũng sẽ tìm người khác tới. Phụ thân biết rõ tính tình của con mà, bây giờ nếu phụ thân không đi gặp con chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Cố Đức Chiêu thấy nàng tuy cúi đầu, nhưng giọng nói lại vô cùng cương quyết, không có một chút ý muốn lùi bước nào. Hai người lẳng lặng rằng con nửa khắc đồng hồ, ông mới hừ một tiếng, được con càng ngày càng làm càn. Ta chỉ đi theo con lần này, nhưng muốn ta nạp thêm thiếp là chuyện không thể nào, vô luận như thế nào, về sau con chớ có nhắc lại chuyện này nữa. Tĩnh An cư trồng rất nhiều liễu, La Tố nhìn xuyên qua phiến lá, trông ra bên hồ kia chỉ còn những cây liễu trụi lủi, khiến nàng ấy cảm thấy có hơi lạnh lẽo. Tình Y đang giúp nàng ấy đốt bếp lò từ mama từ bên ngoài đi vào, ngăn Tình Y lại, phất tay để cho nàng ta đi xuống trước. Bà đứng ở bên cạnh bình phong, dịu dàng nói với La Tố, cô nương, cô nên chuẩn bị trang điểm ăn mặc cẩn thận một chút. La Tố lấy lại tinh thần, thấy từ mama nhìn mình thì có hơi bất an. Trang điểm ăn mặc, chẳng lẽ Cố lão gia sắp tới đây sao? Phụ thân đã nói với nàng ấy rằng Cố lão gia là đại quan ngũ phẩm, càng không cần bàn đến gia thế của tổ gia. Vị quan lớn nhất nàng ấy từng bái kiến từ trước đến nay là quan tri huyện. Cũng không biết Cố lão gia là người như thế nào, những lão gia của đại gia đình có phải uy quyền đều rất dọa người không? Nàng ấy đưa tay sờ bàn trang điểm lạnh như băng đầy kim sức. Những vật này giống như đâm nàng ấy bị thương, châu ngọc hoa lệ, đồ dùng trong nhà bằng gỗ lim nước sơn đen, màn tơ lụa còn có bên trên đa bảo các bầy bình hoa tinh xảo. Nàng ấy chưa từng thấy nhiều đồ tốt như thế ấy vậy mà chỉ là mấy món đồ tuy tuy tiện tiện làm trang trí. Từ mama đi đến bên người nàng ấy cầm lược bí cười nói, La cô nương tôi giúp cô trang điểm. Bà giúp La Tố chải đầu búi tóc theo kiểu đọa mã kế, cài châm hai đóa đồng tiền trắng nhạt lụa hoa, cũng không dùng châu ngọc gì. Khuyên tai lại dùng chân châu ôn nhuận, càng nổi bật lên khuôn mặt nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần của La Tố. Từ mama nhìn La Tố trong gương, cười nói cùng nàng ấy, cô nương và dì nhỏ của cô rất giống nhau, lão gia thấy cô nương nhất định sẽ yêu thích cô nương vô cùng. Loại tương tự này không chỉ có là dung mạo còn có khí chất nhu huyền yên lặng. Phẩm Mai chờ ở bên ngoài đi tới thông báo từ mama, đại tiểu thư và lão gia đã tới. Từ mama và Phẩm Mai đi ra ngoài. La Tố không biết mình nên làm cái gì bây giờ, tay của nàng ấy níu chặt ống tay áo, đôi mắt nhìn hồ nước đã kết băng ngoài cửa sổ. Cũng không biết mùa đông đã đi qua từ lúc nào, trước kia vào mùa xuân, khi còn ở trong nhà Tam Ca sẽ đưa nàng ấy ra bên ngoài du ngoạn. Có người đẩy rèm, La Tố liền quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông rất tuấn tú, ông gác tay đứng đó im ắng nhìn nàng ấy. Mặt La Tố đỏ lên, nàng ấy đột nhiên nhớ tới lời Cố đại tiểu thư nhắc nhở nàng ngày ấy, liền cố nén e ngại, đứng lên hành lễ nói tiểu nữ là nữ nhi Thái Hòa huyện La Gia, bái kiến lão gia. Giọng của nàng ấy run run, nhưng nàng ấy lại dùng khóe mắt liếc qua, vẻ mặt lão gia buông lỏng rất nhiều. Ông nhìn mình ánh mắt không có chút cấm kỵ nào. La Tố còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một người đàn ông trung niên quần áo hoa lệ tai to mặt lớn, không ngờ lại là một lão gia tuấn tú phong độ nhẹ nhàng, tim nàng ấy nhảy bịch bịch cũng không biết vì cái gì cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ông vẫn không nói gì, rất lâu sau La Tố mới dám ngẩng đầu cũng không dám nhìn thẳng ông, ánh mắt đã rơi vào chiếc đai lưng da dê gắn ngọc, hòn ngọc xanh lung linh theo gió ngoài cửa sổ. Tên nàng là gì? Cuối cùng Cố Đức Chiêu hỏi. La Tố chần chờ một lát vẫn đáp tiểu nữ tên La Tố. La Tố, tên rất hay, Cố Đức Chiêu nở nụ cười, lại nói với nàng ấy. Không cần sợ, nàng đi nghỉ ngơi trước đi. Ông đẩy rèm đi ra ngoài, La Tố thấy rèm buông nhưng thật giống như đột nhiên bị rút sạch sức lực, sụi lơ ngồi trên giường La Hán. Cố Cẩm Chiêu ngồi ở bên ngoài Vũ Lang Hiên uống trà, trong sân một có ao nước trồng rất nhiều sen, nhưng sen trong ao đều bị đông lạnh đến khô héo ngăm đen, Tĩnh An cư không có mấy người ở cũng thiếu người quản lý, nhưng về sau có lẽ sẽ tốt lên. Thấy phụ thân đi ra từ bên trong, Cố Cẩm Chiêu đứng lên nghênh đón, cười hỏi ông, phụ thân, Tĩnh An cứ cần xử lý lại một chút, con gái thấy ao sen này đều tàn lụi hết rồi. Nàng nhìn vẻ mặt Cố Đức Chiêu bình thản, biết rõ việc này hơn phân nửa đã thành công. Thật ra Cố Cẩm Chiêu cũng có hơi thất vọng. Trong một khắc nàng đã hy vọng lúc đi ra phụ thân vẫn là vẻ mặt đầy giận dữ, sau đó không nạp La Tố cô nương. Như vậy thì mẫu thân cũng không đau lòng, nàng cũng không thất vọng về phụ thân như vậy. Có điều lý trí của nàng nhanh chóng kìm hãm loại ý nghĩ này lại, nàng cần phụ thân đồng ý. Chuyện này không phải nàng có thể quyết định, nàng không có lựa chọn nào khác. Cố Đức Chiêu nhìn ao sen đã tàn, đôi mắt nhắm lại, như thể nhớ lại nhiều năm trước. Lúc ông thấy La Tố có gương mặt tám phần tương tự Trương Vân, phẫn nộ trong lòng hoàn toàn bị thổi bay hết. Ông nhớ tới người con gái năm đó xinh đẹp yếu ớt nằm trong lòng ông rồi chết đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chỉ lớn cỡ bàn tay, trắng như tờ giấy, chỉ kéo chặt tay của ông, giọng nói nhẹ như đứa trẻ ốm yếu khóc nỉ non. Thiếp thân vô dụng, không thể sinh con cho lão gia. Ông chỉ nhớ rõ mình chẳng kịp nói năng gì, thân thể người nọ đã lạnh dần. Ông ôm nàng ngồi cả một đêm. Cuối cùng ông cũng thu hồi ánh mắt lại, quay đầu nhìn Cố Cẩm Chiêu, thở dài, Chiêu tỷ nhi, thật ra phụ thân biết rõ con đang suy nghĩ gì. Phụ thân tức giận là vì con đối với Tống Di Nương như vậy cũng quá đáng, thật sự là bất công với nàng. Năm đó nàng dùng thân phận đích nữ tự thiếu khanh gả cho ta, lại chỉ có thể làm thiếp những năm nay cũng đúng là không dễ dàng gì. Cẩm Chiêu cười nhưng không nói, ông biết rõ cái gì, nếu ông biết rõ thì những chuyện sau này đã không xảy ra. Cố Đức Chiêu tiếp tục nói, con ngày thường cũng đừng ức hiếp Lan tỷ nhi nữa, dầu gì nó cũng là thứ muội của con, mọi thứ nhường cho nó một chút. Lời nói dừng lại một chút còn nói, Thái Hòa huyện cách Thích An huyện quá xa, La Tố đã đến rồi cũng không cần đưa trở về. Con dặn dò người đến quản lý Tĩnh An cư, lại chọn 50 gánh lễ hỏi, đưa đến Thái Hòa huyện đi. Cẩm Chiêu đáp, con gái đã biết. Bây giờ quản lý nội viện chính là Tống Di Nương, có điều dường như phụ thân không có ý để cho Tống Di Nương giúp đỡ xử lý việc nạp thiếp này. Phụ thân trở về Cúc Liễu Các, Cẩm Chiêu lập tức nói chuyện này cho mẫu thân. Mẫu thân đã sớm ngờ tới phụ thân sẽ đồng ý, cũng không kinh ngạc chút nào, chỉ là lại để cho từ Mama thông báo chuyện này cho mấy vị Di Nương và Thứ Tiểu Thư một tiếng. Dù sao thì người mới vào cửa cũng coi như là đại hỷ sự. Cẩm Chiêu thay mẫu thân đi sắp xếp mấy chuyện quan trọng khác, mẫu thân thân thể không khỏe, việc này dĩ nhiên là do nàng xử lý. Nàng dặn dò mấy quản sự đến làm việc, đến ngõ Thanh Liên đặt mua một tiểu viện, đưa La Tố cô nương sang đấy ở tạm vài ngày. Đợi đến ngày 25 xuất giá từ đó, lễ hỏi thì tìm một hồng nương có uy tín một chút, một đường thổi kèn chiêng trống đưa đến La Gia ở Thái Hòa huyện, nhớ làm cho không khí náo nhiệt chút. Mặt khác phái hai nha đầu chân lanh lẹ đến trong tiểu viện đi hầu hạ La Tố cô nương, lại tìm hai bà tử sức lực lớn một chút ăn mặc chi phí dựa theo cấp bậc của di nương. Đồng ma ma ở một bên nhìn nàng xử lý công việc, đợi các quản sự đồng ý lui xuống, bà cười cười nói chuyện với Cẩm Chiêu, đêm nay chỉ sợ có người sẽ ngủ không được. Cẩm Chiêu cười nhạt, ngủ được hay không phải dựa vào bản lĩnh mới được. Chương 33 thăm dò. Phía trước Lâm Yên Tả chỗ Tống Diệu Hoa đang ở có một suối nước nóng. Khi đến mùa đông, mặt suối sẽ bốc lên rất nhiều sương khói, mờ mờ ảo ảo, vì vậy nơi này mới gọi là Lâm Yên Tạ. Bốn phía xung quanh Lâm Yên Tạ đều xây dựng nhiều hành lang gấp khúc, lại có rất nhiều núi giả và hoa thủy tiên, mặc dù đã vào trời đông giá rét nhưng vẫn có nhiều đóa hoa kiều diễm màu tím nhạt nở bung trong sương gió. Cố Lan mang theo hai nha hoàn của mình đi xuyên qua hành lang gấp khúc, thấy mẫu thân đang đứng ở bên cạnh hồ, từng đợt sương khói bay lên, bà đứng đó lặng lặng yên nhìn mặt nước, ngay cả nha hoàn đứng bên cạnh đang bẩm báo cũng không quay đầu lại. Cố Lan nhìn vầng trăng nhàn nhạt treo giữa trời, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Nàng ta vội bước nhanh hơn đi đến bên người Tống Diệu Hoa, kéo tay của bà ta muốn bà ta đi nghỉ ngơi một chút, tuy được hơi nước bao phủ ấm áp, nhưng lại làm quần áo ẩm ướt, nếu bị gió thổi qua sẽ rất lạnh. Mẫu thân. Cố Lan ngồi trên ghế con do nha hoàn bê tới, nói chuyện với bà ta. Mẫu thân không thấy gấp sao, con nghe nha hoàn phía dưới nói, Cố Cẩm Chiêu muốn nạp thiếp cho phụ thân cũng đồng ý rồi. Nàng ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là tiểu thiếp mà ngày ấy Cố Cẩm Chiêu mang về. Tống Diệu Hoa thở dài, nói, mẹ biết, ngay lúc Cố Đức Chiêu tới Tĩnh An cư, bà ta đã biết. Sau đó quản sự, nha hoàn hầu hạ, mã phòng đều cho người tới bẩm báo bà ta, còn có sính lễ, nha hoàn bà tử tiểu viện những thứ đó đều do Cố Cẩm Chiêu dặn dò hạ nhân chuẩn bị. Lúc ấy bà ta giật mình hoảng sợ, vốn là chờ xem chuyện cười của Cố Cẩm Chiêu, không ngờ tới. Cố Đức Chiêu lại đồng ý nạp thiếp, giật mình qua đi lại thấy bất an vô cùng, bà ta đi dọc theo hành lang gấp khúc vài vòng cũng không bình tĩnh lại được, lòng nóng như lửa đốt chẳng khác gì Cố Lan. Phải biết rằng, bà ta được như hiện tại chính là cậy vào Cố Đức Chiêu sủng ái bà ta mà có. Tuy bà ta là đích nữ Thường Tự Thiếu Khanh, nhưng trong nhà bà ta đích nữ cũng hơn 4-5 người, nếu bà ta ở Cố gia bị thất sủng thì ở Tống gia cũng sẽ sống không khá giả hơn. Bà ta vốn cho rằng bà ta chuyên sủng đã hơn 1 năm, bà ta có thể mang thai, kết quả bụng bà ta không có một chút động tĩnh, uống rất nhiều thuốc cũng không khá hơn. Năm đó lúc sinh Lan tỷ nhi lại khó sinh, không bảo dưỡng tốt mới thành bệnh lưu lại về sau, cho nên hiện tại bà ta rất khó có mang thai. Bà ta mới tìm được một phương thuốc bí truyền, cũng đã điều dưỡng 3 tháng, vốn đang cho rằng có thể có cơ hội. Lão gia tại sao lại đồng ý nạp thiếp? Tống Di Nương đi lòng vòng mấy vòng, càng đi càng hận không thể xông vào Tĩnh An cư xem đến tột cùng là mỹ nhân tuyệt sắc như thế nào mới có thể khiến Cố Đức Chiêu bất kể hậu quả đồng ý nạp nàng ta làm thiếp. Nhưng bây giờ Tĩnh An cư có hộ viện canh gác nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể giặt chân vào. Đám hộ viện đó đều là người của Kỳ gia theo Kỳ thị tới Cố gia làm hồi môn, đối với Kỳ thị tuyệt đối trung thành và tận tâm. Bà ta càng ngày càng vội như kiến bò chảo nóng, nhưng cuối cùng lại càng tỉnh táo. Càng tỉnh táo thì đối với bà ta càng có lợi, bây giờ cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ lão gia nạp vị tiểu thiếp vào cửa rồi tính. Tống Diệu Hoa đứng trên hành lang gấp khúc nhìn hoa thủy tiên đang nở, trong lòng đã nghĩ được chủ ý mới. Kỳ thị và bà ta đấu hơn 10 năm cũng không thắng nổi bà ta, bây giờ xuất hiện một vị tiểu thiếp không biết từ chỗ nào nhảy ra phía trước, có thể đấu thắng được bà ta hay sao? Cố Lan cũng biết việc này nàng ta không tiện xen tay vào, nàng ta sốt ruột cũng không có tác dụng gì, bởi vậy cũng không hề thúc giục nữa, mà giúp mẫu thân làm ấm đôi bàn tay đã lạnh như băng. Nàng ra đột nhiên nhớ ra rằng khi mà lúc mọi việc trở nên nguy cấp nhất tay của mẫu thân sẽ lạnh như băng, nhưng mà càng là như thế, bà ta sẽ càng tỉnh táo. Mẹ sẽ đi gặp phụ thân con một chút, việc này con không cần phải xen vào, chăm sóc tốt đệ đệ của con là được rồi. Tống Di Nương dặn dò nàng. Cố Lan vẫn còn có chút lo lắng, bây giờ mẫu thân có đi luôn không? Giọng điệu Tống Diệu Hoa lạnh như băng, gấp cái gì, trước tiên cứ ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai đi cũng không muộn. Ngày hôm sau Tống Diệu Hoa nhìn sắc mặt bản thân trong kính có phần nhợt nhạt xanh xao, dặn dò Sảo Vi, không cần son phấn bột nước, giúp ta chải đầu búi tóc thật tốt, dùng một đôi châm ngọc màu xanh nhạt cài lên thôi. Khi bà ta đi hầu hạ Cố Đức Chiêu ăn sáng còn cố ý hỏi ông chuyện nạp thiếp. Thiếp thân nghe Triệu Mama nói, lão gia muốn nạp một phòng tỉ muội. Bà ta cười nhạt chia thức ăn cho Cố Đức Chiêu. Sao lão gia không nói trước cho thiếp thân biết trước một tiếng, lại để đại tiểu thư phải tự mình thu xếp mọi chuyện mà thiếp thân lại không biết gì, lại để cho quản sự tự tìm tới nói cho thiếp thân. Cố Đức Chiêu cúi đầu húp cháo thản nhiên nói, cũng chỉ là nạp thêm một phòng di nương, cứ giao cho Chiêu tỷ nhi xử lý đi, sau này nó gả đi cũng phải quản gia. Ta không nói cho nàng cũng là bởi vì nàng ngày đêm vất vả vì chuyện trong nhà, không muốn khiến cho nàng quá mức mệt nhọc. Như vậy cũng tốt, 8 năm nay trong phủ cũng không có thêm trẻ con, cũng là thiếp thân có lỗi với lão gia. Cố Đức Chiêu ngẩng đầu nhìn Tống Diệu Hoa còn như hoa như ngọc, tuy thời gian như thoi đưa, nhưng vẫn coi như đặc biệt chiếu cô mỹ nhân, chỉ là da mặt hơi tái xanh, nàng ấy là vì chuyện ông nạp thiếp mà đau lòng sao? Hay vì chuyện trong nhà quá vất vả? Nghĩ vậy ông cầm chặt tay Tống Diệu Hoa an ủi bà ta nói, xem nàng kiệt chuyện mấy ngày nay đã khiến nàng tiêu tụy đi không ít. Chớ lo lắng, nhiều năm nàng vất vả vì Cố gia như thế nào ta đều nhớ rõ. Cho dù có thêm thiếp thất khác làm sao có thể so được với nàng trong lòng ta được. Tống Diệu Hoa tiếp tục nói, lão gia cũng vì đời sau mà cân nhắc, đây là thiếp thân vui mừng thay lão gia. Chỉ là nghĩ đến ân sư của lão gia là Lâm Đại Nhân năm nay hình như muốn thăng chức quan, chuyện lần này nạp thiếp có nên chờ thêm chút thời gian nữa rồi. Cố Đức Chiêu lắc đầu, chuyện trong triều đình không thể nói chính xác được, thân thể thánh thượng gần đây không khỏe, đã mấy ngày không thể vào triều sớm. Chính vụ đều là thủ phụ Trương Đại Nhân cùng chiêm sự phủ chiêm sự Trần Đại Nhân gánh vác. Chuyện nạp thiếp này cũng không đáng ngại, chỉ cần giản lược không quá ồn ào là được. Trong lòng Tống Diệu Hoa vô cùng căng thẳng, xem ra Cố Đức Chiêu sẽ không trì hoãn việc nạp thiếp này rồi. Bà ta cười cười không hề đề cập tiếp tới chuyện nạp thiếp nữa, mà tò mò hỏi, vị chiêm sự phủ chiêm sự Trần Đại Nhân kia sao lại quản đến cả chính sự triều đình, hắn không phải là phụ tá của thái tử sao? Cố Đức Chiêu cười cười, thái tử năm nay mới 11 tuổi, không hơn Cẩm Vinh bao nhiêu, huống hồ lại nhu nhược hèn nhát, không làm được việc lớn. Nói là để đốc thúc dạy dỗ thái tử, thật ra thực quyền đều ở trong tay Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân cũng thực là người tài ba, mọi chuyện được xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trương đại nhân rất kính trọng ông ta thấy trong các lão có một vị trí trống, ông ta rất có thể sẽ ngồi vào chỗ trống đó. Tống Di Nương là phụ nhân trong nhà, cho nên Cố Đức Chiêu mới dám nói những chuyện này với bà ta, cũng biết bà ta không hiểu những chuyện trên triều đình, càng sẽ không nói ra với người khác. Cẩm Chiêu đang ở trong Tĩnh An cư, vây quanh nàng đều là mấy quản sự ma ma ngoại viện, nội viện. Nàng xem xét thấy chỗ nào hư hại, cũ hỏng liền nhắc nhở bọn họ sửa chữa. Cái ao nhỏ trong Tĩnh An cư đã bị lấp, bên trên trồng đông thanh, mai thụ, thạch trúc, bên cạnh hành lang lát đá xanh từ noãn phòng cũng trồng nhạn lai hồng, ngu mỹ nhân, bố trí đầy sắc xanh rạt rào, sắc màu rực rỡ. Cẩm Chiêu cũng cho người dùng ngói xanh lợp lại mái hiên, cột nhà, dùng dầu đen sơn lại hết cửa sổ, cửa chính, giường cột trong phòng cũng thay một cái bình phong màu sắc trang nhã vui mắt hơn. Nàng lại cho người mang một cặp bình long tuyền lớn tới, đặt trong chính phòng, dặn dò người làm chặt mấy cành hồng mai cắm vào bình. Đến ngày 25 thì cắt giấy cửa sổ màu đỏ, thũng chỉ, bộ vĩnh tranh, rượu thuốc, ba gánh thạch diểu, ba bức thiệp tông hồi hoàng, kiếm nang sao, canh tầm duyên mạnh. Đồng ma ma cười nói, vẫn là tiểu thư thương la cô nương, Tĩnh An cư được bố trí sắc màu rực rỡ như vậy, đều là do tiểu thư bỏ ra nhiều tâm sức. Cẩm Chiêu chỉ cười cười, nàng cảm thấy thật ra nàng làm vậy cũng có hơi ích kỷ, chuyện nạp thiếp cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc hỏi qua La Tố nghĩ như thế nào về chuyện này. Bởi vì chuyện này không phải do La Tố lựa chọn, thậm chí cũng không đến lượt nàng ấy lựa chọn. Nàng ấy cũng chỉ là cô gái mới 15-16 tuổi, đây lại là lần xuất giá duy nhất của nàng ấy. Dù cho không thể xuất giá nở mày nở mặt có đầy đủ tam xính lục mối, ít nhất cũng phải có một phòng tân hôn. Kỳ thị lo lắng Cẩm Chiêu làm những chuyện này không tốt, ngày ngày đều hỏi nàng chuẩn bị thế nào rồi, La cô nương bên kia có mạnh khỏe không? Cẩm Chiêu cười an ủi bà, chỉ là nạp một tiểu thiếp thôi, nhớ năm đó ở Trần gia đại hôn của thập công tử là do một tay nàng xử lý ổn thỏa, đâu cũng vào đấy, không có sơ suất gì. Đến ngày 25, dùng một cỗ nhuyễn kiệu màu đỏ, đưa La Tố từ ngõ Thanh Liên vào phủ. Lại đặt mấy bàn rượu, mời mấy di nương, tiểu thư, quản sự ma ma có uy tín danh dự trong phủ tới uống rượu. Dọc đường mẫu thân đều bị người ta nhìn chằm chằm, Cẩm Chiêu vẫn luôn đi bên cạnh bà, một tấc không rời. Chỉ thấy trời sắp tới đầu xuân, thời tiết ấm áp hơn một chút, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu trên gương mặt ốm yếu của mẫu thân, lộ ráp ẻ yếu ớt. Phụ thân mặc một thân trường bào màu đỏ, thấy mẫu thân đi tới rít bước đến bên người bà, nàng đang bệnh nặng như vậy, sao lại ra ngoài làm gì? Kỳ thị cười nhạt nói, thiếp thân chỉ là muốn đến xem một chút, phủ chúng ta khó có việc vui. Cố Đức Chiêu cho mày, dường như muốn nói gì đó. Cẩm Chiêu lại sợ ông thuận miệng nói ra chuyện không tốt gì, vội vàng nói, mẫu thân ở một mình lâu rồi, chỉ là thích náo nhiệt thôi. Lại cúi đầu xuống hỏi bà, hay là chúng ta đi về trước đi. Kỳ thị không hề nhìn Cố Đức Chiêu, nhẹ gật đầu. Hoa mai bên trái tiêu viên đã sớm tàn, nhưng cây hòe lại bắt đầu nảy mầm non. Thời tiết hôm nay ấm áp, băng trên mái hiên bắt đầu tan. Kỳ thị cho người cầm khung thêu tới, tự mình chỉ dạy con gái thêu thùa. Thấy nàng thêu hạc vọng lan trông rất sống động, bèn vui vẻ nói với con gái, nếu là có thể dùng ngân tuyến thêu ám sắc thì tốt hơn. Cẩm Chiêu cười khổ, bây giờ tú nương có kỹ nghệ tinh xảo cũng không sánh bằng khả năng thêu thùa của nàng. Hồng nữ của mẫu thân so với các tiểu thư khuê các có thể tính là khá tốt, nhưng không thể so với nàng được. Nhưng mà thấy mẫu thân vui vẻ, nàng đành giả vờ thêu vụng về một chút, để cho mẫu thân chỉ điểm nàng nhiều một phen. Đột nhiên kỳ thị nói, phụ thân con thích nhất là hạc vọng lan, nói nó thanh cao mà lịch sự tao nhã. Trước kia ta thêu vớ giày cho ông ấy phần lớn đều dùng bản vẽ này. Khóe miệng bà nở nụ cười nhạt, vân di nương của con cũng rất thích nó, nhưng nàng ấy lại thêu không đẹp, khi ta mang thai con, là nàng ấy thêu giúp ta rất nhiều vỏ gối, y phục nhỏ, tã lót. Cẩm Chiêu hiếm khi nghe mẫu thân nhắc tới chuyện trước kia, hỏi bà, vân di nương đối với mẫu thân rất tốt ư. Kỳ thị gật đầu, vân di nương tính tình bình thản. Nàng ấy rất thích trẻ con, khi con mới sinh ra, nàng ấy ôm con, yêu thích đến nỗi bế không buông tay, buổi tối con khóc giống không ngớt cũng là nàng ấy đứng dậy nhanh nhất tới dỗ đành con. Ngược lại thì ta nằm ì không nhớ tới. Kỳ thị nhớ tới chuyện xưa lại có hơi đau lòng, bây giờ nghĩ lại, nếu không phải bởi vì nha hoàn kia bất cẩn, nàng ấy sẽ không chết. Vân Di nương chết, đây là lần đầu tiên nàng nghe mẫu thân nói chuyện này, Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn mẫu thân lại không hề nói chuyện về Vân Di nương nữa, tiếp tục chỉ bảo nàng thêu thùa. Năm đó khi Vân Di nương chết, Cẩm Chiêu vẫn còn ở trong nhà ngoại tổ mẫu, đối với việc này nàng cũng không biết rõ ràng. Nàng chỉ nghe từ mama nhắc rằng Vân Di nương là vì khó sinh mà chết. Chương 34, nội tình. Cẩm Chiêu cũng không tiếp tục dò hỏi mẫu thân, nhưng sau khi trở về Thanh Đồng viện lại cho tìm Đông Ma Ma tới hỏi. Đông Ma Ma là người theo chân mẫu thân đến Cố gia, cho nên hầu hết mọi chuyện trong Cố gia bà đều biết. Đông Ma Ma nghĩ một lát mới nói, thật ra Vân Di nương cũng không tính là chết vì khó sinh. Không tính ư? Cẩm Chiêu chau mày, đây là có ý gì? Đông Ma Ma khẽ gật đầu, lúc ấy Vân Di nương đã mang thai 8 tháng, nhưng lại uống nhầm một chén thuốc trợ sản. Thực ra thì ai cũng không hiểu nổi, bình thường thuốc nàng ấy uống đều là thuốc dưỡng thai, sao lại bị nha hoàn sơ ý đổi thành thuốc khác. Tuy nói uống nhầm chén thuốc trợ sản, nhưng chỉ cần Vân Di nương thuận lợi sinh con, thì cũng không có chuyện gì, cùng lắm hậu sản điều dưỡng phải điều dưỡng thân thể thật tốt. Thế nhưng Vân Di nương lại bị rong huyết, cuối cùng đều không giữ được cả mẫu thân cùng đứa con. Cho nên nô tỳ mới nói, nàng ấy chết không phải vì khó sinh. Cẩm Chiêu ngẫm nghĩ từng lời Đông Ma Ma nói, cảm thấy có phần không đúng, tại sao trong phủ lại có thuốc trợ sản. Đông Ma Ma nói tiếp, ba tỷ muội Vân Di nương đều là người Giang Nam, lúc ấy đại phu được sắp xếp an thai giúp Vân Di nương là một đại phu rất có danh vọng ở Hàng Châu, tên là Tô Kỳ. Lão gia biết thân thể người Nam Bắc có khác biệt, nên để cho Tô Kỳ an thai cho Vân Di nương sẽ tốt hơn đại phu phương Bắc. Tô Kỳ ở nơi xa, đi lại cũng không tiện, cho nên không chỉ lưu lại phương thuốc dưỡng thai, mà cả thuốc trợ sản cũng chuẩn bị trước, miễn cho đợi đến lúc Vân Di nương sinh mà ông ta không đến được lại thành hỏng việc. Cẩm Chiêu chống tay lên bàn nghĩ một lát, lại ngẩng đầu hỏi, vậy còn nha đầu sắc nhầm thuốc thì ra sao? Đông Ma Ma trầm giọng thở dài, nàng ta bị lão gia hạ lệnh loạn côn đánh chết, sau ném ra bãi tha ma. Một nha đầu khác trong phủ có quan hệ khá tốt với nàng kia vốn định lặng lẽ đi chôn nàng ta, kết quả khi đến bãi tha ma xem xét thì thấy thân thể nàng kia đã bị chó hoang gặm không còn nguyên vẹn. Sau đó nha đầu kia tới tuổi lấy chồng thì được thả ra khỏi phủ gả cho người nơi khác, từ ấy về sau, Cố gia không còn mấy người làm biết rõ chuyện năm ấy nữa. Cẩm Chiêu để Đông Ma Ma lui xuống trước, còn mình ngồi trên noãn kháng bằng gạch tay ôm lò sưởi suy tư. Thanh Bồ thấy nàng thật lâu không nói lời nào, liền hỏi, có phải tiểu thư cảm thấy chuyện Vân Di nương chết có vấn đề không ạ? Cẩm Chiêu chậm rãi lắc đầu, ta không nghĩ như vậy, việc này có khả năng thật sự là trùng hợp. Nàng chỉ là có hơi đa nghi theo thói quen mà thôi, kiếp trước gả cho Trần Tam gia, ba Di nương kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, khi đó cắn xé lẫn nhau đến chết đi sống lại. Còn có mấy người Trần gia đại gia, nhị gia trong nội viện bọn họ cũng lục đục với nhau nhiều hơn, lúc ấy dạng thủ đoạn gì nàng cũng đều đã gặp qua cả rồi. Cẩm Chiêu không hề muốn nhớ tới chuyện đó nữa, quay sang cười hỏi Thanh Bồ, em không đi uống rượu sao? Ta thấy Bạch Vân và Thải Phù đều đi rồi. Thanh Bồ lắc đầu nói, nô thì không thích đi tham gia náo nhiệt. Bên cạnh tiểu thư cũng nên có người hầu hạ. Cẩm Chiêu miễn cưỡng nằm dài tựa đầu trên gối, em cũng đi xem đi, bên cạnh ta không có người cũng không sao, còn nữa, Vũ Trúc và Vũ Đồng còn ở bên ngoài. Em sống ở Cố gia cũng không qua lại với ai nhiều. Mượn cơ hội lần này uống rượu cũng nên làm quen nhiều người một chút. Thanh Bồ tính cách hướng nội, không hay nói chuyện cùng người khác. Thanh Bồ ngẫm nghĩ, cũng không muốn gạt bỏ ý tốt của tiểu thư, liền cười nói, vậy nô tỳ đi xem một chút. Nếu được nhận bánh kẹo cưới sẽ mang về cho tiểu thư một ít. Cẩm Chiêu gật đầu, còn gọi là Vũ Trúc vào xem lò lửa. Bàn rượu đặt bên cạnh Hồ Tạ Phương, Thanh Bồ đi ra từ Thanh Đồng viện, dọc theo đường hành lang lát gạch xanh tới Hồ Tạ Phương. Mới vừa đi tới bên ngoài Tĩnh Phương trai liền thấy Cố Cẩm Vinh mang theo Thanh Thu đi qua. Nàng đang muốn tiến về phía trước hành lễ vấn an đại thiếu gia, đã thấy nha hoàn thiếp thân của Cố Lan là Tử Lăng cũng đúng lúc từ đường khác đi tới, vừa vặn đụng phải Cố Cẩm Vinh. Thanh Bồ thoáng dừng bước chân. Tử Lăng giống như đang nói gì đó với Cố Cẩm Vinh. Bên cạnh Thái Hồ có xây hòn non bộ. Trước kia Thanh Bồ từng luyện chân công, thường dùng 20 cân sắt cho vào túi buộc quanh chân, muốn làm cho bước chân trở nên nhẹ nhàng. Tập như vậy mãi, nàng ấy liền luyện được thân nhẹ như yến, tung người nhảy lên còn cao hơn người khác 3 thước. Nàng cố ý muốn nghe xem Tử Lăng nói gì với đại thiếu gia, liền 2-3 bước nhẹ nhàng lưu loát leo lên hòn non bộ tránh ở phía sau núi giả đi về phía bọn họ. Tử Lăng tỷ tỷ sao lại tới Hồ Tạ Phương, là nhị tỷ cho tỷ đi truyền lời sao? Là câu đại thiếu gia hỏi. Khóe miệng Thanh Bồ khẽ nhúc nhích, cho tới bây giờ đại thiếu gia vẫn không đối xử khách khí với các nàng như vậy. Tử Lăng cười đáp, đại thiếu gia không biết sao, hôm nay lão gia mới nạp thêm một phòng di nương, bày rượu ở bên cạnh Hồ Tạ Phương, nha đầu bà tử có uy tín phải đi dự. Cố Cẩm Vinh nghi ngờ nói, di nương, sao ta chưa nghe nói ai nói tới vậy? Tử Lăng nói, đừng nói là ngài, chúng tôi lúc trước cũng không biết có chuyện này. Nghe Triệu Ma Ma nói, vị di nương này là do đại tiểu thư đưa về từ Thông Châu, Thái Hòa huyện. Nghe nói trước kia vị di nương này đã đính hôn, còn là lưỡng tình tương duyệt, cũng sắp đến lúc đàm hôn luận gả. Nhưng mà đại tiểu thư lại không hiểu cho người ta, ỷ thế hiếp người mà đem chi ưng dễ thúy, mang cô nương nhà người ta về Cố gia. Cố Cẩm Vinh cũng không biết khi ở Thông Châu Cẩm Chiêu đã làm những chuyện này, lúc ấy cậu còn vội thảo luận chế nghệ cùng mấy vị biểu huynh. Lông mày cậu nhăn lại thật sâu, chi ưng dễ thúy. Tỷ ta tại sao phải làm như vậy? Tử Lăng lắc đầu, nô thì cũng không biết, chỉ nghe Triệu Mama đã từng nói tới. Tống Di Nương bởi vì chuyện này đã vài đêm ngủ không ngon giấc rồi. Nô thì đoán chắc là đại tiểu thư thấy Tống Di Nương quá được sủng ái nên trong lòng không thoải mái, muốn ồn ào với Tống Di Nương. Thiếu gia cũng biết nàng ấy cùng nhị tiểu thư gần đây có mâu thuẫn. Đại tiểu thư tính tình ngang ngược kiêu ngạo, vốn lão gia không muốn đồng ý chuyện này, nhưng không hiểu sao đại tiểu thư lại thuyết phục được lão gia. Thành Bồ trốn sau hòn non bộ nghe được lời này thì trợn mắt há hốc mồm, Tử Lăng này lại dám ở trước mặt đại thiếu gia vu oan tiểu thư. Cố Cẩm Vinh càng kinh ngạc, nàng ta chỉ là một nữ tử khuê các. Sao dám giúp phụ thân nạp thiếp. Cậu đã đọc sách thánh hiền, cảm thấy nữ tử nên tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, theo phụ theo phu, cậu chưa thấy qua người nào như Cố Cẩm Chiêu, không tuân thủ quy củ như vậy. Sao lại có người tùy tiện như vậy, chỉ vì mình không thích, chẳng lẽ lại để cho phụ thân nạp thiếp, đây là kiểu suy nghĩ gì chứ? Còn chia rẽ uyên ương người ta nữa, cậu đã lớn như vậy còn chưa thấy ai ngang ngược như Cố Cẩm Chiêu. Tử Lăng hơi ngừng một chút, không nói thêm. Hành lễ với Cố Cẩm Vinh, nô tỳ cũng chỉ là suy đoán, thiếu gia không nên cho là đúng, cũng không nên nói lời này là nô tỳ nói cho thiếu gia biết, bằng không thì nô tỳ có thể sẽ gặp họa đấy ạ. Nhị tiểu thư còn có chuyện sai bảo, nô tỳ đi về trước đã. Cố Cẩm Vinh gật đầu lại để cho nàng ta lui đi, rồi nặng nề thở dài, vị trường tỷ này của ta. Thật là không để cho ta chút mặt mũi nào. Đôi khi, ta thật sự hận sao lại có tỷ tỷ này. Thanh Tu phụ họa nói, thiếu gia cũng đừng ở đây đau lòng. Đại tiểu thư trước giờ đều như vậy. Hai chủ tớ nói xong câu đó, dọc theo đường hành lang lát gạch xanh hướng Cúc Liễu Các mà đi. Thanh Bồ đứng sau hòn non bộ chờ bọn họ đi rồi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nàng ấy bình thường không phải là người dễ xúc động, vậy mà hôm nay cũng bị Tử Lăng và đại thiếu gia làm cho một bụng đầy lửa giận. Tiểu thư những ngày gần đây trôi qua đều không dễ dàng, nàng ấy là người rõ ràng nhất, mọi chuyện đều cân nhắc vì phu nhân và đại thiếu gia, vậy mà còn bị người khác hát nước bẩn như vậy, thân là đệ đệ ruột của tiểu thư, tại sao đại thiếu gia không có chút hoài nghi nào mà lại một mực tin lời Tử Lăng, còn nói cái gì mà không muốn có người tỷ tỷ này. Nàng ấy cũng không tới chỗ tiệc rượu nữa, quay người trở về Thanh Đồng Viện. Cẩm Chiêu thấy nàng ấy trở về sớm như vậy còn rất kinh ngạc, sao em trở về nhanh như vậy? Thanh Bồ hít một hơi thật sâu, nói chuyện vừa xảy ra cho biết Cẩm Chiêu. Tử Lăng từ Tĩnh An Cư đi tới bên cạnh Hồ Tạ Phương, từ Tĩnh An Cư trở về Thúy Tuyển Viện có thể không cần đi ngang qua Tĩnh Phương Trai, chỉ sợ Tử Lăng này đã sớm ở đó chờ đại thiếu gia đi qua rồi. Cẩm Chiêu nghe xong lại nở nụ cười, Tử Lăng không thông minh như vậy, những lời này hẳn là Cố Lan dạy nàng ta nói. Đã từ lâu ta cũng cảm thấy kỳ lạ, Cẩm Vinh và ta ở chung không nhiều lắm, nếu có nghe nhiều lời đồn đãi bên ngoài cũng sẽ không phản cảm với ta như thế. Không ngờ là có người ở phía sau lưng ta thêm mắm thêm muối. Hôm nay là không may để cho em nghe được, lúc không nghe thấy chắc chắn nhiều còn nói nhiều lời không hay hơn nữa đi. Không chừng còn nói ta táng tận thiên lương không có nhân tính ấy. Thanh Bồ rất do dự, người có muốn giải thích một chút với đại thiếu gia không? Cẩm Chiêu thở dài nói, giải thích cái gì, quả thật ta là vì đoạt ân sủng của Tống Di Nương mới muốn nạp thiếp cho phụ thân. Sợ ông ấy không đồng ý, ta còn cố ý đi Thái Hòa huyện tìm La Tố mang về, không tiếc hủy hôn sự của nàng ấy đi. Lời nàng ta nói đều là sự thật, những chuyện này đúng là ta làm, ta cũng không làm sai gì. Còn có thể giải thích thế nào đây? Thanh Bồ cũng biết là như vậy. Nhưng mà nàng ấy lại cảm thấy tiểu thư làm vậy là đúng. Đều tại nàng ấy ngốc miệng lưỡi kém cỏi, không biết làm thế nào nói rõ ràng được. Vũ Trúc ở một bên nhìn lò lửa cũng nghe thập phần chăm chú. Nàng ấy mở lớn hai mắt nói, bởi vì Thanh Bồ tỷ tỷ là người của tiểu thư. Cẩm Chiêu liếc nhìn Vũ Trúc, đừng nhìn nha đầu kia tuổi còn nhỏ nhưng lại là người rất thông minh nha. Nàng cười khổ mà nói, em cảm thấy ta không làm sai, bởi vì em ở cùng một chỗ với ta. Cố Cẩm Vinh cảm thấy ta khắp nơi đều là sai, bởi vì lòng của nó hướng về Cố Lan và Tống Di Nương, ta nói như vậy, em hiểu chưa? Những chuyện nàng làm chỉ là vì bảo toàn chính mình và mẫu thân, cũng không có ý gì khác. Thanh Bồ mỗi ngày ở cùng một chỗ với nàng, sao lại không biết chỗ nàng khó xử, nếu như nàng không mang La Tố về, lại để cho Tống Di Nương tiếp tục được sủng ái, đợi sau này bà ta trở thành vợ kế thì sau này nàng sẽ phải sống rất gian nan. Cố Cẩm Vinh lại một lòng hướng về Cố Lan và Tống Di Nương, cảm thấy Cố Cẩm Chiêu cả ngày đều chèn ép bọn họ, giáp tâm hại người. Nếu như không thích một người thì vô luận nàng làm cái gì tất cả đều là sai. Vấn đề này quả thật cực kỳ đơn giản. Cẩm Chiêu nhớ lại kiếp trước mỗi khi làm bánh ngọt cho Trần Huyền Thanh, nàng đưa cho hắn đã bị mắng là không biết liêm sỉ. Nếu là vị tiểu thư khác đưa, hắn cũng chỉ ôn hòa tán dương người ta lại đối đãi hòa nhã, vị công tử bên cạnh còn có thể trêu chọc hắn vài câu. Thanh Bồ lặng lặng nhìn Cẩm Chiêu, nàng thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ thần sắc rất bình thản, nhưng luôn luôn cảm thấy rất cô độc không nói nên lời. Cẩm Chiêu nói, muốn nó thấy rõ mặt thật Cố Lan, giải thích cái gì đều không cần, nó tự nhiên sẽ hiểu. Nếu nhị tiểu thư các nàng tiếp tục nói ngài như vậy ở trước mặt đại thiếu gia thì sao? Thanh Bồ hỏi nàng, Cẩm Chiêu lắc đầu nói, sắp tới mùng 9 tháng 2 thư viện sẽ khai tiệc rồi, Cố Cẩm Vinh chắc chắn sẽ đi trước đó. Trước đó đợi Cẩm Vinh đi cũng tốt, nó ở trong viện luôn vướng chân vướng tay. Chương 35, quản giáo. Ngày hôm sau, khi La Tố đến thỉnh an mẫu thân, Cẩm Chiêu đã sớm ở đó. Hôm nay La Tố là tân nương mới vào cửa, mặc bối tử bằng lụa màu xanh da trời, váy nguyệt hoa tương đỏ nhạt, tay đeo chân châu nho nhỏ, trên tóc dùng châm hoa sen bằng bạc vấn lên, nhìn vừa đơn giản vừa hào phóng. Ba vị di nương cũng sớm chờ ở chỗ mẫu thân, La Tố dập đầu dâng trà cho mẫu thân, đến khi khuôn mặt nàng ấy lộ ra, sắc mặt cả ba di nương đều thay đổi. Khóe miệng Cẩm Chiêu nở nụ cười nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Xem ra không ai nghĩ tới việc nàng sẽ mang một người giống Vân di nương như thế trở về. Tống di nương lại là người đầu tiên cười rộ lên, muội muội lớn lên như hoa như ngọc, ta vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng yêu thích vô cùng. Kỳ thị lại để cho La Tố đi tới bên cạnh kéo tay của nàng ấy dịu dàng hỏi, tối hôm qua, đã làm xong hết lễ chưa? Khuôn mặt trắng noãn của La Tố hiện lên vài phần ngượng ngùng, đứng bên cạnh Từ ma ma cười đáp, khăn hỉ nghiệm đỏ rồi ạ. Tống di nương cắn môi dưới, giờ chính bà ta đã hiểu được cảm giác 10 phần khó chịu khi người đàn ông mình yêu mến viên phòng với một cô gái tuổi trẻ khác. Kỳ thị liền dặn dò Từ ma ma, không cần đưa thuốc, nói không chừng La di nương của chúng ta sẽ sinh con trai cho lão ra đấy. Lại để cho Mặc Ngọc lấy lễ gặp mặt đã chuẩn bị ra, là một đôi châm vàng khảm bích tỷ vân song long phúc thọ. Cẩm Chiêu thấy mẫu thân ra tay thật hào phóng, dù sao nàng cũng không thiếu những thứ này. La Tố cảm ơn mẫu thân rồi thu châm vào tay, mấy vị di nương cũng theo thứ tự cho nàng ấy lễ gặp mặt. Tống di nương cho một quan phát bằng bạc mạ vàng, Đỗ di nương cho châm mã não hình Phật thủ, Quách di nương lại chỉ cho một đôi khuyên tai ngọc hồ lô. Cẩm Chiêu liếc nhìn Quách Di Nương, thấy thần sắc bà ấy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có cảm giác mình cho lễ quá mỏng. Từ ma ma vội bê ghế còn có trải gấm bên trên tới cho các vị Di Nương ngồi, Tống Di Nương cười cười nói chuyện với La Tố, ta trông muội muội vô cùng quen mắt, trước kia trong chúng ta cũng có một vị là Vân Di Nương lớn lên giống muội mấy phần, liền cảm thấy muội hết sức thân thiết. Giọng La Tố vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mẫu thân của muội là tỷ tỷ Vân Di Nương, muội phải gọi bà ấy một tiếng gì nhỏ. Tống Di Nương liền nhìn thoáng qua Cẩm Chiêu đang ngồi bên cạnh, Kỳ thị vẫn đang không nói chuyện, khó trách đại tiểu thư chúng ta lại chắc chắn lão gia sẽ nạp vị thiếp này. Ồ, sao lại nói đến nàng rồi? Cẩm Chiêu buông chén trà, không nhanh không chậm nói, lời này của Tống Di Nương có hơi bất công, người là phụ thân cưới vào cửa, ta chỉ là giúp đỡ phụ thân chọn hộ mà thôi. Kỳ thị thản nhiên nói, Tống Di Nương, lời này của muội nên thu lại, đừng nói ra ngoài làm hại thanh danh Cẩm Chiêu. Khóe miệng Tống Di Nương khẽ nhúc nhích, thanh danh của Cố Cẩm Chiêu còn đến lượt mình làm hỏng thêm nữa sao? Trên mặt chỉ có thể áy náy nói, là lỗi của thiếp thân, lời này đúng là không thỏa đáng. Đỗ Di Nương cười tủm tỉm, nếp nhăn nơi khóe mắt đều thấy một hai rõ ràng, đã có muội muội mới, Tống Di Nương chắc là rất vui mừng. Cẩm Chiêu liền nhìn bà ta một cái. Thời tiết dần dần trở lên ấm áp, Cẩm Chiêu liền để bà tử và tiểu nha đầu Thanh Đồng viện dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ trong ngoài viện một lần, một chút đồ trang trí xa xỉ cũng không có, bình phong bằng bạch ngọc và thúy ngọc khảm bách điều cũng đổi thành bình phong thủy mặc vẽ sơn thủy cẩm thạch. Trong phòng bỏ đi một vài đồ trang trí bằng vàng, nhìn sáng sủa hơn nhiều, lại để vào thêm hoa cỏ màu xanh nhạt, bình sứ miệng nhỏ màu trắng, khi chúc mừng hôn lễ thì hái hoa cắm vào. Cẩm Chiêu còn muốn dựng một dàn dây leo bồ đào trong sân, mời thợ thỉ hoa đến ngoại viện lắp giá gỗ, nàng tự chọn cây bồ đào đem trồng trong sân, chờ đến mùa xuân sang năm, ở đây sẽ là một khoảng không dâm mát. Vũ Trúc thích nhất bồ đào, nàng ấy nói chuyện với Cẩm Chiêu, khi nô thì còn bé, trong nhà Tống Tứ Nha bên cạnh cũng có trồng bồ đào, hàng năm đến mùa hè trái bồ đào chín chuyển thành màu tím giống như ngọc lưu ly treo từng chuỗi ở trên cây, nếu Tứ Nha vui vẻ thì sẽ chia cho bọn nô thì một ít. Nhà các nàng cũng sẽ hái bồ đào đem đi bán, sau khi bán xong sẽ có tiền mua cao hoa quế ăn. Một đám trẻ con bọn nô thì thèm ăn không chịu được, có một lần lặng lẽ leo tường qua nhà Tứ Nha hái trộm, nô thì còn bị chó nhà nàng ấy nuôi cắn vào mông. Khi nàng ấy nói những lời này đều tỏ ra dương dương đắc ý, cũng không có cảm thấy như vậy là vô duyên, còn rất muốn chia sẻ niềm vui với Cẩm Chiêu. Bạch Vân ở một bên nghe thế tức giận đến nói không ra lời, nha đầu kia quả thật quá lắm mồm. Cẩm Chiêu lại rất yêu thích cá tính này của Vũ Trúc, cười nói cho nàng ấy biết, sau này bồ đào kết quả em muốn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Vũ Trúc vui vẻ hoan hô, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cây bồ đào nảy mầm, đôi mắt tràn đầy trông mong, lại dùng ngón tay đo chiều cao cây non vừa nảy mầm, thấy mần câm lại cao thêm một ít, vội trở về nói cho Cẩm Chiêu. Nàng ấy cảm thấy bồ đào lớn lên quá chậm, mỗi ngày em nhìn nó đều giống như không lớn lên, tiểu thư người nói xem, phải mất bao lâu mới có thể phủ kín toàn bộ cái giàn này chứ. Thanh Bồ đẩy rèm ra bước đến, tiểu thư, là gì nương đến. Vũ Trúc thè lưỡi cùng Vũ Đồng lui ra, Cẩm Chiêu cũng ngồi thẳng người mới gật đầu, mời nàng ấy vào đi. La Tố đi tới, bên người chỉ mang theo một nha đầu là Tinh Y. Nha đầu kia nuôi nửa tháng, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, ngược lại là có thể nhìn ra dáng vẻ mơ hồ của tiểu mỹ nhân. Thanh Bồ bê ghế con ra, La Tố ngồi xuống, Cẩm Chiêu thấy hốc mắt nàng ấy ửng đỏ, hình như đã khóc. Nàng liền thu tâm trạng lại rồi hỏi, di nương đây là làm sao vậy? Nhớ nhà sao? La Tố lắc đầu, thiếp thân cũng đã biết, thiếp thân đã gả tới Cố gia, là người Cố gia, cũng không nghĩ tới chuyện muốn về nhà. Cẩm Chiêu cười cười nói, nếu di nương muốn trở về cũng không phải không thể được. Để ta phái người đưa di nương trở về thăm một chuyến là được. La Tố cười khổ, cũng không phải. Việc lần này thiếp thân đã thấy nhiều lần, vốn muốn đi tìm phu nhân, nhưng lại nghĩ tới thân thể phu nhân không khỏe, không nên vất vả vì những chuyện này nữa mới đến tìm tiểu thư nói một tiếng. Tôi có hai nha đầu, là Hải Đường và Thu Quỳ, đều là nha hoàn để tôi sai khiến. Dựa theo lời người và từ mama dặn dò, đồ ăn và quần áo tôi không dám để các nàng ấy hầu hạ, chỉ để các nàng ấy làm ít việc vặt bên ngoài. Nhưng mà, Cẩm Chiêu gật đầu nói tiếp đi, hai nha đầu khi ở bên ngoài. Nhiều lần lão gia đến, các nàng đều nói rằng tôi đang ngủ còn chưa rời giường, lão gia nghe được liền bỏ đi. Tôi ở bên trong đều nghe thấy, thật ra tôi không ngủ, tôi chỉ thêu hoa ở trong phòng. Nàng ấy nói xong nước mắt lại rơi xuống. Từ mama nghe nói gần đây lão gia thường TPO chỗ Tống Di Nương tìm tôi mắng cho một trận, nhưng mà việc này tôi không thể quản được. Cẩm Chiêu nhìn nàng ấy khóc đến buồn khổ, trong lòng lại thở dài, quả nhiên là còn quá nhỏ. Nàng hỏi La Tố, Di Nương biết rõ Di Nương là ai không? La Tố sừng sốt một chút. Đại tiểu thư, tôi là La Tố. Cẩm Chiêu tiếp tục nói, Di Nương đúng là La Tố, nhưng Di Nương cũng là Di Nương của Cố gia. Hai tiểu nha đầu không hiểu chuyện, Di Nương xử phạt các nàng là được, sao phải khiến làm bản thân khóc sướt mướt khổ sở như thế, tăng thêm uy phong các nàng. Tôi, thiếp thân khi còn ở La gia cũng chỉ là thứ nữ, cũng không có lấy một nha hoàn thiếp thân. Đại tỷ của tôi có một nha hoàn, đại tỷ đối xử với nha hoàn kia rất hòa khí. Tôi đã cho là tôi hòa khí đối đãi với các nàng cũng hòa khí với tôi. Thiếp thân cũng không hiểu làm sao để quản giáo nha đầu. Kính xin đại tiểu thư chỉ giáo một chút, trừng trị những nha đầu kia như thế nào mới tốt đây ạ? Vẻ mặt La Tố dè dặt hỏi nàng. Cẩm Chiêu cười lắc đầu, việc này cũng cần ta dạy sao? Nàng lại dặn dò Thanh Bồ tìm cho nàng một chiếc áo ngoài. Vậy Di Nương đi theo ta xem ta xử lý chuyện này thế nào đi. Cẩm Chiêu mặc quần áo tử tế, mang theo Thanh Bồ và Thải Phù, Bạch Vân còn có hai chủ tớ La Tố đến cửa Thủy Hoa. La Tố rất kinh ngạc, sao lại đi ra ngoại viện làm cái gì ạ? Cẩm Chiêu tùy ý đáp, đương nhiên là tìm người đến hầu hạ Di Nương rồi. Nàng vượt qua cửa Thủy Hoa trực tiếp đi đến hướng mã phòng, quản sự mã phòng nghe nói đại tiểu thư tới bèn vội vàng chạy ra nghênh đón, đại tiểu thư, ngài sao lại rảnh rỗi tới đây thế này? Nữ quyến nội viện rất ít đi ra cửa Thủy Hoa. Cẩm Chiêu lại nói, tìm Liễu Mama và Trần Mama tới đây. Hai bà tử này là người lúc trước giúp nàng thu thập lưu hương, gan lớn tâm tư lớn, hơn nữa rất trung thành với nàng, ngoại viện có chuyện gì trong mã phòng mà biết lập tức có thể rơi vào tay Cẩm Chiêu. Quản sự thấy là đại tiểu thư tự mình đến tìm thì nào dám thờ ơ, tự mình đi gọi hai bà tử kia tới, còn tưởng rằng hai người đó có quan hệ với đại tiểu thư lại khách khí gọi họ là Mama. Hai bà từ kia càng vừa mừng vừa sợ, đại tiểu thư lại đến tìm bọn họ, cho tới bây giờ quản sự cũng chưa từng đối đãi khách khí với các bà như vậy. Cẩm Chiêu dẫn hai bà từ Mã Phòng đến Tĩnh An cư, trên đường đã nói rõ cho bọn họ phải làm chuyện gì. Sau này hai bà ở lại Tĩnh An cư hầu hạ La Di Nương, nếu có người không nghe Di Nương phân phó, hai người tùy ý xử phạt là được. La Di Nương tính tình ôn hòa, nếu gặp có người ức hiếp sàng ấy hoặc là đến làm ồn thì hết thảy bẩm báo ta. Hai người có bằng lòng hay không? Liễu bà từ cung kính nói, tụi nô thì biết rõ, đại tiểu thư đãi rất tốt với tụi nô thì nhất định sẽ tận tâm làm việc giúp đại tiểu thư và La Di Nương. Thanh Bồ ở bên cạnh nhấp miệng cười, tiểu thư cũng thật là, bà từ Mã Phòng hung dữ nhất, hơn nữa sức lại lớn, bình thường hộ viện cũng sẽ không gây sự với các bà, lại còn để bọn họ hầu hạ La Di Nương, xem còn có nha đầu nào dám lỗ mãng. La Di Nương nhìn hai bà từ cao lớn vạm vỡ, nhỏ giọng gọi tên của bọn họ, thấy nụ cười của bọn họ đều vô cùng cung kính thì trong lòng thêm vài phần yên tâm. Liễu bà từ và Trần bà từ đương nhiên là rất vui mừng, bà từ Mã Phòng và bà từ trong nội viện có đãi ngộ vô cùng khác biệt. Lương thưởng của các bà ở Mã Phòng một tháng mới được 2 lượng bạc, bà từ nội viện thấp nhất đều có 5 lượng bạc, hàng năm 4 mùa đều có quần áo mới, ngày lễ ngày Tết còn có thể được chủ từ thưởng ngân lượng. Có thể có cơ hội tới hầu hạ chủ tử, nhất định phải làm tốt miễn cho lại bị đuổi trở về. Cẩm Chiêu mới vừa đi tới cửa ra vào Tĩnh An cư liền thấy hai nha đầu Hải Đường Thua Quỳ đang ngồi khoanh tay tựa trên hành lang cắn hạt dưa, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Cũng không biết chủ tử này của chúng ta có thể được sủng bao lâu. Tống Di Nương không phải đã nói rồi sao, không bao lâu đâu, đến lúc đó hai ta có thể thành nha hoàn nhị đẳng. Ta thấy nàng ta cũng chỉ là thừa dịp tuổi trẻ có chút nhan sắc, ta cũng không kém nàng ta bao nhiêu, nàng ta chỉ tốt số hơn mà thôi. Một bước lên trời làm Di Nương, lại nói trong phòng lão gia có Thủy Oánh, Bích Nguyệt cô cô chăm sóc lão gia bao nhiêu năm cũng không trở thành thông phòng hay Di Nương được. Lời ong tiếng ve cứ câu được câu không truyền ra, đột nhiên các nàng nghe được một giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Nói như vậy, hai người các ngươi muốn làm Di Nương hả? Chương 36 Thị Uy. Hải Đường và Thua Quỳ bị dọa sợ vội vàng nhảy xuống từ trên lan can, liền nhìn thấy đại tiểu thư tới, nàng mặc áo gấm đỏ thẫm vân như ý, trang điểm nhàn nhạt, khuôn mặt xinh đẹp mê người. Ánh mắt lạnh băng rơi thẳng trên người họ, bên cạnh còn có một đám người đi theo tiền hô hậu ứng đứng trong sân. Hai tiểu nha đầu nào đã nhìn thấy chiến trận như thế, lại nghĩ tới những lời mình vừa nói, chân liền bị dọa mềm nhũn. Quỳ một tiếng bịch trên mặt đất thỉnh an Cẩm Chiêu và La Di Nương, trong đó nha đầu mặt tròn hơi lanh lợi một chút, giọng run rẩy nói, tụi nô thì tìm khắp nơi không thấy Di Nương đâu, mới nghỉ ngơi một chút. Cẩm Chiêu đi đến trước mặt họ, hai người chỉ dám nhìn mặt dày gấm thêu sơn ca của nàng. Ta vừa hỏi các ngươi có phải các ngươi muốn làm Di Nương hay không? Ai dạy các ngươi quy củ chủ tử hỏi có thể không trả lời thế này? Hai nha đầu lập tức dập đầu nhận sai không ngừng. Các nàng đều biết chuyện của Lưu Hương, đại tiểu thư thủ đoạn hung ác, chỉ sợ mình bị đuổi rồi cũng chẳng có đường mà sống. Tụi nô tỳ không muốn làm Di Nương. Không muốn làm, nô tỳ biết sai rồi, đại tiểu thư tha cho nô tỳ. La Tố ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, Cẩm Chiêu thậm chí còn chưa khiển trách hai nha đầu này, chưa nói nặng lời cũng chưa xử phạt mà các nàng đã sợ thành như thế này rồi. La Di Nương tới đây. Cẩm Chiêu gọi La Tố. Bây giờ hai nha đầu mới hiểu ra La Di Nương sáng sớm đi ra ngoài là đi tìm cứu binh. Vậy mà nàng ta lại dám mời đại tiểu thư tới. Nha đầu là của Di Nương muốn phạt như thế nào? Cẩm Chiêu hỏi nàng ấy. La Tố lúng túng chốc lát mới nhỏ giọng nói, không bằng. Quỳ nửa, không, một canh giờ trong hành lang. Cẩm Chiêu gật nhẹ, nhìn Liễu Ma Ma đứng cạnh nói, Liễu Ma Ma đã nghe La Di Nương nói phạt như thế nào rồi chứ? Liễu Ma Ma vội nói, nô tài biết rõ, nô tài lập tức đi lấy sẻng tới đây. Cẩm Chiêu gật đầu đồng ý, Liễu Ma Ma vội đi tìm một cái sẻng nhỏ dùng để cuốc đất trong hoa viên. Đại tiểu thư tại sao phạt quỳ phải dùng sẻng? La Tố hỏi nàng, Cẩm Chiêu cười nói, đây đều là ý của Liễu Ma Ma, làm sao ta biết? Liễu Ma Ma bắt đầu đục tảng băng ở cạnh ao nhỏ cùng với Trần Ma Ma. Hai người đặt tảng băng trên mặt đất, lúc này mới nói với Hải Đường và Thua Quỳ, hai vị cô nương, chỗ này chúng ta chuẩn bị tốt rồi, hai người nhanh đến đây quỳ. Muốn các nàng quỳ gối trên đống băng phía vừa nhọn vừa lạnh kia ư. Hải Đường và Thua Quỳ nhìn nhau, khẽ cắn môi đi đến quỳ xuống tảng băng. Quỳ một canh giờ trên băng còn tốt hơn bị đuổi khỏi phủ. Ở đây sao lại náo nhiệt như vậy? Có tiếng nói vang lên từ cửa ra vào, là Sảo Vi và Tử Lăng mang theo vài hộ viện tới. Sảo Vi trước tiên hành lễ với Cẩm Chiêu, không ngờ gặp đại tiểu thư ở đây. nô tài nghe nói nha đầu Tĩnh An cư hầu hạ chủ tử chưa tận lực, đặc biệt tới dạy các nàng. Không nghĩ đại tiểu thư đã dạy dỗ các nàng rồi, thật là không thể tốt hơn. Cẩm Chiêu quay người nhìn nàng ta, cong môi mỉm cười, nghe nói. Nghe ai nói? Xảo Vi không kiêu căng cũng không khiêm tốn trả lời, là nghe lão hầu quét xác bên ngoài nói, đúng lúc nô tài và Tử Lăng cô nương đi ngang qua đây. Tĩnh An cư này cũng thật không tệ, lão hầu quét xác và nha đầu hầu hạ đều khua môi múa mép như vậy. Cẩm Chiêu cười cười, dặn dò Thanh Bồ lôi lão hầu quét xác bên ngoài đến cho ta. Lúc này Xảo Vi biến sắc, Tống Di nương dặn dò nàng ta thường xuyên theo dõi tình hình Tĩnh An cư, đại tiểu thư đến nàng ta sẽ biết đâu ra lão hầu quét xác chứ. Lúc này có lẽ người cũng đi rồi, đại tiểu thư không cần phiền lòng, nô tài đã răn dạy các nàng rồi. Thu Quỳ và Hải Đường thấy Xảo Vi tới, ánh mắt nhìn nàng ta đầy van xin. Bọn họ đều làm việc cho Tống Di nương, gặp chuyện không may Tống Di nương lại không cứu giúp thì sao có thể mua chuộc lòng người. Băng này mới quỳ một lúc đã bắt đầu thay đổi, nước thấm qua quần bông, lạnh đến nỗi không có cảm giác. Quỳ như vậy sau này nhất định sẽ bị phong thấp. Xảo Vi lại không đề cập tới chuyện của các nàng, ánh mắt rơi vào Liễu Mama và Trần Mama, hai vị này là. Tụi nô tỳ là Mama Mã Phòng. Liễu Mama đáp, nếu là Mama Mã Phòng thì tại sao lại ở trong nội viện? Thanh Bồ tiến lên một bước thản nhiên nói, là đại tiểu thư bảo họ tới đây hầu hạ, nha đầu ở đây không hiểu chuyện, dù sao cũng phải có người dạy dỗ. Tử Lăng bên cạnh cười nói, tuy rằng đó là ý tốt của đại tiểu thư, nhưng bây giờ quản lý nội viện là Tống Di Nương, đại tiểu thư có phải hơi quá hay không ạ? Mama Mã Phòng sao lại có tư cách hầu hạ Di Nương, việc này người phải thương lượng với Tống Di Nương một chút. Thải Phu lạnh giọng, Tống Di Nương quản lý nội viện chỉ là thay mặt quản, việc bếp núc này quyền lực ở trong tay phu nhân. Tiểu thư có lệnh bài của phu nhân ở đây, tự nhiên có thể nói chuyện. Cho dù là muốn chất vấn cũng không tới phiên ngươi mở miệng, ngươi là cái thá gì. Tử Lăng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng nén giận. Nàng ta là nha đầu nhất đẳng, Thải Phù lại là nha đầu nhị đẳng, dựa vào cái gì mà dám nói như vậy. Nhưng, mọi người cũng không nên xử phạt nha đầu như vậy, các nàng chỉ là thừa dịp chủ tử không ở đây tạm nghỉ một chút, tại sao phải phạt như vậy. Xảo Vi bên cạnh lùi về phía sau một bước, thở dài một tiếng nhỏ khó mà nghe được, Tử Lăng cô nương nói chuyện quá không đúng mực rồi. Hay là trở về nói cho Tống Di nương một tiếng, xem có thể đổi nha đầu bên cạnh tiểu thư hay không. Tống Diệu Hoa mới quản lý nội viện chưa bao lâu, bây giờ nàng ta còn dám nói chuyện này. Cẩm Chiêu đi đến trước mặt Tử Lăng cười nói, ta không có thẻ bài thì thế nào, ta muốn cho ai hầu hạ ai, ta muốn trừng phạt ai thì trừng phạt, cũng chỉ một câu nói. Không phải gần đây ngươi cảm thấy ta ương ngạnh ư? Ta chính là ương ngạnh như vậy đấy, ngươi âm thầm đi nói cho đại thiếu gia nghe đi. Tử Lăng sững sờ, lời này của đại tiểu thư có ý gì? Nàng ta cắn môi, bướng bỉnh nói, tôi không nói sai. Đại tiểu thư trừng phạt hạ nhân là nên, nhưng mà cũng vừa phải thôi ạ, hai nha đầu này dù sao cũng không phạm sai lầm lớn. Cẩm Chiêu không nhúc nhích, Thanh Bồ tiến lên một bước, nhớ tới ngày đó Tử Lăng vu oan tiểu thư trước mặt đại thiếu gia, nàng không chút do dự giơ tay tát Tử Lăng một cái, đây là lời ngươi nên nói với tiểu thư ư? Bị tát một cái, đầu Tử Lăng cũng bị tát nghiêng sang một bên, nàng ta lập tức che mặt nhìn Cẩm Chiêu đầy oán hận. Ngươi nói ta ác độc, ta liền ác độc cho ngươi xem. Cẩm Chiêu thản nhiên nói, ngươi còn muốn xem ác độc như thế nào ư? Chỉ bằng ngươi cứ nói hết với đại thiếu gia đi nhỉ, ngươi nói có phải Cẩm Vinh sẽ tin một chút hay không? Tử Lăng lui về phía sau một bước, tay phát run. Ngươi là nô tỳ trung thành, nên cân nhắc vì chủ tử của ngươi một chút, hy sinh này vẫn đáng giá, ngươi thật sự không làm sao. Cẩm Chiêu nói tiếp, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, để cho ta biết ngươi nói lung tung thêm mắm dặm muối, phải trái không phân biệt được nói cho đại thiếu gia, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ, ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi có thể cứu ngươi ư? Việc này trong phủ do ai định đoạt, trong lòng ngươi biết rõ đấy. Bạch Vân thấy Tử Lăng sững sờ tại chỗ bèn cười nói, không biết trí nhớ Tử Lăng cô nương tốt không, lời tiểu thư nói cô phải nhớ rõ nhé. Tử Lăng lườm Bạch Vân, không dám nhìn cô Cẩm Chiêu nữa, lui ra khỏi Tĩnh An cư. Xảo Vi thở dài, cũng hành lễ nói, nô tài quấy rầy đại tiểu thư, kính xin đại tiểu thư tha thứ. Dứt lời mang theo hộ viện lui ra. Người cũng đi rồi, Thanh Bồ mới thấp giọng nói, tiểu thư cuối cùng nhờ khẩu khí của người mà Tử Lăng này mới được dạy dỗ một chút. Cẩm Chiêu cười cười, cũng nên để cho nàng ta thử xem cái gì mới gọi là ỷ thế hiếp người. Tránh cho lần sau không phân biệt rõ ràng đi nói lung tung. Bạch Vân và Thải Phù đều nhấp môi cười. Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, hốc mắt hai nha đầu kia sưng đỏ, nước mắt như sắp rơi ra. nàng đi đến trước mặt, để hai mama đỡ các nàng đứng lên, mới quỳ một chút chân đã không còn cảm giác. Hai nha đầu vội vàng cảm kích nói cảm ơn, Cẩm Chiêu nói với các nàng, ta không thật lòng muốn phạt các ngươi, chỉ là muốn các ngươi nhìn xem trước mắt ai mới có thể cứu các ngươi. Trong lòng các ngươi biết rõ bây giờ nên làm sao rồi đấy. Nha đầu mặt tròn khẽ gật đầu nói, nô tài đã biết, về sau sẽ hầu hạ tốt La Di Nương. Mong tiểu thư an tâm. Cẩm Chiêu ừ một tiếng, ta cũng không sợ các ngươi hai lòng, dù sao hai vị mama cũng ở lại Tĩnh An cư rồi, ngày sau các ngươi nếu còn không an ổn, hai vị mama cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hai vị mama cùng đáp xác nhận, trong lòng vui vẻ. Vừa rồi còn cho rằng Cẩm Chiêu chỉ kéo bọn họ tới phô trương thanh thế, không ngờ thật sự muốn giữ họ lại. Bạch Vân dẫn hai vị mama đi nhận quần áo, Cẩm Chiêu và La Tố vào trong phòng. Về sau gặp tình huống này đều phải xử lý như vậy, Di Nương hiểu chưa? Cẩm Chiêu hỏi nàng ấy. La Tố nhìn cô Cẩm Chiêu, trong lòng sinh ra mấy phần sùng bái. Đôi mắt lóe sáng, thiếp thân đã biết. Cẩm Chiêu đi lâu vậy cũng mệt mỏi rồi, bèn dẫn Thanh Bồ Thải Phù đi đến chỗ mẫu thân, gần đây nàng thường dùng cơm trưa ở chỗ mẫu thân. Chương 37, việc học. Từ mama kể việc xảy ra ở Tĩnh An cư cho Kỳ thị. Kỳ thị bật cười, Cẩm Chiêu cũng thật là. Nhưng như vậy cũng tốt, cuối cùng chúng ta cũng có thể an tâm về La Di Nương. Nhưng mà việc của Tử Lăng thì ta cũng không hiểu vì sao. Nếu cô ta không phạm sai lầm lớn, dựa vào tính cách bây giờ của Chiêu tỷ nhi sẽ không để cho Thanh Bồ đánh cô ta. Từ mama nghĩ, nô tài nghe ý của đại tiểu thư thì hình như là Tử Lăng thường nói lời không đúng về tiểu thư trước mặt đại thiếu gia. Kỳ thị bất mãn ra mặt cũng là một ruột với chủ tử của cô ta. Người có muốn tìm đại thiếu gia nói việc này một chút không ạ? Từ mama hỏi. Kỳ thị có hơi do dự, ngày mốt nó phải đi phố thất phương rồi, lúc này nói những việc đó với nó cũng không phải tốt. Ta cho rằng nó đã lớn vậy rồi thì cũng có thể phân biệt phải trái đúng sai, nhưng đứa trẻ này cũng không làm ta bớt lo, về sau làm sao có thể kế thừa gia nghiệp Cố ra đây. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng Cẩm Chiêu tới ăn trưa với bà. Hai chủ tớ không nói thêm gì nữa, cho người bê bàn nhỏ ra, Kỳ thị bệnh nặng không tiện ra ngoài, bây giờ đều dùng bữa ở trong phòng. Cẩm Chiêu đến Thỉnh An, ngồi đối diện mẫu thân, nói cho bà biết dạo này mình ở Thanh Đồng Viện làm gì, lại trồng cây bồ đào. Nói thao thao bất tuyệt, Kỳ thị nhìn Cẩm Chiêu cười, Chiêu tỷ nhi trước mặt mình chưa bao giờ nói chuyện của Tống Di Nương và Cố Lan, cũng không nói chuyện không vui với đệ đệ, dường như không muốn làm bà phiền lòng chút nào. Đồ ăn được bê lên, nồi đất tím đựng bồ câu hầm cách thủy, một dĩa cá chẽm hấp, một dĩa chân ngỗng, một đĩa dưa chua vàng nhạt, cá chẽm cùng chân ngỗng đều là do Cẩm Chiêu chuẩn bị, bây giờ Kỳ thị chỉ có thể ăn những món cực kỳ thanh đạm. Cẩm Chiêu múc thêm một chén canh cho mẫu thân uống. Kỳ thị nghĩ nghĩ, chuyện của đệ đệ con. Mẫu thân muốn con và nó ở chung nhiều một chút. Dù sao con cũng là tỷ tỷ của nó, bây giờ tuổi của nó còn nhỏ cũng không thể phân rõ sai trái, cũng đừng bất hòa với nó. Cẩm Chiêu ngừng tay lại một chút, chuyện xảy ra ở Tĩnh An cư sáng nay chắc chắn mẫu thân đã biết. Nàng gật đầu nói, con biết ạ, mẫu thân không cần lo lắng. Ngày hôm sau, Cẩm Chiêu đứng nhìn dưới khung bồ đào, lại bảo Đông Ma Ma ra ngoài viện tìm người đến đặt một cái bàn đá dưới dây leo bồ đào, mùa hè đến thuận tiện hóng mát. Lại bảo bà đến nhìn thử Tĩnh Phương trai, Cẩm Vinh chắc đang chuẩn bị khởi hành đi phố thất phương rồi, nếu như vậy thì về báo cho nàng một tiếng. Buổi chiều nàng quay trở về phòng, muốn trồng thạch trúc cuối mùa xuân, sửa lại đất trồng mẫu đơn. Luyện đàn và thư pháp tại thư phòng nửa canh giờ mới nghỉ một chút tại giường quý phi, đợi đến lúc nàng tỉnh đã là trạng vạng tối, nghe được tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ. Nàng mở cửa sổ ra xem, mùi ẩm ướt tràn tới, hạt mưa tí tách đánh vào một cây chuối bên ngoài cửa sổ. Thanh Bồ bước nhanh tới, tiểu thư, người tỉnh rồi, Đông Ma Ma đợi người một canh giờ rồi. Nô tỳ thấy người ngủ ngon nên không gọi. Cẩm Chiêu nhíu mày, không biết có chuyện gì mà bà nhất định phải nói với nàng nên tới đây đợi. Rửa mặt xong đi đến gian nhà phía tây, chỉ thấy Đông Ma Ma đứng ngồi không yên, mắt nhìn quanh. Cẩm Chiêu tự giác nhanh bước chân. Đông Ma Ma có chuyện gì quan trọng ư? Đông Ma Ma thấy nàng thì vội vàng, nô tài cũng không biết việc này có quan trọng không. Nhưng người dặn dò nô tỳ chú ý việc học của đại thiếu gia nên muốn báo cho người một tiếng. Cẩm Chiêu lại mời bà ngồi xuống, hỏi, sao thế, ngày mai đại thiếu gia phải khởi hành sao? Đông Ma Ma lắc đầu, cũng không phải, nô tỳ nghe thanh niên trong nội viện của đại thiếu gia nói đại thiếu gia không có ý định đến phố nhỏ thất phương tiếp tục việc học, hôm qua thiếu gia đi gặp lão gia nói muốn mời gia sư về Cố phủ dạy học. Nói là làm như vậy cũng tiện chăm sóc phu nhân, lão gia có đồng ý không nô tỳ cũng không biết nhưng xem ra cũng không có ý từ chối. chén trà trong tay Cẩm Chiêu lặng lẽ nổi sóng trên bàn, trong lòng nổi lên lửa giận, nàng hít sâu một hơi, nói với Đông Ma Ma, chuyện này quả thực phải nói với ta một tiếng, bà làm rất tốt. Lại cao giọng gọi Thanh Bồ đến giúp nàng thay xiêm y. Đông Ma Ma nghĩ ngợi, đại thiếu gia không ở đọc sách Thất Phương tuy là ảnh hưởng đến việc học nhưng cũng là vì phu nhân, xem ra cũng có tình nghĩa. Nhưng không biết vì sao tiểu thư lại tức giận, không biết tiểu thư muốn đi đâu. Bà lại không trực tiếp hỏi mà nói, tiểu thư, việc này có cần nói cho phu nhân hay không? Cẩm Chiêu quay lại nhìn bà một cái, trong phòng còn có Bạch Vân đang trông coi lò lửa và Thanh Bồ đang chải đầu búi tóc giúp nàng. Việc này nhất định không được để mẫu thân ta biết, ai dám nói ra ta nhất định phạt. Nàng thấy Thanh Bồ cầm một đôi hoa tai mắt mèo, nói chải đầu búi tóc là được rồi, cầm dù đến đây. Hôm nay phụ thân nghỉ ngơi ở nơi nào? Câu này là hỏi Đông Ma Ma, Cẩm Chiêu bảo bà đặc biệt chú ý việc này. Đông Ma Ma vội nói, ở Tĩnh An cư chỗ La Di Nương. Nhưng mà, tiểu thư, bây giờ trời tối rồi lại mưa không bằng sáng mai hãy đi. Cẩm Chiêu lắc đầu, việc này không kéo dài được. Nàng nhìn Đông Ma Ma đang có vẻ mê muội không hiểu thì bèn giải thích, Cố Cẩm Vinh về nhà lâu như vậy, thăm mẫu thân được bao nhiêu lần, mỗi lần được bao lâu. Bởi vì mẫu thân mà không đi phố Thất Phương đọc sách thì đúng là chuyện cười. Ý kiến này là người khác nói cho nó biết, cá tính của nó nghe gió lại tưởng là mưa. Để nó ở lại Cố gia đọc sách vậy cũng được sao? Không biết ai bảo nó ở lại Cố gia, thật là vớ vẩn. Học lực của Cố Cẩm Vinh cũng bình thường, miễn cưỡng đuổi kịp việc học ở phố Thất Phương. Cậu lại đặc biệt dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, Cố gia lại không có người đọc sách cùng cậu, mời gia sư ư. Chỉ sợ vài ngày đã không nên người. Nếu cậu thật sự ở lại Cố gia, Tống Di Nương hoặc là Cố Lan đang âm thầm để người dẫn dắt nó, giáo dục kém một chút, về sau thật đúng là hết thuốc chữa. Cẩm Chiêu để cho Thanh Bồ che dù, hai người đi về phía Tĩnh An cư. Mưa tuy không lớn nhưng cũng làm ướt vớ. Cẩm Chiêu vừa đến Tĩnh An cư đã bị Liễu Ma Ma nhìn thấy, vội vàng mời nàng vào phòng, thổi lò, bưng trà nóng tới. Trời vẫn còn mưa sao đại tiểu thư đến Tĩnh An cư vậy ạ? Cẩm Chiêu đưa trà cho Thanh Bồ, nàng ấy che chở nàng không bị ướt mưa nên bị ướt nửa vai, bây giờ cũng nên sưởi ấm một chút. Tìm một bộ quần áo cho Thanh Bồ thay, ta muốn đi gặp lão gia. Bây giờ Tĩnh An cư đều là người của Cẩm Chiêu, lời của nàng các nha đầu già trẻ đều không nói lại một câu. Liễu Ma Ma đi tìm xiêm y sạch sẽ rồi, Trần Ma Ma dẫn nàng đi về gian nhà phía đông, La Di Nương dùng bữa tối với lão gia. Tiểu thư đợi ở chỗ này đi không lại mắc mưa ạ. Nô tỳ vào trong báo một tiếng, để Cẩm Chiêu ngồi ở trên ghế thái sư trong chính đường. Cẩm Chiêu nhìn bên ngoài chính đường, trời đã tối đen, mưa rơi thật nhiều, không thể nhìn thấy được gì. Trần Ma Ma mời nàng theo, đến gian nhà phía đông, trước mặt là một cảnh tình cảm ấm áp. La Di Nương đứng bên cạnh phụ thân gắp thức ăn cho ông, đèn đặt dưới đất tỏa ánh sáng làm cho La Di Nương thêm phần duyên dáng yêu kiều. La Di Nương gật đầu với nàng, trên mặt có phần xấu hổ. Cẩm Chiêu thấy trên bàn vẫn còn một bộ bát đũa đã dùng, nhìn sang bên cạnh thấy Thu Quỳ cầm chiếc đũa thì trong lòng đã hiểu rõ. La Di Nương ăn cơm cùng bàn với phụ thân. Nhưng mà việc này nàng không muốn quản, hành lễ với phụ thân, nữ nhi nghe nói Cẩm Vinh muốn mời gia sư về nhà giảng bài, đã hỏi ý phụ thân, không biết phụ thân nghĩ thế nào. Đối với người như phụ thân, nàng vẫn nên hỏi thẳng thì hơn. Cố Đức Chiêu cười bảo con gái của mình ngồi xuống, lại dặn dò Thu Quỳ thu dọn chén bát. Còn đến nhanh vậy, chắc là chưa ăn cơm chiều. Cẩm Vinh đã nói việc này cho ta rồi, nó thương mẹ con bệnh nặng nên mong có thể được ở nhà chăm sóc, đây cũng là lấy hiếu làm đầu. Mặc dù có hơi ảnh hưởng một chút đến việc học của nó, nhưng mà mời thầy ở Quốc Tử Giám Quách đến dạy nó nên cũng không đáng lo. Cẩm Chiêu lắc đầu nói, phụ thân tuy nói Cẩm Vinh hiếu thảo, nhưng người cũng biết mẫu thân chắc chắn hy vọng Cẩm Vinh đi đọc sách ở phố Thất Phương chứ không phải ở nhà chăm sóc bà. Nếu Cẩm Vinh học hành thành tài, 3 năm sau chúng cử trở về làm dạng dỡ ra môn chính là làm tròn hiếu đạo rồi. Cố Đức Chiêu im lặng một lát mới hỏi, con không mong nó ở nhà sao? Ta tưởng rằng Cẩm Vinh ở nhà thì hai tỷ đệ con sẽ thân thiết thêm một chút. Có Cố Lan ở đây, chỉ sợ Cẩm Vinh ở nhà càng lâu chị em lại càng lạnh nhạt. Nàng cũng không nói điều này, tiếp tục khuyên nhủ, phụ thân người cũng biết rõ Cẩm Vinh không có say mê học hành thành người, nếu nó ở nhà đọc sách chỉ sợ là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới thôi. Gần đây tam công tử nhà Vĩnh Dương bá lại thích đến chơi với nó, người cũng biết rõ vị tam công tử này rồi. Trước đó không lâu Cẩm Vinh còn đến vùng ngoại ô cưỡi ngựa với hắn. Tam công tử nhà Vĩnh Dương bá nổi danh chơi bời lêu lổng, huynh trưởng trong nhà của hắn đều tới phố Thất Phương đọc sách, hắn lại bướng không đi. Hắn là con trai nhỏ nhất, Vĩnh Dương bá và phu nhân cũng không quản được hắn, hắn là người rất ngang ngược. Việc này Cẩm Chiêu sớm đã biết rõ, nhưng quan hệ giữa nàng và Cẩm Vinh không tốt, không muốn vì việc này mà chọc giận cậu nên cũng không nói gì. Là gì nương bên cạnh cũng nói khẽ, thiếp nghe đại tiểu thư nói có lý, đại thiếu gia chắc là muốn lập nghiệp nên nghe nhị tiểu thư nói thì muốn ở nhà rồi. Cố Đức Chiêu nhíu mày hỏi La Tố, đây là ý của Cố Lan ư? Là gì nương ngập ngừng một chút, thiếp thân nghe bọn hạ nhân nói, nhị tiểu thư thường tìm đại thiếu gia, nói với thiếu gia nếu thiếu gia đi đến Đại Hưng thì hai người sẽ rất lâu không được gặp nhau. Nhưng mà thiếp thân cũng không ngờ đại thiếu gia lại nói chuyện này với chàng. Cố Đức Chiêu thay đổi sắc mặt, nếu vì kỳ thị mà Cố Cẩm Vinh không muốn đến phố Thất Phương cũng là có tình nghĩa, nhưng nếu vì lý do khác. Cố Đức Chiêu lấy lại tinh thần, bảo Cẩm Chiêu về trước, ngày mai ta sẽ nói rõ ràng với nó. La Tố nói muốn tiễn nàng, Cẩm Chiêu nhìn như nàng ấy có chuyện muốn nói nên không từ chối. Hai người đi đến hành lang nhìn xuống khắp nơi đều là nước mưa, La Tố thấp giọng, đại tiểu thư, những lời kia thiếp thân nghe Thu Quỳ nói, nàng ta và nhị tiểu thư có qua lại. Thu Quỳ dường như còn biết một số việc của nhị tiểu thư, ngày mai người có muốn tới hỏi nàng ta không ạ? Cẩm Chiêu nói, bây giờ chưa cần, đến lúc ta sẽ đến tìm nàng ta hỏi sau, lần này cảm ơn Di Nương. Nàng không ngờ La Tố lại nói đến Cố Lan, bây giờ xem ra La Di Nương tuy hèn yếu nhưng cũng không đần. La Tố cười cười, đại tiểu thư không cần phải khách khí, đây là việc thiếp thân nên làm. Chương 38, chất vấn. Cố Lan đang ở phòng bếp nhỏ của Thúy Tuyển Viện, phụ thân gần đây hay tới chỗ La Di Nương, Tống Di Nương thấy vậy tiểu tụy đi rất nhiều, nàng ta âm thầm đau lòng, muốn nấu cho mẫu thân một nồi canh bồi bổ. Tử Lăng tới nói, đại thiếu gia đến rồi. Cố Lan nhận lấy chiếc khăn tay có thêu hoa vô thường lau qua bàn tay, dặn dò ma ma phòng bếp xem chừng lửa rồi bước qua hành lang vào sân nhỏ. Nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Tử Lăng vẫn chưa giảm bớt, thuốc mỡ ngươi bôi vô dụng hay sao? Tử Lăng nhỏ giọng nói, nô tỳ muốn để thiếu gia thấy. Cố Lan mắng nàng ta ngốc, bây giờ cậu ta lo việc đọc sách của Trình mình còn chưa xong, lo xem mặt của ngươi ư, ngươi là cái gì chứ? Thủ đoạn này dùng một lần thôi, cũng đừng dùng tới lần thứ hai, Cố Cẩm Chiêu cũng không phải tự nhiên tát đỏ mặt Tử Lăng. Xảo Vi từng nói với nàng ta rằng nha đầu Tử Lăng này không nên giữ lâu. Đúng là còn không bằng cả cây hoa vô thường. Nhìn thấy Cố Cẩm Vinh đứng ở hành lang phòng khách, nha đầu bên cạnh đem một cái ghê con tới, cậu chắp tay sau lưng nhìn cây tùng mỹ nhân vừa trồng sau lưng đình viện. Chắc là có việc gì phiền lòng đây. Cố Lan nghĩ thầm, hẳn là cậu có gì phiền lòng nên mới đứng ngồi không yên. Cố Cẩm Vinh nhìn thấy Cố Lan vừa cười vừa đi tới, lại nhớ đến ngày hôm trước khí thế bừng bừng nói có thể ở nhà với nhị tỷ. Nhị tỷ, đệ đến đây để thông báo một tiếng, đệ không thể ở nhà đọc sách rồi. Cố Lan kinh ngạc, vì sao, phụ thân không đồng ý sao? Cố Cẩm Vinh cắn răng nói, phụ thân đã đồng ý rồi, nhưng tối hôm qua Cẩm Chiêu đi tìm phụ thân, làm ông thay đổi ý kiến. Cậu nói xong lại phàn nàn Cố Cẩm Chiêu. Chuyện gì đệ cũng không hỏi tỷ ấy, vì sao tỷ ấy lại muốn quản chuyện của đệ? Cố Lan cười cười an ủi, có lẽ tỷ ấy sợ đệ ở trong nhà có nhiều bất tiện. Sợ làm chậm trễ việc học của đệ. Cố Cẩm Vinh khẽ nói, tỷ ấy sợ làm chậm trễ việc học của đệ ư. Tỷ ấy chính là sợ đệ dành hết yêu thương của mẫu thân. Bình thường mỗi ngày đều đến chỗ của mẫu thân, còn sợ người ta không biết tỷ ấy hiếu thảo. Còn nữa, nếu đệ đi rồi chẳng phải tỷ ấy bắt nạt thì càng dễ ư, tỷ ấy ích kỷ như vậy làm sao có thể vì việc học của đệ. Nếu như Cố Cẩm Vinh đến phố Thất Phương đọc sách đối với nàng cũng không có lợi. Cố Lan cũng thở dài, không biết là ai nói cho tỷ ấy, nếu như đệ ở nhà cũng có thể làm bạn với mẫu thân, cũng có thể làm bệnh của bà ấy nhanh khỏi một chút. Cố Cẩm Vinh tức giận quay quanh trên hành lang, nghĩ một lát, được rồi, đệ đến tìm tỷ ấy nói chuyện. Tỷ ấy dạo này thật sự quá đáng. Lại cao giọng gọi Thanh Tu và Thanh An đến Thanh Đồng Viện. Cố Lan kéo nhẹ cậu nhưng cũng không giữ chặt, dạo này Cẩm Vinh nói chuyện cũng không có chừng mực, nói chuyện với Cẩm Chiêu thì có chuyện gì tốt. Nàng ta gọi cậu vài tiếng nhưng cậu đã đi khỏi Thúy Tuyển Viện rồi. Tử Lăng nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, đại thiếu gia đi tìm đại tiểu thư gây chuyện không phải tốt sao? Vì sao người lại không muốn thiếu gia đi? Người biết cái gì? Cố Lan chừng mắt chút giận, được rồi, để tỷ đệ bọn họ cho cắn chó đi, cãi nhau trở mặt càng tốt. Cẩm Chiêu hắng còn đang may vá trên giường ấm áp, mấy ngày nay mưa dầm liên tục, trời cũng lạnh, không thích hợp đi ra ngoài. Đồng ma ma ở bên nhìn nàng may, đại tiểu thư, người đang may cái gì thế ạ? Cẩm Chiêu nói, ta làm cho Cẩm Vinh cái bảo vệ đầu gối. Tuy đã là đầu xuân rồi nhưng thời tiết còn lạnh, bọn đệ tử đọc sách nhất định phải thay quần bông, khi quỳ gối nghe tiên sinh giảng bài chắc sẽ thấy lạnh. làm cho nó cái bảo vệ đầu gối mang bên ngoài, khi lạnh thì mang vào, khi ra ngoài thì cởi ra là được. Hai người dù sao cũng là tỷ đệ ruột, quan hệ không tốt cũng làm mẫu thân buồn lòng. Cẩm Vinh thích nghe người khác nịnh nọt, nói theo ý nó, nàng chiều nó là được. Cẩm Chiêu biết rõ tính cách của mình cứng rắn, nhưng cố Cẩm Vinh lại ăn mềm không ăn cứng, đệ đệ này nàng phải dụ dỗ thôi, dù sao nó cũng còn nhỏ. Mặt bao đầu gối dùng vải tơ trầm hương, giữa hai lớp vải tơ là lớp bông mềm mại, bên trên vải tơ nàng thêu bản vẽ tin mừng tam nguyên, bây giờ đúng là thời điểm sâu kim. Thứ này nàng làm từ nửa tháng trước cũng coi như xong. Trên bàn thờ Bồ Tát đốt đàn hương, từng sợi khói lam nhạt tinh tế bay lên, ngoài cửa mưa rơi tí tách càng lộ vẻ yên lặng. Bên ngoài có tiếng ồn ào, nghe như tiếng vũ trúc và vũ đồng. Thanh Bồ ra khỏi bình phong kéo rèm, thấy trên hành lang có một đám người, nàng hé mắt nhìn kỹ nói với Cẩm Chiêu, tiểu thư, đại thiếu gia mang theo hai thư đồng đến đây dường như là muốn xông thẳng vào, hai nha đầu canh cửa bên ngoài không thể ngăn cản được. Cẩm Chiêu thở dài, nó đến hỏi ta việc đọc sách, em cứ để nó vào. Cố Cẩm Chiêu, thì có ở bên trong. Cố Cẩm Vinh cao giọng hét tiến vào gian nhà phía đông, mặc cho thư đồng đứng thu dù bên ngoài. Cẩm Chiêu đứng lên cầm áo choàng, Cố Cẩm Vinh bước qua bình phong, cậu mặc áo cà sa màu xanh da trời, lọn tóc hơi ẩm ướt. Gương mặt thanh tú nghiêm chỉnh, trong mắt âm trầm nhìn thẳng vào nàng. Cẩm Chiêu cũng ngốc đi đến bên cạnh cậu muốn choàng áo, trời mưa mà đệ cũng tới. Cố Cẩm Vinh hất tay nàng ra, không cần tỉ giả mù sa mưa. Cẩm Chiêu thua tay lại cười nói, đệ nên choàng thêm áo đi, nếu bị nhiễm lạnh cũng không thể lên đường đi Đại Hưng rồi. Ai nói ta muốn Đại Hưng? Cố Cẩm Vinh trừng mắt, vì sao tỷ phải quản chuyện của ta? Vì sao lại tìm phụ thân nhiều chuyện? Tỷ sợ ta ở lại đây, mẫu thân không yêu thương tỷ, hay sợ ta ở lại đây tỷ không thể dễ dàng bắt nạt nhị tỷ? Giọng càng lúc càng cao, Đông Ma Ma và Thanh Bồ đều bị thiếu gia khiến cho chấn động, Bạch Vân và Thải Phù cũng không dám thở mạnh. Cẩm Chiêu thả áo choàng trong tay, nhìn Cẩm Vinh thật lâu mới hỏi, đệ thật sự nghĩ như vậy ư? Đệ cho rằng ta là người như vậy sao? Cố Cẩm Vinh cười lạnh, tỷ không phải người như thế thì tỷ là người như thế nào? Tỷ đánh Lưu Hương đến điên rồi đuổi ra khỏi phủ, Tử Lăng nói giúp nàng ta thì tỷ bảo Thanh Bồ đánh nàng ấy, còn buộc phụ thân cưới thêm thiếp, tỷ không phải người như thế thì ta chắc. Nhị tỷ mới là người như thế phải không? Đây đều là chuyện của tỷ, ta không nói gì, nhưng muốn đọc sách nơi nào là chuyện của ta. Không cần tỷ nhiều chuyện, lòng Cẩm Chiêu nháy mắt lạnh thấu. Nàng cười rộ lên, ai nói cho đệ những điều này? Cố Cẩm Vinh tiếp tục nói, tỷ đừng nói là nhị tỷ vu oan cho tỷ. Đệ nói tỷ biết những việc này là do đệ hỏi người trong phủ đó. Vì sao tỷ có thể nghĩ nhị tỷ như vậy, nhị tỷ thật lòng tốt với tỷ, tỷ ấy còn thường xuyên khuyên ta không nên mâu thuẫn với tỷ, mẫu thân sẽ phiền lòng, ta vì mẫu thân và nhị tỷ đã cố gắng hết sức để nhịn rồi. Tỷ thực sự cho rằng người khác cũng độc ác như mình sao? Cẩm Chiêu lườm Cố Cẩm Vinh, trở lại ngồi trên giường gạch cầm lấy cái bao đầu gối mình vừa làm. Nói như vậy vẫn là có người nói cho đệ biết, đệ mới đi hỏi đúng không? Nàng nói tiếp, nếu như Cố Lan thật sự muốn chúng ta hòa thuận, nàng ta sẽ nói cho đệ biết những sự việc này sao? Nàng ta sẽ ngẫu nhiên nhắc đến những việc này để đệ đi thăm dò sao? Cố Lan vì muốn tốt cho đệ nên bảo đệ ở nhà đọc sách sao? Giọng Cẩm Chiêu rất bình tĩnh, rất nhẹ, nhưng vì bốn phía không có bất kỳ âm thanh nào nên nghe rất rõ ràng. Nàng ta muốn gây ảnh hưởng tới việc học của đệ, để sau này đệ biến thành một công tử phá gia. Mà thì cần gì phải dành yêu thương với đệ, người mẫu thân thương nhất vẫn là đệ, đệ lớn lên bên gối mẫu thân, còn tỷ lại ở Kỳ gia. Đệ nói tỷ hãm hại Cố Lan, tỷ là dòng chính Cố gia trưởng nữ, tại sao phải đi hãm hại nàng ta, tỷ muốn gì từ nàng ta sao? Ai hãm hại ai, đệ có phân biệt được không? Từ Tĩnh An cư trở lại Thúy Tuyển viện, Tử Lăng còn cần đi qua Tĩnh Phương trai sao? Nàng ta sớm đã ở đó chờ đệ tới rồi. Cố Cẩm Vinh cho rằng Cẩm Chiêu sẽ giữ tợn lườm cậu như bình thường, hoặc là mắng cậu, nhưng tỷ ấy không thế. Tỷ ấy còn chẳng buồn nhìn cậu. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, mở cửa sổ ra có thể thấy bồ đào trong sân tươi tốt. Cẩm Chiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt hiền hòa bình tĩnh như nước. Sự kiêu ngạo của Cố Cẩm Vinh đột nhiên biến mất, cậu cẩn thận nghĩ đến từng lời Cố Cẩm Chiêu nói, thật ra tỷ ấy nói rất có lý, sắc mặt cậu trắng nhợt, làm sao có thể thế được nhị tỷ thân với mình như thế, không thể nào lại tính toán trong lòng với mình. Tỷ đừng mong vu oan cho nhị tỷ, giọng Cố Cẩm Vinh yếu đi, tỷ có chứng cứ gì không? Cẩm Chiêu nói, ta là tỷ tỷ ruột của đệ, tại sao phải hại đệ? Giọng nói thấp dần, Cố Cẩm Vinh thấy tỷ tỷ quay đầu, mới biết được vì sao tỷ ấy không nhìn mình, tỷ ấy khóc. Cậu ngây người một lúc, cậu chưa bao giờ thấy Cố Cẩm Chiêu khóc. cậu vẫn cảm thấy Cố Cẩm Chiêu sẽ không khóc, tỷ ấy kiêu ngạo cứng rắn như vậy ai lại có thể làm tỷ ấy khóc chứ. Cậu nhớ lúc Cẩm Chiêu 10 tuổi, bọn họ cùng nhau chơi nhảy dây. Lúc Cố Lan nhảy dây bị ngã sấp xuống, nước mắt tuôn trào, phụ thân và mấy vị di nương thay nhau an ủi tỷ ấy, mình còn muốn đi tìm kẹo đường chọc tỷ ấy vui vẻ. Cố Cẩm Chiêu lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn họ, xoay người bỏ đi. Mọi người tìm rất lâu mới thấy tỷ ấy trong một cái sân, phụ thân mắng tỷ ấy chạy loạn khắp nơi, tỷ ấy vẫn cứng rắn nhìn bọn họ, mắt đen mờ to, giống như không phải tỷ ấy trốn trong sân cả đêm vậy. Tỷ, Cố Cẩm Vinh muốn nói, cậu thậm chí còn muốn lau nước mắt cho tỷ tỷ. Ta mệt mỏi rồi, đại thiếu gia tự mình về đi. Nàng đứng dậy đi vào trong phòng, Thanh Bồ cũng đi theo. Chương 39, rời đi. Đồng ma ma thở dài, những lời đại thiếu gia nói thật quá nặng. Bà hành lễ với Cẩm Vinh, đại thiếu gia có thể nghe nô tỳ nói một câu không, trước kia nô tỳ phục vụ phu nhân, đại thiếu gia có nhớ không? Cố Cẩm Vinh nhìn Đông Ma Ma, gật đầu xác nhận. Bà là người trước đây giúp mẫu thân quản lý điền trang, Đông Ma Ma, về sau lại phục vụ Cố Cẩm Chiêu đây mà. Đông Ma Ma cười nói, đại tiểu thư của chúng ta không có thói quen dùng lời dịu dàng nịnh nọt người khác, tính cách này của tiểu thư giống với ngoại tổ mẫu Y Đúc. Nhưng đại tiểu thư không nói không phải vì tiểu thư không quan tâm. Chỉ vì tiểu thư hiếu thắng mà thôi. Việc Cố Cẩm Chiêu khóc xác thực làm Cố Cẩm Vinh hoảng, còn có tác dụng mạnh hơn lúc trước Cố Cẩm Chiêu mắng cậu vài câu. Cậu thậm còn cảm thấy đau lòng một chút, có lẽ là do ảnh hưởng của tình thân. Giọng Cố Cẩm Vinh dịu lại, Đông Ma Ma ta không phải cố ý làm tỷ ấy đau lòng, chỉ vì đôi khi trường tỷ có làm một số việc hơi quá đáng. Như việc của nha đầu Lưu Hương. Đông Ma Ma nói chuyện này nhất định là người nghe nhị tiểu thư nói, nô tài sẽ nói cho người việc mà nô tỳ nhìn thấy. Lưu Hương cô nương ba lần bốn lượt trộm đồ của tiểu thư tốt bụng cũng không phạt nàng ta. Nhưng nàng ta lại thông đồng với người khác nghe lỏm búi tóc tơ vàng rồi đến nói với nhị tiểu thư vì thế mà nói phu nhân không đúng, làm phu nhân tức đến phát bệnh. Lúc này, đại tiểu thư không nhịn được nữa đuổi nha đầu kia khỏi phủ. Nha đầu kia tự mình dọa mình phát điên, tiểu thư không hề sai người đánh nàng ta. Cố Cẩm Vinh mở to mắt thông đồng với nhị tỷ sao. Đông Ma Ma cười tiếp tục nói, nhị tỷ của người đúng là thâm tàng bất lộ đấy. Đại thiếu gia thông minh, trở về nghĩ kỹ sẽ rõ ràng thôi. Lòng Cố Cẩm Vinh loạn lên một lúc vậy. Cậu không chỉ trách lầm trường tỷ còn giúp nhị tỷ khiến mẹ mình tức giận ư. Việc này là sao đây, nhị tỷ đối với mẫu thân vô cùng tốt còn thường xuyên hầu hạ bà. Còn việc nạp thiếp tỷ ấy luôn chia rẽ người khác còn ép phụ thân nữa. Đông Ma Ma lắc đầu nói, La Di Nương nhà họ La ở Thái Hòa huyện, tổ phụ của nàng ấy là huyện thừa huyện Thái Hòa, nghe nói tiểu thư muốn tìm cháu gái của ông ta đưa vào phủ chúng ta tự mình hủy việc hôn sự đã được định trước của La Di Nương. La Di Nương và tiểu thư vốn chưa nói chuyện thông gia. Huống chi nếu như lão gia thật sự không muốn nạp thiếp, ai có thể ép được ông ấy đây. Đại thiếu gia không nên vì chuyện này mà tức giận với đại tiểu thư. Đại tiểu thư làm việc này cũng vì người đấy. Cố Cẩm Vinh cảm thấy không rõ tỷ ấy làm những chuyện này không phải để báo thù nhị tỷ hay sao. Đông Ma Ma tiếp tục giải thích, đại thiếu gia, người nghĩ lại xem, nếu chỉ đơn giản là cưới thêm một người thiếp. Đại tiểu thư cần gì phải đến Thái Hòa xa xôi như vậy tìm người. Tiểu thư cho dù ghét nhị tiểu thư cũng không cần phải đối chọi gay gắt với Tống Di Nương. Người nói xem, nếu đại phu nhân gặp phải chuyện gì Tống Di Nương lại sinh thêm đứa con trai thứ nữa, có phải hay là không sẽ được đưa lên làm vợ cả. Lúc đó chẳng phải người đã có thêm một đệ đệ con của vợ cả rồi ư? Tống Di Nương vì đứa bé này, nhất định sẽ làm nhiều việc với người đấy. Sắc mặt Cố Cẩm Vinh thay đổi mấy lần, dù sao tuổi cậu cũng còn nhỏ, chưa nhận rõ được đầu đuôi ngọn nguồn. Nhưng những lời Đông Ma Ma nói rất hợp tình hợp lý. Cẩm Vinh do dự một chút, nhưng Tống Di Nương và nhị tỷ bình thường đối đãi với ta rất tốt, nếu Tống Di Nương trở thành vợ cả thì cũng sẽ đối tốt với ta như trước thôi. Lời nói còn chưa nói, chính cậu đã tự cảm thấy mình thật ngu xuẩn rồi. Tống Di Nương làm sao có thể không đối xử tốt với mình là con trai trưởng duy nhất của Cố gia. Nhưng nếu Tống Di Nương sinh thêm con trai thứ thì cũng khó nói trước. Ta, Đông Ma Ma, bà gọi Cố Cẩm Chiêu ra đây, ta hỏi tỷ ấy một chút có phải như thế không? Trong lòng Cố Cẩm Vinh vẫn do dự, Đông Ma Ma cười lắc đầu, người nói đại tiểu thư như vậy, đại tiểu thư còn muốn gặp người hay sao? Bà đến cạnh giường lớn, cầm lấy bao gối Cẩm Chiêu vừa làm đưa cho Cố Cẩm Vinh. Đại thiếu gia hãy cầm lấy cái này, đây là đại tiểu thư làm cho ngài đấy. Tiểu thư nói sợ trời sang xuân vẫn còn lạnh, người ở Đại Hưng đọc sách sẽ bị lạnh. Cố Cẩm Vinh cầm bao đầu gối mềm mại, không tự chủ siết chặt tay. tỷ tỷ vừa làm cho mình vật này, trên mặt thêu hỉ thước tất cả đều tốt, đường kim dày đặc hỉ thước rất sống động. Vừa rồi mình còn nói tỷ ấy ác độc như vậy. Cố Cẩm Vinh hít một hơi lạnh, cảm giác từ đầu đến chân mình đều lạnh lẽo. Cố Cẩm Vinh nhìn thoáng qua hướng Cẩm Chiêu bỏ đi, không nói một câu, bước chân nặng nề rời khỏi thanh đồng viện. Đồng ma ma lúc này mới đi vào trong phòng. Đại tiểu thư, nô tỳ đã nói rõ ràng với đại thiếu gia. Vừa rồi người khóc thật tốt. Cẩm Chiêu thở dài nói, tuy đã sớm biết nó sẽ đến ồn ào với ta, ta cũng muốn nói rõ ràng với nó. Nhưng bà cũng nghe những lời nó nói đó, thật là không có chừng mực, vận mệnh Cố gia nếu giao cho nó cũng thật khó lường. Ta thật sự thất vọng. Cũng không biết những lời đó Cố Cẩm Vinh tin được mấy phần, cậu và Cố Lan có hơn 10 năm tình cảm đấy, buổi nói chuyện này tuy có thể làm cậu dao động mấy phần, nhưng lại không làm cậu hoàn toàn sáng mắt. Với tính này của Cố Cẩm Vinh, muốn thật sự đánh tỉnh nó thì không phải một gậy vào đầu là được. Giải thích những việc đó cho đại thiếu gia nghe cũng tốt, tránh cho nó về sau luôn nghe lời nhị tiểu thư. Đồng ma ma gật đầu. Còn việc học của đại thiếu gia phải làm sao bây giờ, người mặc kệ thiếu gia mời gia sư ư? Cẩm Chiêu nói, nếu nó tin ta cho dù chỉ tin vài phần cũng sẽ không muốn ở nhà đâu. Chờ mai nó đi thỉnh an phụ thân về, chúng ta nhìn thái độ của nó sẽ biết. Chuyện này nàng cũng có lỗi, đệ đệ này của nàng nhất định phải dụ dỗ mới nghe lời, hơn nữa lại dễ bị người bên ngoài làm dao động. Nàng sớm nên đề phòng cậu với Cố Lan, nhưng mà lời Cẩm Chiêu nói chưa chắc Cẩm Vinh sẽ nghe, nếu như là Đông Ma Ma nói cậu có lẽ còn tin vài phần. Hôm sau Cẩm Chiêu thỉnh an phụ thân sớm, đặc biệt thảo luận với phụ thân về việc đọc sách của Cẩm Vinh, phụ thân xong gật đầu liên tục, giữa con gái này của ông không nói việc khác, chỉ việc đọc sách cũng tốt hơn con gái nhà khác, lời nói cũng có lý. Nói chuyện được một lát thì Cẩm Vinh đến thỉnh an phụ thân. Cố Cẩm Vinh đi đến thấy Cẩm Chiêu đã ở đó thì ngây người trong một lát. Cố Cẩm Chiêu làm như không thấy, cũng không chào hỏi cậu, nhìn phụ thân cáo lui rồi đi về cúc liễu các. Vẫn không thèm liếc cậu một cái. Trong lòng Cố Cẩm Vinh xôn xao một chặp, chắc hẳn là tỷ ấy rất đau lòng rồi, đến nhìn mình cũng lười nhìn, nói cũng lười phải nói, hoàn toàn không muốn để ý tới mình rồi. Nghĩ đến ngày hôm qua tỷ ấy quay đầu đi, nước mắt rơi trên gò má trắng muốt, ánh mắt kia thất vọng tới vô cùng, cậu cảm giác mình đã phạm sai lầm lớn ngập trời. Cố Đức Chiêu nói chuyện đọc sách với cậu, trường tỷ của con vừa rồi nói với ta, nếu con không muốn xa nhà, ở Thích An có Hạc Lộc thư viện, mặc dù không có Chu tiên sinh ở phố Thất Phương giảng bài nhưng chủ giảng cũng là về Hưu Quốc Tử Giám Phạm Phu Tử. Cố Cẩm Vinh cắt đứt lời phụ thân, dứt khoát nói, nhi tử cảm thấy đến phố Thất Phương vẫn tốt hơn, không cần đến thư viện Hạc Lộc đâu ạ. Cẩm Chiêu vừa trở lại thanh đồng viện, Đông Ma Ma bẩm báo tiểu thư đoán đúng rồi, bên kia đại thiếu gia đã thu dọn hành lý đi Đại Hưng rồi. Cẩm Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng chịu đến phố Thất Phương đọc sách rồi, như vậy những lời hôm qua mình nói với nó cũng có ích. Nàng dặn dò Đông Ma Ma, bảo thanh đồng viện đến đưa mấy hộp điểm tâm, mấy nghiên mực đi, coi như là chúng ta đã tiễn nó rồi. Đông Ma Ma nghi ngờ, người không đi tiễn thiếu gia ư. Cẩm Chiêu lắc đầu, không cần đi, đi lại không tốt. Cố Cẩm Vinh mùng 5 tháng 2 mới rời khỏi Cố gia. Thích An mưa liên tiếp vài ngày, cuối cùng trời cũng nắng ráo sáng sủa lên, gã sai vặt đã sớm chuẩn bị xong ngựa chờ ở bên cửa ảnh bích. Cố Lan, Cố Tịch, Cố Y, còn có Tống Di Nương đều đến tiễn đưa cậu, dừng lại ở cửa Thủy Hoa, Cố Lan đặc biệt tiễn cậu đến cửa ảnh bích. Cẩm Vinh mặc áo cà sa lụa mới tinh màu xanh trúc, nhìn khắp nơi cũng không thấy Cố Cẩm Chiêu, đứng trước màn che màu xanh do dự một chút. Cẩm Vinh đang đợi trường tỷ tới sao? Cố Lan nói, đã trễ như vậy, tỷ ấy có lẽ không đến rồi. Cố Cẩm Vinh nói theo bản năng, có lẽ tỷ ấy đang bận việc. Cố Lan sững sờ chợt cười cười. Nàng ta cảm thấy mấy ngày nay Cẩm Vinh có vẻ khác thường, nhưng cũng không biết khác thường ở đâu. Dường như không thân thiết với mình. Ngày đó Cố Cẩm Vinh đi tìm Cố Cẩm Chiêu, nghe nói ầm ĩ một hồi. Nhưng bây giờ thanh đồng viện không có người của nàng ta, còn lại đều là các ma ma thứ cấp, nại miệng tới chết cũng không mở. Cố Cẩm Vinh lại không đến tìm nàng ta hỏi gì, không biết hôm đó bọn họ đã nói những gì. Nghĩ tới đây, nàng ta mềm mại, đệ còn không mau đi, coi chừng không đến được Đại Hưng trước buổi trưa đấy. Có mang giấy và bút mực tỉ tỉ chuẩn bị cho theo không? Cố Cẩm Vinh gật đầu, nhìn kỹ Cố Lan. Nàng ta cười dịu dàng và hiền lành, trong trí nhớ của mình giống như trước đây. Tỉ ấy thật sự muốn chia rẽ mình với Cẩm Chiêu ư? Thật sự muốn biến mình thành công tử vô tích sự, chỉ biết phá hoại ư? Cẩm Vinh lại không xác định được, tự giác nhẹ nhàng với Cố Lan, đệ đi đây, nhị tỉ tự bảo trọng. Cố Lan gật đầu, xe ngựa tiến ra khỏi cửa. Chương 40, bệnh tình. Tháng 2 đã đến lúc khai hoa, thời tiết dần trở nên ấm áp. các nha đầu, mama cũng đã thay áo bông. Trong phòng, Cẩm Chiêu truyền một ít hoa đầu xuân ra ngoài, đưa đến phòng mẫu thân mấy chậu khắc rồng mẫu đơn, đưa cho phụ thân mấy bồn hoa sơn trà trắng. Nàng rứt lá non trên nhánh bồ đào ở trong sân, đi dọc theo giá gỗ cây tử đằng leo đầy quanh ao nhỏ, Cẩm Chiêu truyền vài cánh sen đặt dưới cây tử đằng, vừa nâng vừa nắm, cực kỳ thú vị. Là di nương chưa quen thân với mấy vị di nương khác, cũng không có chuyện để nói. Khi Cố Đức Chiêu vào chiều, nàng ấy sẽ đến tìm Cẩm Chiêu nói chuyện. Là di nương nhìn Cẩm Chiêu bố trí những thứ này thì cảm thấy hết sức thú vị, thật giống kẻ sĩ ẩn cư nhàn rỗi. Cẩm Chiêu cũng chỉ giết thời gian mà thôi, nói với nàng ấy, nếu di nương cảm thấy thích ta sẽ truyền một ít cho di nương. Mắt là di nương sáng lên, trong phòng người có hai bồn hoa trà xanh nhạt không tệ. Cẩm Chiêu bảo nha đầu mang hai bồn hoa trà kia cho La Di Nương, hoa này là do ngoại tổ mẫu đưa tới, gần đây mới bắt đầu nở hoa. Lại bảo nha đầu mang lên một bàn bánh du tiền cho La Di Nương. Sáng sớm nay ta hái được một giỏ du tiền, làm bánh cùng với trứng gà và bột mì trắng, là món bánh mới. La Tố cười nhận lấy, trước kia trong nhà tôi có hai cây du tiền, mùa xuân lúc hậu Di Nương lót chiếu dưới tàng cây, gió thổi qua khiến du tiền rơi như mưa, bà ấy thường làm cơm du tiền cho tôi. Là Di Nương nghiêng đầu nhìn khóm hải đường bên cạnh đột nhiên im lặng. Nàng ấy còn nhỏ, vẫn luôn nhớ nhà. Cẩm Chiêu nói với nàng ấy, Cúc Liễu Các của phụ thân có trồng cây du tiền, nếu Di Nương muốn ngắm du tiền thì đi xem thôi. Đã đến buổi trưa, phụ thân cũng tan chiều rồi, La Tố liền trở về Tĩnh An cư. Cẩm Chiêu rửa sạch tay, chuẩn bị mang theo bánh du tiền mới làm đến chỗ mẫu thân, nhìn thấy Vũ Trúc trong phòng chạy tới, vừa chạy vừa nhìn nàng, tiểu thư. Người mau đến đây nhìn xem, bên trong phòng có một cái hang. Bên trong phòng có hang ư? Cẩm Chiêu có vẻ nghi hoặc cùng với Thanh Bồ và Bạch Vân theo sau Vũ Trúc vào phòng. Nô tỳ vừa dịch chuyển hai bồn cây hoa trà kia thì thấy phía sau có một cái hang lớn. Vũ Trúc chỉ vào cái giá đỡ hoa trà nói với các nàng. Cẩm Chiêu muốn cúi người nhìn thử thì Thanh Bồ cản lại, sợ có thứ gì làm tiểu thư bị thương, để nô tỳ xem thử. Cẩm Chiêu gật đầu, bảo nàng ấy cẩn thận. Thanh Bồ từ từ tiếp cận giàn trồng hoa, vì để thuận tiện quan sát của sổ phòng dán giấy cao ly, lại có một lớp thủy tinh, nhưng chỗ này lại không có thủy tinh, cửa sổ giấy đã che mất phía đầu hang, thật sự không thể thấy được gì. Đột nhiên, có tiếng nhúc nhích ở phía giàn trồng hoa, Thanh Bồ kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng lui về. Cẩm Chiêu tập trung lắng nghe, nghe được một tiếng như mèo kêu, nàng đi về phía trước giơ tay muốn kéo giàn trồng hoa ra, Thanh Bồ giữ chặt nàng, tiểu thư, lỡ như ở đây có rắn độc thì sao? Cẩm Chiêu khoát tay, không có chuyện gì đâu. Kéo giàn trồng hoa ra sau, mọi người nhìn vào trong giàn trồng hoa lộn xộn, nằm trên đám cỏ dại héo úa là một chú mèo con lông màu vàng trắng run rẩy cái đuôi. Là một chú mèo con mà lại dọa cho Thanh Bồ cô nương sợ hãi. Bạch Vân cười nói, Thanh Bồ ngày thường trầm ổn yên tĩnh, hiếm thấy được bộ dạng hết hồn của nàng ấy. Tất cả mọi người cười theo. Cẩm Chiêu nói nàng, trước đây tới Điền Trang cùng ngoại tổ mẫu, em còn dám bắt rắn độc cơ mà, sao bây giờ lại nhát như vậy? Mặt Thanh Bồ đỏ lên, nàng ấy cũng chưa thấy rắn nhiều năm rồi. Tiểu thư, con mèo này phải làm sao bây giờ? Vũ Trúc hỏi Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu cũng không biết, chắc mèo cái thấy phòng này ấm áp nên mới vào làm ổ. Đợi một chút xem mèo mẹ có quay lại mang nó đi không? Vũ Trúc nhỏ giọng nói, nô thì nghe tổ mẫu nói, mèo con nếu như thấy người rồi thì mèo mẹ cũng không cần nó nữa. Cẩm Chiêu quyết định chờ xem một chút cũng không động vào nó, chuyển giàn trồng hoa về lại vị trí cũ. Kết quả chờ cả ngày mèo mẹ cũng không tới, mèo con đói bụng kêu meo meo, đến giữa trưa ngày thứ hai, giọng mèo con cũng yếu đi. Cẩm Chiêu nghĩ ngợi rồi nói với Vũ Trúc, em ôm mèo ra đây đi. Tìm một cái làn mây lót mấy lớp vải bông làm ổ cho nó. Vũ Trúc cả ngày đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, nghe tiếng mèo kêu liền chạy vào phòng xem, hận không thể ôm lấy mèo mà sờ sờ, bây giờ nghe Cẩm Chiêu nói vậy thì vô cùng vui vẻ, nô tỳ lập tức đi ngay. Sau đó bèn tìm trong nhĩ phòng một cái làn mây rồi chạy vào. Lúc Đông Ma Ma tới, nhìn thấy cảnh này cũng đứng không vững, mèo ghé vào làn mây liếm Vũ Châu. Vũ Trúc ngồi xổm một bên ôm cằm nhìn chăm chú, Cẩm Chiêu ngồi thêu trên giường. Đây là bài tập tiết sư phó giao cho thêu khăn tay em bé đùa với hoa sen. Tiểu thư bắt đầu nuôi mèo sao? Đông Ma Ma quan sát chú mèo kia ở đâu ra tìm được một chú mèo con vậy, hay là nô thì kiếm cho người một con mèo ba tư trắng nhé? Cẩm Chiêu cười cười, ngày hôm qua phát hiện nó ở trong phòng coi như nuôi chơi. Nàng cũng không muốn tốn công hầu hạ một con mèo khó chiều, kéo căng sợi chỉ hỏi Đông Ma Ma tìm mình có chuyện gì. Đông Ma Ma trầm mặt, nô tài nghe nói tối hôm qua phu nhân ho rất nặng, cả đêm không ngủ được. Sợ là bệnh nặng thêm rồi. Cẩm Chiêu ngẩng đầu kinh ngạc, siết chặt kim trong tay. Hôm nay là mùng 4 tháng 3, tiếp trước là hơn một tháng sau, mẫu thân mới bệnh chết. Nàng tưởng là bệnh của mẫu thân đã đỡ hơn rất nhiều, chẳng phải Liễu đại phu nói nếu chăm sóc kỹ càng sẽ sống được thêm vài năm hay sao, vì sao bệnh tình lại trở nặng như vậy? Nàng liền vội hỏi Đông Mama, đã mời Liễu đại phu sang xem chưa? Đông Mama nói, phu nhân lại bảo mấy vị cô nương gạt nô tỳ, nếu không phải nô tỳ gặng hỏi mấy Mama quét rác thì làm sao biết? Làm sao có thể gọi người mời đại phu được? Cẩm Chiêu cắn chặt môi, Thanh Bồ kêu lên một tiếng kinh hãi, tiểu thư, mau thả tay ra. Tay nàng siết chặt kim thêu đã đâm vào trong thịt, Cẩm Chiêu không cảm thấy đau chút nào. Đông Mama cũng kinh sợ chạy lên phía trước đẩy tay tiểu thư ra, bảo Thanh Bồ rút kim ra, một giọt máu dần xuất hiện. Vũ Đồng và Vũ Trúc chạy như bay ra ngoài tìm thuốc cầm máu, Cẩm Chiêu cầm một miếng vải lau máu, bảo các nàng ấy quay lại, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần bôi thuốc. Đông Mama, bà báo với phụ thân ta bảo người mang một chiếc xe đi đón Liễu đại phu đến. Thanh Bồ, em đến chỗ mẫu thân với ta. Nàng đứng lên, trong lòng rét run, đều là lỗi của nàng. Nàng tưởng mẫu thân đã không còn đáng ngại, mấy tháng nay đều không quan tâm đến bệnh tình của bà. Chẳng lẽ mẫu thân vẫn sẽ bệnh chết vào ngày 18 tháng 4 hay sao? Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ư? Tuyệt đối không được, Đông Mama cũng không do dự, lập tức đi đến Cúc Liễu Các. Cẩm Chiêu và Thanh Bồ đến chỗ Kỳ Thị. Bọn họ còn chưa bước vào phòng đã nghe Kỳ Thị thấp giọng ho khan, Cẩm Chiêu nhớ lại hôm qua nàng đến mẫu thân giả vờ như không có việc gì nói chuyện với nàng một canh giờ, không biết cực khổ bao nhiêu. Mạc Ngọc đứng tại hành bước nhanh lên cũng không kịp ngăn cố Cẩm Chiêu xông vào. Bước qua màn, Cẩm Chiêu nhìn thấy Kỳ Thị ngoài nửa người ra mép giường, ho khan cả giọng, từ mama ở bên cạnh vỗ lưng giúp bà. Kỳ Thị cố gắng nhịn lại, thấy con gái đang im lặng nhìn mình, bà nhỏ giọng gọi từ mama mang ghế con đến cho Cẩm Chiêu ngồi. Mẹ không muốn làm con lo lắng, mẹ không khỏe lên được đâu. Kỳ Thị cười nhạt giải thích, Cẩm Chiêu lại cảm thấy mũi đau xót, ngậm miệng lại không nói lời nào, sợ mình sẽ khóc lên. Một lát sau, vài di nương đến ân cần hỏi vài câu, nâng trà nóng cho bà, sắc thuốc đấm lưng, rất vất vả mới khiến cho Kỳ Thị đỡ một chút. Sau một nén nhang, Liễu đại phu mang theo dương thuốc đến cùng phụ thân. Cố Đức Chiêu đi đến trước giường của Kỳ Thị, trước tiên bảo mấy vị di nương ra ngoài rồi mới phất tay bảo Liễu đại phu bắt mạch. Kỳ Thị không muốn nhìn ông, Cố Đức Chiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Kỳ Thị, từ từ nói với Cẩm Chiêu, con ra ngoài trước đi. Cẩm Chiêu nhìn lướt qua Liễu đại phu, lão đại phu gật đầu với nàng, nàng mới lui ra ngoài. Tôn phu nhân sợ hãi buồn rầu, trong lòng uất ức thành quen, hơn nữa gần đây ăn uống không đều, lá lách hư lại bị lạnh dạ dày, mới khiến cho bệnh thêm nặng. Liễu đại phu nói với Cố Đức Chiêu, tôn phu nhân thân thể suy nhược bây giờ không thể dùng thuốc quá mạnh, nếu bệnh lại nặng thêm, lão phu cũng hết cách. Lão phu chỉ có thể cho một ít phương thuốc điều dưỡng, cần chú ý đồ ăn phải bổ dưỡng và nhẹ nhàng. Cố Đức Chiêu yên lặng một lúc, Kỳ Thị đã bệnh nặng như vậy rồi sao? Ông cảm ơn Liễu đại phu rồi bảo ông ấy ra ngoài trước, bản thân thì lặng im ngồi đối diện Kỳ Thị thật lâu rồi hỏi, bà không thích ta nạp thiếp phải không? Kỳ Thị nhắm mắt lại cười, ta có thích hay không? Quan trọng hay sao, tùy La Tố là do Cẩm Chiêu mang về đây, nhưng ta biết rõ, đây là ý của bà. Ta nghĩ bà đồng ý. Cố Đức Chiêu vừa nói vừa thở dài. Thật ra ta không thích tính cách này của bà, trái tim và lời nói không đồng nhất là ta khiến bà phải chịu uất ức rồi. Ông nói xong lại đi nhanh khỏi phòng. Kỳ Thị mở mắt nhìn về hướng ông ấy vừa bỏ đi. Khi ông ấy cưới Tống Diệu Hoa, mình không phản đối, về sau mình lại giúp ông ấy lấy thêm Đỗ Di Nương, Quách Di Nương, Vân Di Nương, đều không có nửa câu trách móc. Nhưng những việc này, bà trong lòng biết rõ, bà có đồng ý hay không thì có thể quyết định ư. Bà cho rằng đây là hiền lành, giúp ông ấy quản lý thê thiếp, giúp ông ấy sinh con đẻ cái, giúp ông ấy cưới được thiếp đẹp như hoa. Ông ấy còn muốn bà làm thế nào đây? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.